phải biết Thái Viện là Yến Vân Đế quốc nổi danh nhất thư giả giáo dục căn cứ, là rất nhiều thư giả người tuổi trẻ muốn đi nhất thư giả thánh địa. Tiểu Văn ngươi đây đã sai lầm rồi. Ngươi biết hiện nay hoàng đế bệ hạ cái kia thân tôn nữ sao? Chính là cái kia mới bị thân phong công chúa sao? Đúng rồi. Chính là cái kia công chúa. Hắn cũng là một cái thư giả, Tiểu Văn ngươi biết không? Cái này công chúa chính là cái này tinh anh học viện đệ tử. Hơn nữa còn là một cái thư giả. Ngươi suy nghĩ một chút thật tốt Thái Viện không đi, tại sao phải đi tinh anh học viện? Có thể thấy tinh anh học viện cũng có rất lợi hại thư giả. Hơn nữa hiện tại đế đô bị hủy, Thái Viện trong thời gian ngắn cũng sẽ không chiêu sinh, còn không bằng đi nơi này thử một chút. Ta có thể nói cho ngươi biết ta. Cha ngươi nhưng là bỏ ra giá rất lớn mới chiếm được tin tức này. Ngươi có thể không nên phụ lòng cha ngươi nỗi khổ tâm. Ta Tần gia ngũ đại mới ra một cái thư giả, cũng đừng để cho chúng ta thất vọng a. Biết tứ thúc. Chỉ cần bọn họ có lợi hại thư giả ta đương nhiên phải học tập thật giỏi. Tần Văn rất không bình tĩnh cầm lên sách đến xem, trên tay hắn sách theo ở bề ngoài nhìn đã bị lật rất cũ kỹ rồi, mà Tần Văn quanh đi quẩn lại liền lật cuốn sách này, hắn có thể trở thành một cái thư giả toàn bằng quyển sách này câu trên chữ. Người nào lại dám ngăn trở ta đi đường? Ngay tại Tần Văn chăm buồn chán làm gì lật lên trên tay sách thời điểm, giác ngựa tứ thúc hét lớn một tiếng, hơn nữa bạo phát ra lực lượng cường đại. Từ nơi này gầm lên một tiếng đến xem trước mắt cái này dắt ngựa người trung niên ít nhất cũng là một cái tiên thiên cao thủ. Không nên động thủ. Không nên động thủ. Ta chỉ là đi ngang qua một người bình thường, muốn đi tinh anh học viện ghi danh học võ công, chẳng qua là ta này muội muội mệt mỏi hôn mê, muốn mượn ngươi xe ngựa để cho ta muội muội nghỉ ngơi một chút không biết có thể hay không. Một cái 18-19 nam tử cong lấy sau lưng một cái hôn mê nữ tử theo trong rừng núi đi ra, cảm thụ một hồi cái này hai người trẻ tuổi khí tức sau đó. Dắt ngựa tứ thúc mới thở phào nhẹ nhõm. Đây chỉ là lưỡng người bình thường, cũng không có thập phần cường đại khí tức. Tứ thúc, chuyện gì xảy ra a? Thần Văn đưa đầu ra ngoài hỏi. Hai cái muốn đi nhờ xe người tuổi trẻ, với ngươi giống nhau muốn đi tinh anh học viện ghi danh. Ồ, vậy không vừa vặn sao? Bây giờ cách tinh anh học viện còn cách một đoạn, ta cũng thật buồn chán, gọi bọn hắn lên xe cùng đi đi. Vừa nhìn thấy là hai người trẻ tuổi, Thần Văn ngay lập tức sẽ hưng phấn. Mà dắt ngựa tứ thúc thì lắc đầu một cái biểu thị bất đắc dĩ, chính hắn một cháu trai thật sự tuổi quá trẻ, không có chút nào kinh nghiệm giang hồ, căn bản là không có cân nhắc qua mấy người này có hay không nguy hiểm, bất quá đang cảm thụ một cái xuống hai người kia khí tức sau đó, biết hai người này chẳng qua chỉ là người bình thường sau đó, dắt ngựa tứ thúc cũng mới miễn cưỡng gật gật đầu biểu thị đáp ứng. Hai người trẻ tuổi nhìn qua phong trần mệt mỏi, vừa nhìn liền cũng biết chịu không ít đau khổ, cộng thêm tự mình chất nhi cũng xác thực một đường tịch mịch. Dắt ngựa tứ thúc mới không có nói gì nhiều, nếu là hai người này hơi chút có một chút khác thường, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho hai người này lên xe. Tới, tới, mau đưa em gái để lên tới. Vừa thấy này chính mình tứ thúc đáp ứng, Tần Văn lập tức nhiệt tình chào mời lên hai người tới. Đa tạ, đa tạ, thật sự đa tạ a. Người tuổi trẻ không phải một cái không biết tốt xấu người, thấy đến hai người đồng ý, lập tức nói cảm tạ. Không cần, tới từ từ để xuống. Tần Văn buông xuống thủ hạ mình sách, trợ giúp người tuổi trẻ đem trên lưng nữ tử để xuống. Chờ đem nữ tử để xuống sau đó, dắt ngựa tứ thúc, lúc này mới một lần nữa lên đường. Mà hai người trẻ tuổi ở giữa cũng bắt đầu quen thuộc. Đúng rồi huynh đệ. Người cô em này đại sự gì đi? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh nữ tử, Tần Văn có chút quan tâm nói. Không việc gì. Ta đây em gái từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh. Càng nhiều đi giai đoạn, thì sẽ té xỉu, bệnh cũ. Ai? Nếu không phải ta cuống cuồng chạy tới tinh anh học viện ghi danh, cũng sẽ không khiến ta đây em gái mệt đến rồi. Nhìn mình em gái người tuổi trẻ có chút áy náy. Được rồi. Ta nhớ ngươi cô em này cũng sẽ không trách ngươi. Đúng rồi. Còn không biết ngươi tên là gì rồi. Tại hạ Tần Văn. Lập chí trở thành một cái hàn lâm. Tần Văn đầu tiên giới thiệu rồi chính mình. Mà người tuổi trẻ cũng lập tức nói. Tại hạ hình võ. Lập chí trở thành một cái đại tông sư võ giả cao thủ. Đây là tại hạ muội muội. Hình Nguyệt. Thật sao? Không nghĩ tới hình huynh cũng là một cái có thật xa mục tiêu người, nếu là nơi này có rượu, khi cùng ngươi uống cạn một chén lớn a. Đúng a. Ta còn không có cảm tạ các ngươi thu nhận chi tình, nếu là có rượu làm kính ngươi cùng vị đại thúc này một ly. Đúng rồi còn không biết hình huynh đến từ nơi nào. Rất nhanh hai người trẻ tuổi liền thiên nam địa bắc tán dốc lên. Thằng nghe dắt ngựa tứ thúc một trận lắc đầu. Người tuổi trẻ a. Thật không biết trời cao đất rộng. Bất kể hai người hồ đồ tán gẫu, dắt ngựa tứ thúc cẩn trọng dắt ngựa, rất nhanh một nhóm bốn người liền đi tới Vô Ưu Sơn xuống ngoài thôn. Ô kìa! Cuối cùng đã tới. Đoạn đường này đi tới thật đúng là mệt mỏi a. Vừa nhìn thấy thôn, Tần Văn liền lập tức nhảy xuống xe ngựa một mặt hưng phấn nói. Hơ a a a. Văn ca ca thật đúng là không biết xấu hổ. Một đường đi tới đều là tứ thúc dắt ngựa. Người ta đều là một mực ngồi trên xe ngựa, thế nào còn sẽ mệt mỏi. Người ta tứ thúc mới là lụy nhân nhất, là đại công thần. Ngay tại Tần Văn sau khi xuống xe, một mặt bệnh hoạn Hình Nguyệt cũng từ từ rồi đi xuống xe. Hắc. Nguyệt Nha đầu lời này chính là nghe được, so với ta đây cái vô dụng chất nhì, thật đúng là để cho ta có chút mất thể diện. Một đường chung sống đi xuống tứ thúc cũng cùng hai người trẻ tuổi quen thuộc, nhất là cái này Hình Nguyệt càng là chiều tứ thúc thích. Tứ thúc, có nói như ngươi vậy sao? Ta mà là ngươi cháu ruột ta. Tần Văn một trận gào thét bi thương. Tứ thúc đây là thích cô gái. Ai kêu Tần huynh không phải là thân con gái rồi? Cút. Có nói như vậy huynh đệ sao? Ta nói nhưng là nói thật, không tin ngươi hỏi tứ thúc có phải hay không? Được rồi. Chúng ta vào thôn đi. Cứ như vậy đoàn người cãi nhau ầm ĩ tiến vào trong thôn. Chương 219, bị cản. Đứng lại. Nguyên bản còn hết sức cao hứng bốn người vừa mới đến gần thôn trang, liền bị một người ngăn lại, người này dài rất mập, một bên ngăn mọi người một bên đập lấy hạt dưa. Vị này có ý gì? Chớ không phải là muốn làm cản đường thu lệ phí cử chỉ, đây chính là Vô Ưu Sơn, tinh anh học viện. Tứ thuốc sắc mặt một bên, làm một vào nam gia bắc người, hắn bình thường thấy ở loại địa phương này, phát sinh cản đường cường đoạt sự tình phát sinh, chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ ở tinh anh học viện gặp phải chuyện như vậy, tại tứ thuốc trong mắt. Hiện tại tinh anh học viện nhưng là có thể cùng tông môn tương đối địa phương, thế nào lại gặp chuyện như vậy, người này cũng qua không đem tinh anh học viện để ở trong mắt. Chửi thêm một tiếng. Lao tử chính là tinh anh học viện. Lao tử gì đó. Tống binh giáp có chút tức giận, mã đan lão tử còn không có đem lời nói xong, ngay cả viện trưởng cũng không có như vậy cùng hắn nói chuyện đi. Mấy ngày nay cũng tới không ít người, thế nào lại gặp một người như vậy a? Không có chút nào tôn trọng người, một cái tiên thiên đỉnh phong có cái gì tốt thần khí a? Ừ. Tinh anh học viện thì ngon a. Không nghĩ tới tinh anh học viện quả nhiên cũng có loại này cường đoạt cử chỉ. Này đó là cái gì học viện, rõ ràng chính là cường đạo ổ. Đi. Chất nhi học viện này không học cũng được. Lúc này Tống binh giáp mặt đều đen rồi. Ta hắn mẹ nó có nói gì không? Ta muốn cướp ngươi sao? Ngươi về điểm kia thực lực tại tinh anh học viện sợ rằng liền chỉ động vật cũng sẽ không bung ở trong mắt đi. Hơn nữa mà nói đều vẫn không nói gì, ngươi xác định không phải tới gây sự tình. Tứ thúc. Không nên tức giận a. Người ta mà nói đều vẫn chưa nói hết rồi. Biết rõ chính mình tứ thúc tánh tình nóng nảy, Tần Văn lập tức đi ra khuyên nhủ. Đúng a. Tứ thúc. Nghe người ta nói hết lời đi. Hình Võ cùng Hình Nguyệt cũng vội vàng khuyên nhủ. Thế nhưng cái này tứ thúc không chỉ là một cái tánh tình nóng nảy, vẫn là một người bướng bỉnh tính khí, cũng không quan tâm hai người, liền chuẩn bị kéo Tần Văn rời đi. Giờ khác này tứ thúc hoàn toàn chọc giận Tống binh giáp. Tại Vô Ưu Sơn thủ sơn nhiều năm như vậy, hắn lúc nào biến thành cường đoạt cường đạo, lúc trước bởi vì một thân thịt, nhìn qua tương đối khả ái, Chu Khai đều nói hắn không có chút nào muốn một cái thủ sơn. Người ta trong truyền thuyết, thủ sơn người vậy cũng là một mặt hung tướng, nào có khả ái như vậy. Nhưng là hắn như thế cũng không nghĩ tới hắn quả nhiên biến thành trong mắt người khác cường đạo. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Đứng lại. Ta còn không để cho các ngươi đi. Ua. Còn muốn động thủ. Tứ thúc vừa dứt lời. Hắn liền cảm nhận được một cỗ to lớn khí thế hướng hắn đập vào mặt. Ta cho ngươi biết, ta nếu là muốn cướp ngươi, ngươi ngay cả trả đũa chỗ trống cũng không có. Vốn là các ngươi phải đi, ta cũng không muốn ngăn các ngươi, thế nhưng ngươi đem ta tinh anh học viện xem là cường đạo ổ, vậy cũng không được. Nghe cho kỹ, ta ngăn lại ngươi là muốn nói cho ngươi biết. Tinh anh học viện nhận người, chỉ hạn 30 tuổi trở xuống người, những người còn lại không cho phép đến gần tinh anh học viện. Nếu không chớ có trách ta không khách khí. Hừ. Tống binh giáp lạnh rên một tiếng, lúc này mới đem chính mình khí thế thu liễm, nếu không phải Chu Khai nói qua không muốn ở trong thôn động thủ lung tung, người này như vậy làm nhục tinh anh học viện, sợ rằng đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Nhưng dù vậy sư thúc vẫn là chịu rồi một ít bị thương nhẹ, tho. NG cái ngồi trên mặt đất. Ta đi. Người này châu bò a. Đại tông sư cũng dám chọc. Ai nói không phải. Nghe nói mới tới có người bởi vì không ưa cái tên mập mạp này tông sư. Còn muốn tìm hắn để gây sự, một ra tay liền đem người kia đánh gần chết. Này hắn mẹ nó mới là một cái ta muốn ngây ngô địa phương sao. Đúng vậy. Học võ địa phương tốt ta. Tống binh giáp xuất thủ thoáng cái liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, mà lúc này tứ thúc cũng bị giật mình, nóng lên suy nghĩ thoáng cái liền tỉnh táo lại, đây chính là tinh anh học viện A. Là dám giết ma môn thế lực A. Làm sao có thể sẽ cường đoạt người. hơn nữa thực lực này cũng quá đáng sợ. Trong nháy mắt liền đem Tứ Thúc hù được trên mặt đất, Tần Văn vội vàng đem Tứ Thúc đỡ lên, mà Hình Võ cùng Hình Nguyệt cũng lập tức đi trước đem Tứ Thúc đỡ dậy, nhưng là này Tứ Thúc lại tựa hồ như không cảm kích thoáng cái liền đem ba người đẩy ra. Tứ Thúc ngươi làm gì vậy? Ba người một mặt gặp nhìn Tứ Thúc, bất quá lúc này một cái đeo đại đao nam tử đi ra, nhìn mấy người hài hước nói. A, suy nghĩ không ngu ngốc, đáng tiếc chính là quá xung động điểm, về sau làm việc trước hay là trước cân nhắc một chút. Mấy người tuổi trẻ một mặt gặp nhìn người đàn ông này. Hắn là sợ bởi vì hắn mới vừa nói những lời đó, ảnh hưởng đến các ngươi tại Tinh Anh học viện ghi danh. Tứ Thúc, cần gì phải rồi? Tinh Anh học viện mà thôi sao? Ghê gớm không đến là được, cháu ngươi cũng không phải không tìm được địa phương học tập. Phải biết cháu ngươi nhưng là thiên tài. Thần Văn cợt nhả lần nữa đỡ dậy Tứ Thúc. Đúng a, Tứ Thúc cũng không phải là không tìm được học tập địa phương. Hình Võ cùng Hình Nguyệt cũng đi tới. Mà lúc này đây Tứ Thúc cũng ảo não lắc đầu một cái. Sớm biết sẽ không nên xúc động như vậy rồi. Thật ra thì vừa mới bắt đầu hắn cũng có cùng Tần Văn giống nhau ý tưởng, cho là cái này Tinh Anh học viện không nổi danh, hẳn không có lợi hại như vậy. Thế nhưng vừa mới cái kia người xuất thủ khiến hắn sâu sắc ý thức được Tinh Anh học viện cường đại, tông sư cấp trở lên cao thủ tới giữ cửa, Yến Vân Đế quốc cường đại nhất thời điểm cũng không có như vậy xa xỉ. Được rồi. Chuyện này như vậy dừng lại đi. Tinh Anh học viện không có dễ giận như vậy. Các ngươi nếu là muốn ghi danh, vậy thì mời vào, nếu không phải muốn ghi danh, như vậy mời rời đi. Không muốn chặn lại những người khác đường. Nay chỉ một chốc lát, chỗ này đã bu đầy người, có xem náo nhiệt, cũng có mới đến học viện người. Tiểu Văn, các ngươi nhanh chóng đi ghi danh đi. Nhìn thấy Tống binh giáp xuất thủ, giờ khác này hắn không ở do dự, bất kể như thế nào hắn đều muốn cho cháu mình tiến vào Tinh Anh học viện, nơi này xác thực rất cường đại. Ta xem coi như hết. Tứ Thúc mới vừa rồi đều như vậy, bọn họ nhất định sẽ cho chúng ta mang giày nhỏ đi. Mặc dù biết chính mình Tứ Thúc có lỗi trước, thế nhưng Tần Văn đối với người này vẫn còn có chút bất mãn. Ha ha ha. Mang giày nhỏ. Sợ sao? Sợ có thể đi a? Tinh Anh học viện cũng không sai các ngươi mấy cái này ghi danh. Minh Minh nhất khẽ mỉm cười, hắn căn bản là không có đem mấy người kia coi ra gì, theo không cần phải nói mang giày nhỏ chuyện. Ngươi. Vào hay là không vào? Ngươi lựa chọn. Được rồi Tiểu Văn. Ngươi đến cùng có nghe hay không Tứ Thúc mà nói? Nhìn Tần Văn biểu hiện Tứ Thúc có chút tức giận, thế nhưng trong lòng cũng là ấm áp, bình thường nhìn không được điều Tần Văn, cũng biết là người nhà chút giận, chỉ là cái này khí có chút không đáng giá làm. Hừ. Nhìn thấy Tứ Thúc sụ mặt, Tần Văn có chút tức giận đi vào trong thôn. Mà Hình Võ cùng Hình Nguyệt cũng đi theo. Ồ. Đúng rồi. Vốn là tiến vào học viện người chúng ta đều có mấy câu thành thật khuyên. Bất quá ngươi nói chúng ta sẽ cho ngươi mang giày nhỏ, như vậy ta bây giờ liền cho ngươi mặc giày nhỏ, cho nên này mấy câu thành thật khuyên ta không nói. Tự các ngươi nhìn làm đi. Minh Binh Nhất có chút hài hước nhìn ba người. Hừ. Nhưng là Tần Văn nhưng không một chút nào quan tâm, một xoay người rời đi, mà Hình Võ cùng Hình Nguyệt cũng chỉ đành đi theo. Chương 220, tin tức. Người tới tiếp ban. Cho đến nhìn thấy ba người tiến vào thôn về sau, Tống Binh Giáp lúc này mới lên tiếng nói. Ừ. Đúng rồi. Không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn bên trong, tiến vào bên trong sẽ không có người đối với bọn họ thế nào. Ngươi thật đúng là cho là chúng ta sẽ cho hắn mang giày nhỏ a? Tứ Thúc một mặt cay đắng nhìn Tống Binh Giáp cùng Dân Binh Nhất, sợ mình cháu trai ở bên trong xuất hiện chuyện gì, đến bây giờ hắn đều có chút hối hận đương thời tại sao xúc động như vậy. Ta. Được rồi. Ngươi đi đi. Nếu như ngươi không yên tâm cũng có thể tại phụ cận ở lại, chỉ cần ngươi không quấy rầy bọn họ là được, chúng ta còn không có bị ổi đến khi dễ một đứa bé. Bọn họ lại ở chỗ này tiếp nhận chừng một tháng khảo hạch, tự xem làm đi. Không nên ở chỗ này ngăn trở người phía sau rồi. Nhìn không có chút nào thần sắc biến hóa Tứ Thúc, Minh Binh Nhất lần nữa giải thích. Hừ, đem chúng ta muốn trở thành cái gì? Lòng tiểu nhân. Tống Binh Giáp một mặt khó chịu. Nghe được hai người mà nói sau đó, Tứ Thúc lúc này mới lộ ra nhiều chút vui mừng rời đi. Bất quá hắn vẫn muốn tại chung quanh ở lại chờ tin tức, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Đương nhiên cũng bởi vì Tần Văn là một cái thư giả. Này nếu là không có thi đậu vẫn là phải trở về, một mình hắn trở về Tứ Thúc lại không yên tâm. Ừ, cũng không tệ lắm. Này ba đứa hài tử, coi như học viện một thành viên, bất kể là Tống Binh Giáp, vẫn là Minh Binh Nhất, thậm chí là bình thường hương dân đều có khảo sát tư cách. Không sai là không tệ. Bất quá tiểu hài này tu vi không cao tính khí đến không nhỏ. Tống Binh Giáp hơi mỉm cười nói, học viện chiêu sinh chú ý mỗi người mỗi một chi tiết nhỏ, cho nên mặc dù có chút sinh khí, thế nhưng hắn cũng một mực đánh giá mấy hải tử này. Được rồi. Ta đi về nghỉ trước một chút. trong thôn sự tình vẫn là dạy cho đám kia tiểu tử thối đi. Hy vọng bọn họ không nên quá đáng. Nói xong Tống binh giáp rời đi, mà Minh binh nhất thì hết lòng tận trách trông coi thôn đại môn, không để cho một cái không tham gia khảo hạch người tiến vào. Em gái, Xuân Xanh bao nhiêu hả? Có thể có hôn phối a? Ngay tại ba người mới vừa gia nhập trong thôn thời điểm, liền bị từng cái người bỏ tới. Này ngươi muốn làm gì? Vừa nhìn thấy em gái mình bị người cuốn lấy, Hình Võ một cái liền đem em gái mình trộm được sau lưng, sau đó tức giận ánh mắt nhìn người trước mắt này. Hình Võ cùng Hình Nguyệt cho tới nay đều là sống nương tựa lẫn nhau, cho nên vừa nhìn thấy có người muốn đối với em gái mình không lễ phép, coi như ca ca Hình Võ tự nhiên hết sức tức giận. Ngươi tốt nhất không nên động thủ lung tung, ta nhưng là một cái thư giả. Thần Văn cũng đứng dậy. Hơ à à à. Các ngươi thật đúng là khôi hài. Ta chính là chào hỏi mà thôi, đây là Vô Ưu sân xuống. Ta có thể làm gì a? Hơn nữa ngươi một cái thư giả đứng ở chỗ này làm gì, ngươi chẳng lẽ không biết một cái thư giả thân thể còn không bằng một người bình thường thân thể sao? Không nên làm cười có được hay không? Người này một mặt không nói gì nhìn ba người, không phải là muốn giao hàng ít đồ sao? Có cần phải như vậy sao? Ngươi! Tân Văn một trận tức giận, mới tại thôn cửa bị tức đến, này mới vừa gia nhập trong thôn, lại bị tức đến. Được rồi, không muốn mang theo địch gì sao? Ta A Lượng chỉ là tới cùng các ngươi làm cái làm ăn, không phải đối với ngươi muội muội có ý đồ, dĩ nhiên thân là một người nam nhân bình thường, ta khẳng định là đúng mỹ nữ cảm thấy hứng thú, cho nên đến lúc này đương nhiên trước cùng mỹ nữ nói chuyện. Bất quá xem các ngươi dáng vẻ cũng biết trong các ngươi khẳng định không phải em gái làm chủ. A Lượng đánh giá ba người này, mà Hình Võ mấy người cũng đánh giá A Lượng, mặc dù cái này A Lượng nhìn qua xác thực bị ổi một điểm, thế nhưng xác thực cũng không có đối với em gái mình làm gì, chỉ nói là có chút nói năng tùy tiện, khiến người đối với hắn ảnh hưởng thập phần không được. Chúng ta không có làm ăn có thể làm. Xin mời rời đi. Mặc dù A Lượng xác thực không có quá mức, thế nhưng Hình Võ vẫn là giống như để phòng cấp giống nhau bày đặt A Lượng, rất sợ cùng A Lượng nói nhiều. Hơ à à à. Không làm sinh ý. Vị đại ca kia đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại các ngươi là tại tham kiến tinh anh học viện khảo hạch. Nói khó nghe mà nói, các ngươi cho là bằng các ngươi là có thể tiến vào tinh anh học viện sao? Các ngươi biết rõ tinh anh học viện khảo hạch tiêu chuẩn sao? Các ngươi biết rõ ở chỗ này phải chú ý cái gì đó sao? Ta có thể nói cho các ngươi biết, ngay tại nửa giờ lúc trước đã có người bị đuổi ra khỏi nơi này, mất đi tham gia khảo hạch tư cách. Các ngươi không nên quá tự cho là chuyện. A Lượng bĩu môi, tiến vào người trong thôn, 10 cái có 9 cái đều là này sắc mặt. A Lượng đã sớm thăm dò rõ ràng những người này tư tưởng, lập tức liền nói ra một ít để cho bọn họ cảm thấy hứng thú mà nói, cái này gọi là thả mồi. Khảo hạch. Không phải ghi danh sao? Hình Nguyệt nhíu mày một cái. Bọn họ lúc đi vào sau có thể chưa có nghe nói qua gì đó khảo hạch ra. Bất quá rất nhanh Hình Nguyệt liền nghĩ đến lúc đi vào sau người kia nhắc nhở. Vị đại ca kia. Đại ca. Ta nói mỹ nữ, mặc dù ta gọi ngươi một tiếng em gái, nhưng là theo trong tuổi nhìn, ta thế nào cũng không có ngươi lại đi. Kêu như vậy không tốt sao? Ta gọi A Lượng. Ngậy. A Lượng huynh đệ. Ngươi có thể nói cho chúng ta một hồi, khảo hạch này là chuyện gì xảy ra a? Nghe được A Lượng nói như vậy, Hình Nguyệt mặt nhỏ đỏ lên, lập tức đổi lời nói chuyện. A, các ngươi không biết khảo hạch. Nha. Đúng rồi. Mới vừa rồi các ngươi lúc đi vào sau đắc tội giữ cửa người kia đi. Nếu không bọn họ làm sao sẽ không có đem khảo hạch sự tình nói cho các ngươi biết. A. Hán. Các ngươi cũng dám chọc, ta còn thực sự là bội phục các ngươi. A Lượng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên càng nhiều chính là cao hứng. Lại có đại mua bán có thể làm. Phải biết phàm là lúc đi vào sau đắc tội qua tiểu binh người, cũng có thể là để cho A Lượng kiếm lời nhất bút. Cái kia. A Lượng huynh đệ. Có thể theo chúng ta nói một chút sao? Hình Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ rồi, xem ra mới vừa rồi sự tình, hay là để cho tiểu cô nương có chút ngượng ngùng. Đi. Muốn ta nói cho ngươi biết môn cũng có thể. Bất quá sao? Ta mới vừa rồi cũng nói nhiều lời như vậy rồi, này miệng A. Đột nhiên có chút làm A Lượng một tấm ta muốn uống nước vẻ mặt, ngửa đầu 30 độ nhìn bầu trời, tựa hồ cảm thấy hôm nay mặt trời có chút cay độc. A Lượng huynh đệ không biết thôn này bên trong có thể có uống trà chỗ, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện như thế nào đây? Hình Nguyệt mặc dù rất ít tiếp xúc người, thế nhưng cũng có viên linh lung tâm, lập tức biết. Trong thôn trà cũng không tốt uống A. Ta bình thường đều đi khoáng dã thành uống chút trà, ngươi cũng biết này sơn cùng thủy tận có thể ra cái gì tốt trà có đúng hay không? A Lượng phát hiện này Hình Nguyệt là một người thông minh, cũng không tiểu cách lập tức liền đem tay đưa ra ngoài, kia ý tứ rất rõ ràng, muốn tin tức cho liền đưa tiền. A. Huynh đệ. ta đây còn có 10 lượng bạc. Ngươi xem thích gì trà liền chính mình đi nếm thử một chút. Nghe Hình Nguyệt cùng A Lượng đối thoại, Hình Võ cùng Tần Văn rất nhanh liền hiểu trong đó ý tứ, bất quá bởi vì mới vừa rồi sự tình Tần Văn còn có chút không thoải mái, cho nên liền không nói gì, ngược lại một đường mang theo muội muội tới Hình Võ lập tức chuyển đổi thái độ, đưa cho A Lượng 10 lượng bạc, chỉ cần người khác đối với hắn muội muội không có ý đồ, hắn ngược lại tình nguyện giả bộ một chút tốt tử. Chương 221, thẹn quá thành giận tiểu Vu Nhi. Làm bốn người tới trong thôn thời điểm, giá đã đánh xong, coi như tại Tinh Anh học viện tu tập đệ tử, bất kể bọn họ có hay không kinh nghiệm chiến đấu, thực lực thật đúng là không thể khinh thường. Hơn nữa lấy Chu Khai tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh tới nói, chỉ cần bất mãn 30 tuổi đều có thể tiếp nhận khảo sát. Nói như vậy 30 tuổi người, hoặc là chính là thiên phú bình thường không có gì tông môn hoặc là thế lực muốn, hoặc là chính là một ít tuổi trẻ thực lực khẳng định không cao. Tại sao có thể là đám đệ tử này đối thủ? Ua! Đều đánh xong. Thật là lãng phí thời gian. Đúng rồi, lấy thuốc ra. Lúc này chính là giao hàng dược thời điểm. Nhìn đầy đất gào thét bi thương người, A Lượng lập tức liền kêu mấy người khác hành động khởi động. Lượng ca. Không phải nói tốt đánh nhau sao? Ta tay háo đều vén lên tới, này không thích hợp đi. Trương Bình mặc dù là một rất đệ tử bình thường, trong tất cả mọi người cũng biểu hiện hết sức bình thường, nhưng chính là cái này hết sức bình thường Trương Bình lại có một viên bạo lực tâm. Này ngươi bệnh thần kinh A. Lúc này ngươi còn đi xuống tay. Nhanh lên một chút. Không nên lãng phí thời gian có được hay không? Chúng ta kiếm tiền thời gian nhưng là có giới hạn. Á Lượng có chút hận thiết bất thành cương. Lại không thể theo Lưu Tinh cùng Lâm Vũ học một ít sao. Bọn họ đều đã đem thuốc men lấy ra. Tại vài người chung Á Lượng tồn tại quyền sở hữu uy. Đương nhiên này cái gọi là quyền uy thật ra thì chính là Lưu Tinh không quá tại chuyện nhỏ lên làm chủ. Cùng Quách Thật To rất giống. Mà Lưu Tinh bởi vì xui xẻo nguyên nhân rất ít có bằng hữu. Cho nên đối với bằng hữu yêu cầu nhỏ hắn là không quá kế toán viên so với. Về phần Trương Bình thuần túy là bởi vì hắn tiếp miệng tiếp đã quen. Bị A Lượng dài dòng một lúc sau, Trương Bình vẫn là ngoan ngoãn cầm lấy chai thuốc tại bị thương mặt người trước nói. Yêu cầu thuốc chữa thương sao? Đây chính là Tinh Anh học viện xuất phẩm. Có rất cường đại khôi phục chức năng. Chỉ cần 100 lạng bạc dòng. Sử dụng trước sau đưa tiền. Chuyện như vậy Trương Bình cũng không phải lần thứ nhất làm, cái miệng sẽ tới. Cho ta tới 2 bình. Ta đi. Hắn mẹ nó đám người này quá đáng như vậy, ngươi dạy bọn họ một hồi cũng không biết Mã Vương gia có mấy chỉ mắt. Trương Bình khỏe miệng một nhóm, liền thích loại này xung động cường hào, không chút do dự đem thuốc men đưa tới, không tới một hồi người này liền sinh long hoạt hổ rồi, mà cái khác người thấy dược liệu mạnh như vậy, cũng không chút do dự xuống đơn đặt hàng, nhìn một màn này đệ tử ánh mắt đều xanh biếc. Á Lượng các ngươi không nên quá đáng rồi. Chúng ta nhưng là phụ viện. Lão đại mệnh lệnh làm như vậy. Tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Nhưng là ta liền thích xen vào việc của người khác. Người cắn ta a. Người. Xem ra hôm nay không giáo huấn các ngươi cũng không được. Đủ rồi. Coi nơi này là địa phương nào. Đều cút cho ta. Nhưng ngay khi hai người lúc động thủ sau, một giọng nói vang lên, chính là học viện giáo sư Trần Gia Lạc. Vốn là bất kể là đám này học viện đệ tử muốn làm gì, hắn đều không nghĩ để ý tới. Thế nhưng Chu Khai đáng ghét nhất chính là đồng môn tương tàn. Cho nên một mực ở bên cạnh nhìn bọn hắn muốn động thủ, liền lập tức đứng dậy. A, người là ai a? Tránh ra. Không muốn chặn ta đạo. Ta muốn báo thủ. Nhìn Trần Gia Lạc xuất hiện, Á Lượng đám người lập tức tiểu yên lặng. Thế nhưng chưa từng thấy qua Trần Gia Lạc người mới nhưng có chút bất mãn, đang chuẩn bị nếu muốn báo thủ rồi, tại sao lại ra tới một người a? Cho các ngươi một tin tức nha. Đây chính là Tinh Anh học viện đại quản gia, bất kể các ngươi về sau có chuyện gì cũng là muốn đi qua hắn. Mới vừa rồi dám nói câu nói kia người, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút chạy nha. Nếu không ngươi nhất định phải chết. A Lượng khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt toàn bộ trong thôn chính là yên tĩnh lại, nhất là Trần Gia Lạc, nguyên bản học viện sở hữu lao sư đều là che giấu thân phận ở trong thôn quan sát đệ tử, coi như đại quản gia Trần Gia Lạc nhiệm vụ nặng hơn, nhưng là hắn như thế cũng không nghĩ tới A Lượng trực tiếp đem thân phận cho lộ ra ngoài, lúc này hắn chính là ở trong thôn không ở nổi nữa. Chạy A. Tại an tĩnh một hồi sau đó. Mới vừa rồi còn kêu gào người kia, hô to một tiếng chạy đến những địa phương khác trốn đi, có thứ nhất thì có lần thứ hai, rất nhanh tham dự đánh nhau người liền đều chạy, sợ mình cho người này lưu lại ấn tượng, về sau không tốt tiến vào Tinh Anh học viện, nào ngờ bọn họ tiến vào học viện thời điểm liền đã bị người nhìn ở trong mắt. Hừ, còn không mau cút đi. Vây xem người còn rất nhiều Trần Gia Lạc thân phận bại lộ, những người khác thân phận hắn cũng không dám bại lộ, cho nên Trần Gia Lạc chỉ có thể hận hận nhìn một cái Á Lượng, sau đó xoay người rời đi. Hắn là không có khả năng ở được rồi. Xong rồi. Nhìn sinh khí rời đi Trần Gia Lạc, Á Lượng nói thầm một tiếng xong rồi. Sợ cái gì? Có Lượng ca tại. Học viện lao sư còn không có ta không giải quyết được. Lượng ca. Ngươi là có cái tốt sư phụ, cho nên ngươi không sợ Trần lao sư. Nhưng là ta sợ a. Ta đi. Nhanh lên lên núi đi. Nếu không một hồi chúng ta chết chắc. Vừa nói Trương Bình trước hết chạy. Chửi thêm một tiếng. Chờ ta một chút ta. Không có nghĩa khí ra hỏa. Mà cái khác người cũng đi theo. Rất nhanh đám này gây chuyện khắp nơi người liền biến mất ở rồi trong thôn. Đi qua này nháo trò. Sợ rằng chỉ cần không phải ngu ngốc đều đối với đám người này thân phận sinh ra hoài nghi. Cho nên bọn họ tại lưu lại gây sự tình cơ hội cũng không lớn rồi. Mà ở cách đó không xa trà lâu ở trong, mấy cái buồn chán người chính vừa uống trà vừa nhìn nơi này phát sinh hết thảy. Ta nói Tiểu Vũ Nhi. Ta nhưng là càng ngày càng thích ngươi tên đệ tử này rồi. Vốn là thật tốt một cái khảo sát bị hắn làm thành như vậy, chúng ta muốn tìm ra đệ tử giỏi độ khó lại tăng lên rồi không phải. Nhìn bên người một mặt đắc ý Tiểu Vũ Nhi, Tiêu Thập Nhất Lang cũng không biết nên nói như thế nào. Như vậy một cái thông minh hải tử dĩ nhiên tìm người yêu thích, nhưng là cũng là bởi vì quá thông minh có lúc cũng thập phần làm cho người ta bất đắc dĩ, giống như hắn như vậy nháo trò, tới báo danh người khẳng định phát hiện trong thôn một ít chuyện, chính bọn hắn cũng sẽ thu liễm rất nhiều, cái này không thể nghi ngờ để cho học viện lao sư chiêu sinh độ khó có tăng lên. Hây a, một tiểu tử ngốc mà thôi, không phải là vì muốn ở lâu ở trong học viện, cho nên mới không ngừng phạm tội. Hy vọng viện trưởng có thể phạt hắn ở lại học viện. Tiểu Vũ Nhi rất là coi thường, đối với cái này tiểu tử ý tưởng hắn đã sớm mò thấy rồi. Ồ, ngươi như thế không cho là tiểu tử này chính là cố ý làm như vậy, mà không phải là vì ở lại học viện. Vừa lúc đó một người dáng dấp đẹp trai nam tử đi vào, chính là Hạ Tuyết Nhất. Lời này nói thế nào? Tiểu Vũ Nhi có chút lăng, tên tiểu tử này chẳng lẽ còn có những ý nghĩ khác? Mới vừa rồi khi đi tới sau, chính nghe mấy tên tiểu tử nói như thế lưu ở trong học viện, bọn họ đã nghĩ tới. Cho nên nơi này, hắn chính là muốn buồn nôn một hồi chúng ta mà thôi. Hạ Tuyết Nhất cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ha ha. Tiểu Vũ Nhi ngươi đệ tử này xem ra là có thể xuất sư. Quả nhiên không có người xem xuyên. Những người khác rồi rít cười nói. Nay Tiểu Vũ Nhi thật sự quá thông minh, cũng thập phần nghịch ngợm, không việc gì cũng thích trêu cợt một hồi học viện lao sư. Đối với các lao sư khác tới nói đây chính là khó được thấy hắn ăn quả đắng a. Hừ. Tiểu tử thúi. Xem ta trở về không cố gắng trừng trị hắn. Ha ha ha. Nhìn thấy thẹn quá thành giận Tiểu Vũ Nhi đại gia cười càng mừng hơn. Chương 222, sông núi. Ú a. Lá gan rất lớn a. Ta xem gần đây Tiểu Vũ Nhi đối với ngươi vẫn là quá ôn nhu đi. Lại dám như vậy chơi đùa ta học viện lao sư. Học viện trong thao trường, Chu Khai rất không khách khí giáo huấn lấy A Lượng mấy người, bất quá mấy người kia cũng coi là học viện nan giải. Nhất là A Lượng. Đều sẽ cho Chu Khai chọc một ít chuyện đi ra, nhất là gần đây, đương nhiên Chu Khai cũng là biết rõ A Lượng cùng mấy cái khác đệ tử suy nghĩ trong lòng, vẫn không có phơi bày bọn họ, Chu Khai ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ đến cùng có thể nghĩ ra cái dạng gì biện pháp, làm cho mình lưu lại. Viện trưởng, lời này của ngươi nói, chúng ta còn chưa phải là nghe ngươi ra lệnh cho nơi làm loạn A. Chúng ta mới vừa rồi cũng đúng là đang quay rối A. Ngươi như vậy phạt chúng ta không phục lắm, các ngươi nói có đúng hay không? Á Lượng nhìn một chút chung quanh mấy người khác không chút do dự gật gật đầu. Thật sao? Chung quanh dùng ánh mắt quét một hồi mấy người lập tức lắc đầu một cái. Không có lập trường. Á Lượng dùng ú hoán ánh mắt nhìn một chút mấy người, tại Chu Khai trước mặt bọn họ xác thực không có chút nào dễ rủa chỗ trống. Không có lập trường. Ngươi có lập trường sao? Nếu như ngươi có, dứt khoát một sẽ đem tất cả nhà trọ quét dọn một chút đi. Làm sao có thể? Ta cũng vậy cực độ không có lập trường được không? Viện trưởng ngươi nói đều là chính xác. Vừa nghe đến Chu Khai mà nói, Á Lượng trong nháy mắt tiểu biến sắc mặt rồi. Thông minh như hắn sợ nhất chính là Tiểu Vũ Nhi cùng Chu Khai. Phải biết Chu Khai cũng không phải là những lao sư kia. Chu Khai nhưng là nắm hắn đại quyền sinh sát. Các lao sư khác tối đa cũng là có thể trừng phạt bọn họ một hồi. Không đau không ngứa. Đối với dạng này người tuổi trẻ tới nói, liền thật không có gì thật sợ hãi. Hừ. Hôm nay các ngươi phá hư ta an bài, cho nên bất kể nói thế nào. Các ngươi quét dọn nhà trọ đó là chạy không thoát. Hơn nữa ta còn muốn cho các ngươi tăng giá cả. Để cho các ngươi biết rõ chuyện gì là các ngươi nên làm. Cái gì là các ngươi không nên làm. Thật ra thì đối với mấy người hài tử phá hư Chu Khai an bài sự tình, Chu Khai cũng không có tức giận như vậy, thế nhưng không phạt lại không được. Hơn nữa Trần Gia Lạc tới tố cáo, bất kể nói thế nào, Chu Khai vẫn là phải cho người ta Trần Gia Lạc một điểm khuôn mặt. Không muốn a. Viện trưởng. ta bảo đảm sẽ không đang làm chuyện như vậy rồi. Thấy Chu Khai lần này không tính cứ tính như vậy, A Lượng lập tức biết rõ lần này trừng phạt không chạy khỏi, vội vàng cầu Chu Khai. Lần sau, ta nhớ lần trước ngươi cũng như vậy nói, mà ngươi lần trước bảo đảm cũng bất quá tại ngày trước. Chu Khai căn bản không hề bị lay động. Trần lão sư, không biết học viện còn có chuyện gì rất bận, hoặc là quá mức. Vừa vặn, nơi này thì có mấy cái. Ngạch, viện trưởng, học viện sự tình là thật nhiều, thế nhưng ta sợ bọn họ tiếp tục cho ta làm loạn. Trần Gia Lạc đều có chút sợ. Được rồi, Chu Khai cũng không còn gì để nói, học viện người đệ tử kia không sợ lão sư, nhưng ngay khi người này không chút nào đem bất kỳ lão sư coi ra gì. Như vậy đi. Bởi vì học viện muốn mời một nhóm đặc thù học sinh, ta chuẩn bị đưa bọn họ an bài tại Vô Ưu Sơn sườn núi. Nếu các ngươi nhàm chán như vậy các ngươi liền đem bọn họ nhà trọ cho ta xây xong. Thời gian 3 tháng. À, 4 người cả kinh. Xây nhà trọ. Hơn nữa còn là tại sườn núi, cái này quả thực khiến người không nghĩ tới. Phải biết sườn núi vẫn là học viện cấm địa, bởi vì phệ hồn đằng tồn tại. Bình thường học viện là không cho phép đệ tử đi nơi nào, mấu chốt nhất là... Sườn núi chung còn đút một loại rất độc rắn độc, suy nghĩ một chút đều đáng sợ, còn để cho bọn họ đi, cái này thì có chút dò người. Như thế, có vấn đề? Không có. Một chút cũng không có. Chỉ là viện trưởng. Chúng ta khi nào thì bắt đầu xây A? Vì các ngươi không cho học viện làm loạn, đương nhiên là lập tức đi. Mang theo thần điêu. Những rắn độc kia cũng sẽ không gây phiền phức cho các ngươi rồi. Cút đi. Nói xong Chu Khai trực tiếp đuổi theo người. Mà vài người cũng ảo não chạy. Viện trưởng mấy người bọn hắn có thể trong 3 tháng xây xong sao? Lấy bọn hắn tính cách không làm loạn cũng rất tốt. Trần Gia Lạc lại không yên tâm mấy người. Bằng A Lượng thông minh vặt, một điểm cũng không có vấn đề, còn có tiểu cái này A Lượng tính cách tương đối nhảy, không muốn đều một gậy che đánh chết. Mấy cái khác hải tử nếu là thật không có A Lượng dẫn dắt thật đúng là không làm được chuyện như vậy. Ai? Thật tốt mấy người hải tử đều bị làm hư. Trần Gia Lạc là một cái so sánh truyền thống người. Trong mắt hắn hải tử nghe lời chính là đứa bé ngoan, mà không thể nghi ngờ A Lượng chính là hắn không thích nhất học sinh. Được rồi. Như vậy bị một cái xấu hải tử mang mang cũng không tệ, chung quy thế giới bên ngoài cũng không phải là học viện. Ồ. Viện trưởng. Có người xông núi. Xông liền xông thôi. Lại không phải thứ nhất cái. Loại chuyện này ngươi cũng cho ta nói a. Ngươi cái này đại quản gia là càng ngày càng trở về. Không phải. Viện trưởng. Hai người kia sắp đến đỉnh núi. Gì đó? Đỉnh núi? Vẫn là hai người. Nguyên bản còn ổn định Chu Khai không có chút nào bình tĩnh. Đối với Chu Khai tới nói, chiêu sinh nhất định là muốn nhiều mặt hóa. Nếu không rất khó ở trong rất ngắn thời gian tìm tới đệ tử tốt, mà thang trời không thể nghi ngờ chính là tốt nhất chiêu sinh vũ khí sắc bén. Đáng tiếc là thang trời năng lực quá cường hãn, liền học viện lao sư bình thường đều không chịu nổi, Chu Khai cũng chỉ có thể buông tha dùng thang trời rồi, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn buông tha. Thiên hạ này người tài lớp lớp xuất hiện, Chu Khai cũng không thể nhỏ nhìn người trong thiên hạ này, cho nên Chu Khai cuối cùng vẫn là quyết định hướng sở hữu tới báo danh người cởi mở thang trời. Đương nhiên giống như A Lượng như vậy tặc tinh người là cũng không có xuất hiện nữa rồi. Nếu không Chu Khai sẽ không để ý kêu thêm cái người như vậy. Cái thế giới này không thiếu người tài, thế nhưng cũng không thiếu cái loại này tự cho là chuyện người. Chu Khai vừa để xuống ra chỉ cần có thể xông núi thành công là có thể tiến vào học viện tin tức, lập tức đã có người xông núi. Đáng tiếc là, đến nay không có một cái thành công, còn bị ép điên hai cái, cũng còn khá học viện y sư đưa bọn họ y lìa được rồi, bất quá từ đây liền không có một người tại sông núi, hoặc là có như vậy một hai không biết trời cao đất rộng người đến sông núi, đều chưa thành công. Cho nên một mực Chu Khai cũng không có để ý sông núi, nhưng là hôm nay lại có thể có người có thể sông núi, vẫn là hai cái, Chu Khai có thể ổn định liền kỳ quái. Phải biết học viện có thể xông qua thang trời người cũng không nhiều. Mặc dù học viện lão sư cùng những thứ này còn không có tu luyện hoặc là tu luyện không nhiều tân sinh tương đối, khẳng định độ khó là không giống nhau, nhưng là tuyệt đối không phải một cái đơn giản sự tình, phải biết thang trời 108 cấp, có thể leo lên trên 20 cấp tân sinh, lần này đều là bị rất nhiều lão sư cho nhìn chăm chú, như vậy học sinh bất kể thiên phú như thế nào, bọn họ ý chí lực tuyệt đối. Cường hãn, mà tinh học viện yêu cầu chính là như vậy đệ tử, mà các thầy giáo cũng thích giáo như vậy đệ tử. Ngươi xác định bọn họ là muốn lên đỉnh rồi, mà không phải đi tới một nửa loại hình. Mặc dù Chu Khai rất kích động, cũng hưng phấn, thế nhưng Chu Khai vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Đương nhiên là lên đỉnh rồi, ô kìa. Viện trưởng ngươi muốn là không tin liền đi qua nhìn một chút sao. Nhìn thấy chẳng phải sẽ biết sao. Vừa nói Trần Gia Lạc liền Chu Khai dẫn tới. Chương 224, cướp người. Viện trưởng, xem đi, chính là chỗ này hai người. Làm Chu Khai đi tới thang trời thời điểm, hai người mặc một đen một trắng chừng 15 tuổi người tuổi trẻ, đang bị thang trời cuối cùng một tiết nấc thang ngăn cản. Thang trời năng lực là càng đi về phía sau càng mạnh, nhất là cuối cùng một tiết nấc thang, vậy càng là bước khó khăn nhất, thậm chí có thể nói một bước thiên đường. Mặc dù hai người bây giờ bị ở lại cuối cùng một tiết nấc thang, thế nhưng cũng đủ để chứng minh hai người lợi hại. Viện trưởng, ngay tại hai người tới thang trời sau đó không lâu, học viện cái khác đại cao thủ cũng tới, nhất là mấy cái thánh vị cao thủ, một mặt hưng phấn nhìn này hai người trẻ tuổi. Thang trời tuyệt đối là chiêu sinh tốt nhất vũ khí sắc bén, tại thiên trên thang mặc dù không có thể kiểm nghiệm một người thiên phú, thế nhưng bất kể là tại Chu Khai xem ra, vẫn là học viện lao sư xem ra, thiên phú tuyệt đối không phải vị thứ nhất, thậm chí học viện rất nhiều lao sư thiên phú cũng là không cao. Thế nhưng bọn họ bằng vào ương ngạnh ý chí lực đạt tới hôm nay độ cao, cho nên bọn họ đối với có thể lên thiên thê hải tử thập phần chú ý. Phải biết có thể nửa trên nấc thang người đều là rất ít người, càng không cần phải nói có thể đi tới một bước cuối cùng NG. Người, coi như là lên tới một nửa người, đó cũng là học viện trọng điểm khảo sát đối tượng. Nhưng là bây giờ lại có thể có người muốn leo lên thang trời rồi, đối với học viện lao sư tới nói, cái này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất đệ tử, cho nên tại nghe được tin tức này sau đó, trên căn bản tại học viện sở hữu lao sư đều chạy tới, về phần dưới núi những thứ kia phòng trừng còn không biết, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho như vậy cơ hội. Ừ, các ngươi đều tới. Nhìn một cái tới lao sư sau đó, Chu Khai lập tức đem ánh mắt bỏ vào trên người hai người, so với học viện lao sư, rõ ràng hai người này còn có sức hấp dẫn, mà các lao sư khác cũng là giống như vậy, đang cùng Chu Khai chào hỏi sau đó, cũng lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người hai người. Lưu huynh ngươi nói xem. Hai người này như thế nào? Tại nhìn một hồi sau đó, Phong Thanh Dương liền thu hồi chính mình ánh mắt, rõ ràng hiện tại hai người đang ở trong ảo cảnh. Trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh lại, nếu như vậy, Phong Thanh Dương liền cùng mình quan hệ thập phần tốt hơn Lưu Bá Ôn thảo luận tới hai người tới. Thập phần không tệ lưỡng tiểu tử. Bất quá thì cá nhân ta mà nói, ta còn là càng thích mặc quần áo trắng đứa bé này một điểm. Lưu Bá Ôn lắc lắc chính mình cây quạt, nhìn hai người từ từ nói, mà cái khác người nghe được hai người nói như vậy. Cũng lập tức đem lỗ thai thắt lên, coi như trong học viện có đủ nhất tuệ nhãn, hơn nữa còn là thập phần thông minh hai người tới nói, hai người này sức phán đoán tuyệt đối tại đại đa số người bên trên, cho nên mọi người tự nhiên cũng hết sức cảm thấy hứng thú hai người này hài tử ở nơi này hai lão này trong mắt là hình dáng gì. Ồ, nói một chút coi. Nghe được Lưu Ba Ôn nói như vậy, Phong Thanh Dương cũng hứng thú, hai người đồng thời xuống núi, gần như cùng lúc đó đạt tới thang trời cuối cùng một tiết nấc thang. Rất rõ ràng hai người này ý chí lực cùng tinh thần lực là một cái cấp bậc. Thế nhưng Lưu Ba Ôn làm sao sẽ rõ ràng nghiêng về nhất phương. Ngươi xem này hai đứa bé vẻ mặt. Mọi người theo Lưu Ba Ôn mà nói, hướng hai người nhìn, chỉ thấy mặc áo đen người tuổi trẻ một mặt đau khổ, mà xuyên người trẻ tuổi áo trắng chính là nở nụ cười, thật giống như thì không phải là cùng một thế giới giống nhau. Ta tin tưởng mọi người đều biết thang trời tác dụng, thang trời có thể thẳng tới người sâu trong nội tâm. Sau đó căn cứ mỗi một người không giống nhau gặp gỡ chế tạo hoàn cảnh. Thế nhưng chúng ta đều biết, chúng ta bây giờ thực lực còn chưa đủ, hoặc giả thuyết là chính mình thể xác và tinh thần tu vi chưa đủ. Cho nên rất khó chịu này thiên thê. Mà mỗi người đều có lòng chúng qua không đi khảm. Cho nên tại sông thang trời thời điểm, nếu là gây khó dễ trong lòng mình khảm, như vậy người này nhất định là không qua cửa ải này. Nhưng là bất kể là ai, ta tin tưởng bọn họ trong lòng đạo khảm này vậy cũng là không được. Là đau khổ. Giống như cái này mặc áo đen người tuổi trẻ giống nhau, trong lòng rõ ràng tồn tại không giống nhau đau khổ, vừa nhìn hắn này đau khổ vẻ. Mặt sẽ biết, ta cũng tin tưởng sở hữu lao sư tại sông thang trời thời điểm tất cả đều là cái bộ dáng này đi. Lưu Ba Ôn không có hảo ý nhìn mọi người liếc mắt, làm sở hữu lao sư đều có chút không được tự nhiên. Được rồi, các vị lao sư cũng không cần không được tự nhiên, ta không cũng giống như vậy sao? Mặc dù Lưu Ba Ôn cùng các vị lao sư mở ra một cái tiểu đùa giỡn, thế nhưng trong lòng của hắn cũng có kia làm người ta sợ hãi sự tình. Bất quá các ngươi nhìn cái này người trẻ tuổi áo trắng, một mặt mỉm cười, rõ ràng trong lòng cũng không có gì thống khổ sự tình, hơn nữa tựa hồ còn đều là rất vui vẻ sự tình. Nói thật, đi tới học viện lâu như vậy ta còn chưa từng thấy qua người như vậy. Như vậy hài tử thật giống như một mảnh giấy trắng. Thế nhưng trời sinh ý chí lực cường, cũng để cho hắn học cái gì cũng nhanh. Mà cái này hắc y liền người tuổi trẻ, còn nhỏ tuổi thì có như vậy đau khổ. Hơn nữa hai người đều hiện rõ không có tu luyện qua, thế nhưng có thể bằng như vậy ý chí lực đi tới nơi này, người trẻ tuổi này trong lòng đau khổ khó có thể tưởng tượng, như vậy đệ tử cũng không tốt giáo à. Lưu Bá Ôn lắc đầu một cái, một số thời khắc kiên cường ý chí lực là một loại chuyện tốt. Nhưng có lúc cũng không thấy này là một chuyện tốt. A-di-đà Phật. Nếu đứa nhỏ này như thế khó khăn giáo liền giao cho bần tăng đi. Phật nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hôm nay ta chỉ muốn nhìn một chút địa ngục này là như thế nào giống nhau. Lưu Bá Ôn vừa mới dứt lời, Huyền Trang đứng đi ra nói như vậy, trong nháy mắt sẽ để cho sở hữu lao sư ngẩn người ở đó. Mà sở hữu lao sư bây giờ muốn đều là Mã Đan. Quả nhiên bị người đoạt trước một bước. Mà Chu Khai cũng là một mặt ngông bức nhìn Huyền Trang, quả nhiên làm hòa thượng ra mặt đều là giày a. Nói như vậy lời trái lương tâm quả nhiên mặt không đỏ hơi thở không gấp, rõ ràng chính là coi trọng đứa bé này rồi, nói đại nghĩa như vậy lăng nhiên, không biết còn tưởng rằng ngươi thật là người tốt, mà học viện các lao sư khác đương nhiên sẽ không cứ như vậy để cho Huyền Trang đem đứa bé này cướp đi, mặc dù đứa bé này tại Lưu Bá Ôn phân tích bên dưới quả thật làm cho người có chút lo âu. Nhưng đứa nhỏ này tuyệt đối là sẽ không để cho học viện lao sư buông tha giáo sư. Đều nói ác nhân tự có ác nhân trị. Ta tin tưởng tại hai huynh đệ chúng ta lớn như vậy ác nhân giáo dục bên dưới, hắn nhất định có thể thay đổi xong. Theo Huyền Trang không biết xấu hổ đòi người, Huyền Minh nhị lao cũng chẳng biết xấu hổ đứng dậy, cũng là một tấm đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng hai người này là người tốt rồi. Ác nhân! Các ngươi có ta ác sao? Đinh Xuân Thu cũng đứng dậy. Ta đi! Đinh lão quái! Muốn so với ác đúng không? Chúng ta tới đánh một chút nhìn, xem rốt cục người nào ác. Ha ha. Hai đánh một. Coi ta ngốc ca. Có thể hay không không muốn đánh nhau sao? Bần tăng cảm thấy hẳn là nói phải trái mới được. Chửi thêm một tiếng. Không được. Người muốn chết đúng không? Người này còn không có đoạt vào tay, mấy người nhưng mắt thấy muốn ra tay đánh nhau rồi. Đủ rồi. Lúc này cũng chỉ có thể Chu Khai đứng ra. Tài năng trấn áp bọn họ. Tại Chu Khai hét lớn một tiếng sau đó, tất cả mọi người tại yên tĩnh lại. Chương 225, Minh Thiện yêu cầu. Hai người này còn không có bị ta chính thức thu vào môn tưởng rồi. Các ngươi cướp gì đó a? Hơn nữa, các ngươi như vậy vì một người đệ tử làm thành cái bộ dáng này như cái gì mà nói? Chu Khai rất có thể hiểu được những lao sư này vì một người đệ tử tranh thành cái bộ dáng này, chung quy đệ tử giỏi khó cầu a. Hiện tại Vô Ưu Sơn tới báo danh người đếm không hết. Nhưng là sẽ không có bao nhiêu người có thể vào những người này mắt, càng không cần phải nói cái này hai cái như thế ưu tú. Bọn họ đương nhiên sẽ tranh một chuyến, nhưng nhìn bọn họ cái này chuẩn bị xuất thủ dáng vẻ, Chu Khai đương nhiên rất không vừa lòng. Được rồi. Chờ hai người bọn họ xông qua thang trời rồi nói sau. Về phần bọn hắn đến cùng sẽ vào người nào môn hạ, ta quyết định số. Các ngươi toàn bộ cho nhìn. Chu Khai biết rõ một khi hai người này thông qua, sợ rằng sẽ tranh càng hung. Không có cách nào bên dưới Chu Khai không thể làm gì khác hơn là chính mình cho hai người an bài lao sư. Thừa cơ hội này Chu Khai dùng chân thực chi nhãn nhìn một chút hai người tin tức cơ bản. Tên họ, Minh Thiện. Thực lực, tay trói gà không chặt. Thiên phú, cấp độ B, thiên phú từ dưới lên trên GCBASS6 cấp. Kỹ năng, 0. Học viện độ trung thành, 10, 1-10 quen thuộc, 10-60 hảo cảm, 60-90 trung thành, 90-100 không bao giờ phản bội. Được trời ưu đãi, không. Tên họ, Tu La. Thực lực, tay trói gà không chặt. Thiên phú, cấp độ B, thiên phú từ dưới lên trên GCBASS6 cấp. Kỹ năng, không. Học viện độ trung thành, 10, 1-10 quen thuộc, 10-60 hảo cảm, 60-90 trung thành, 90-100 không bao giờ phản bội. Được trời ưu đãi, tấm lòng son. Hai cái rất có ý tứ tên. Vừa nhìn thấy hai người tin tức cơ bản sau đó, đây là Chu Khai ý nghĩ đầu tiên. Bất quá trừ những thứ này ra tin tức cơ bản Chu Khai tiểu lại cũng không biết một điểm hai người này tin tức. Từ lúc hệ thống thăng cấp sau đó, hiện tại chân thực chi nhãn loại trừ có thể thấy rõ ràng mỗi một chiêu thức nhược điểm cùng sơ hở ở ngoài, trên căn bản có thể có được những tin tức này, không giống như kiểu trước đây có thể biết thập phần cặn kẽ. Bất quá những thứ này ngược lại đều không để ý, một cái hệ thống tài liệu liền đem người khác hoàn chỉnh một đời biểu diễn ra, xác thực không có có ý gì rồi. Thành công! Nhìn hai người gần như cùng lúc đó trên chôn cuối cùng một tiết nấc thang, Chu Khai trong lòng lặng lẽ rồi thầm hô một tiếng, đồng thời Chu Khai trong lòng cũng không khỏi hơi hồi hộp một chút, hai người như vậy trùng hợp như vậy đồng thời tiến vào học viện, hoàn toàn không tương tự hoàn cảnh sinh hoạt, thậm chí ngay cả tên đều có rõ ràng phía đối lập, điều này làm cho Chu Khai đối với này hai đứa bé về sau còn có chút bận tâm. Mà đồng thời vượt qua nấc thang sau, cũng hết sức ăn ý nhìn một chút bên người, Minh Thiện không có phản ứng gì. Bất quá Chu Khai rõ ràng thấy được trong lòng của hắn mãnh liệt chiến ý, mà Tu La thì thập phần thuần khiết nhìn hắn một cái sau đó nói. Ngươi cũng là đến sông núi sao? Bọn họ nói chỉ cần có thể thông qua đoạn này nấc thang là có thể tiến vào học viện, là thế này phải không? Không biết. Minh Thiện mặc dù trong mắt tồn tại nồng đậm chiến ý, thế nhưng cũng thập phần hữu hảo trả lời Tu La mà nói. Chỉ cần đi hết thang trời, các ngươi dĩ nhiên chính là học viện chúng ta đệ tử. Một câu nói này lập tức hấp dẫn hai người chú ý, tận đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện Chu Khai đám người. Các ngươi khỏe. Ta gọi Chu Khai. Tinh Anh học viện viện trưởng. Các ngươi có thể gọi ta viện trưởng cũng có thể gọi ta lão sư. Đầu tiên Chu Khai đã tới rồi một cái tự giới thiệu mình. Ta gọi Minh Thiện. Ta gọi Tu La. Hai người vốn chính là vì tiến vào học viện, nghe được Chu Khai giới thiệu sau đó, cũng lập tức làm tự giới thiệu mình. Được. Ta biết rồi. Đằng sau ta những người này sau này sẽ là các ngươi lão sư, về sau có vấn đề gì các ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn. Đương nhiên học viện còn có các lão sư khác, các ngươi cũng có thể hỏi bọn hắn. Đúng rồi. Các ngươi hẳn là cũng không có tu luyện qua, nghĩ tới muốn tu luyện cái gì không? Tại học viện chúng ta võ giả cùng thư giả chúng ta đều có thể giáo. Về phần hai người phân biệt ta muốn không cần ta nói nhiều đi. Cho nên ta hiện đang hỏi các ngươi một hồi các ngươi muốn học gì đó. Đối với cái này hai cái đệ tử, Chu Khai đương nhiên là tương đối coi trọng. Giống như vậy đệ tử nhìn không nặng đó mới kỳ quái. Đương nhiên hiện tại Chu Khai cũng sẽ không đem loại này coi trọng nói ra. Học võ. Học văn. Ừ. Rất tốt. Vậy các ngươi liền nghỉ ngơi một chút đi. Chờ học viện chiêu sinh kết thúc ta lại an bài thống nhất, các ngươi có thể tại học viện nhìn khắp nơi vừa nhìn. Một hồi người lão sư này sẽ mang bọn ngươi đi. Được rồi. Chúng ta đi trước. Chu Khai chỉ bên người Trần Gia Lạc. Chờ một chút. Có chuyện. Ngay tại Chu Khai chuẩn bị rời đi thời gian, Minh Thiện lại gọi ở Chu Khai. Các ngươi có thể dạy ta cái dạng gì võ công? Ngươi nghĩ học cái dạng gì võ công? Chu Khai ngược lại không nghĩ tới Minh Thiện sẽ hỏi ra lời như vậy. Đề cấp. Minh Thiện cũng không khách khí, Chu Khai hỏi thế nào hắn liền như thế đáp. Hờ à à à. Ngươi yêu cầu thật cao a. Đề cấp. Đây chính là có thể tu luyện tới đế cấp cao thủ bí cảnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể tu luyện. Hoặc có lẽ là ngươi một cái mới vừa tiến vào học viện đệ tử, dựa vào cái gì cho ta nói lên như vậy yêu cầu, mà ta lại dựa vào cái gì đáp ứng ngươi yêu cầu. Nói thật bằng Minh Thiện ý chí lực, cho hắn tu luyện đế cấp bí cảnh xác thực rất xứng đôi, nhưng giống như Chu Khai nói như vậy, hắn dựa vào cái gì muốn cho, tại những địa phương khác học võ hoặc là học văn, không chỉ có muốn dạy học phí, thậm chí càng đánh đổi một số thứ, tỉ như đối với cái thế lực này trung thành. Mà Tinh Anh học viện lại không có phương diện này yêu cầu. Thế nhưng hắn Tinh Anh học viện cũng sẽ không ngốc đến đem chính mình bí tịch cho đến M. Một cái khả năng hội thương tổn Tinh Anh học viện người trong tay, hiện tại Minh Thiện độ trung thành có thể không có tư cách học như vậy võ học, Chu Khai đệ tử cũng là tại toàn bộ đạt tới 90 độ trung thành mới học được. Nói như vậy các ngươi có. Minh Thiện hiển nhiên quan tâm hơn có phải hay không có như vậy bí tịch. Đế cấp bí tịch học viện quả thật có. Thậm chí không qua không lâu, học viện còn sẽ có đế cấp cao thủ. Nhưng ta vẫn là câu nói kia. Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách học tập. Ta đây lúc nào có tư cách? Làm ngươi đối với học viện có tuyệt đối trung thành thời điểm. Ta Minh Thiện thề với trời. Chỉ cần Tinh Anh học viện có thể để cho ta tu luyện đế cấp công pháp. Ta liền kể từ hôm nay vĩnh viễn đều hiệu chung với Tinh Anh học viện. Nếu là có làm trái thề này. Để cho ta chết không được tử tế, vĩnh viễn không bằng đế cấp. Chu Khai vừa dứt lời, Minh Thiện lập tức liền quỳ dưới đất hướng thiên xin thề. Ở cái thế giới này lời thề đây chính là rất đáng sợ sự tình, mặc dù không có gì đó thiên đạo trừng phạt, thế nhưng tuyệt đối đối với một cá nhân tu luyện tồn tại không gì sánh được trọng yếu ảnh hưởng, nhất là võ giả, rất dễ dàng trở thành trong lòng bọn họ tâm ma, trở thành bọn họ tu luyện trên đường chướng ngại vật. Thật đúng là muốn biết trong lòng ngươi đến cùng có cái gì cho ngươi phát ra loại này lời thề a. Đối với cái này tuổi không lớn lắm đệ tử, cư nhiên như thế quả quyết, thật đúng là để cho Chu Khai có chút ngoài ý muốn. Ngươi nếu là... Được rồi. Ta không muốn biết. Ta không thích biết do người khác riêng tư. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, làm khó. Về phần ngươi muốn đế cấp công pháp, ta có thể cho ngươi. Bất quá cho ngươi thời gian 3 năm, tại học viện thật tốt tu hành, chỉ cần tại học viện thật tốt tu hành, đánh hạ nền móng vững chắc, ngươi mới có thể tu luyện. Thật sao? Minh Thiện trong mắt tràn đầy không thể tin. 3 năm sau nhìn lại đi. Dù sao cũng là muốn học võ, 3 năm sau đó ngươi sẽ biết. Được rồi. Trần Gia Lạc dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chu Khai không có nói gì nhiều. Người viện trưởng kia. Ta có thể học tập cao cấp bí tịch sao? Nghe Minh Thiện có thể được công pháp cao cấp, Tu La ánh mắt đều sáng. Hắn cũng hy vọng có thể được đến thứ tốt. Nhưng là này vô tâm một động tác lại để cho Chu Khai có chút không thoải mái, ngược lại không phải là nói hắn đối với tên đệ tử này nói chuyện có ý kiến gì, mà là hắn loại tính cách này, thế nhưng Chu Khai lại không có nói nhiều. Về sau sẽ có. Được rồi. Đi xuống đi. Đứa bé này về sau sẽ rất nguy hiểm. Ngay tại hai đứa bé sau khi rời khỏi, Huyền Trang đi tới Chu Khai bên người, nghiêm túc nói. Thậm chí ngay cả Lưu Bá Ôn cùng Phong Thanh Dương đều có chút cau mày. Đúng a? Đứa bé này làm như thế nào giáo a? Hiện tại ta là rõ ràng hắn tại sao kêu Tu La rồi. Một cái không tốt, tên đệ tử này sẽ đem chuyện xấu nhìn thành là một cái chuyện tốt, khiến hắn nhân sinh xem vặt mẹo. Là một đệ tử như vậy, nhìn như đối với cái gì cũng tò mò, mà này loại hiếu kỳ giống như hắn trò chơi giống nhau. Thế nhưng chính bởi vì như vậy tính cách rất khó khiến hắn có một người bình thường sinh quan, nhất là lúc này lấy sau một đứa trẻ như vậy học tập đến cao thâm đồ vật lúc, có thể hay không bởi vì một ít thay đổi nhỏ cho nên trở nên xấu. Thế nhưng cũng chính vì hắn tính tình như vậy, thật ra thì rất dễ dàng học tập cao thâm đồ vật. Tấm lòng son đại biểu hắn lúc học tập thuần túy. Thuần túy người mới có thể học được cao siêu hơn. Một đứa trẻ như vậy ngàn vạn lần không nên giao cho chúng ta người như vậy, càng không thể giao cho một cái tốt tới cực điểm người. Lúc này Phong Thanh Dương cũng không nhịn được nói, Phong Thanh Dương tuyệt đối không tính là một cái người lương thiện, nhưng là tuyệt đối không tính là một người tốt, hắn đều như vậy rằng, có thể thấy ở trong mắt bọn họ Tu La có bao nhiêu khó khăn giáo, thậm chí ngay cả Huyền Trang như vậy Phật môn cao thâm đều nhận không ra gật gật đầu. Vậy phải dạy cho người nào? Ta bây giờ ngược lại cảm thấy Minh Thiện rất tốt dạy. Chu Khai như thế cũng không nghĩ tới, ngược lại cái này mới nhìn qua thập phần hiền lành đệ tử để cho người nhức đầu. Cái này xác thực được suy nghĩ thật kỹ. Lưu Bá Ôn trong lòng cũng là thập phần khổ não. Hắn thật ra thì rất muốn tên đệ tử này, nhưng là hắn biết rõ hắn không dạy nổi một đệ tử như vậy. Được rồi. Trước không muốn, rồi sẽ có biện pháp. Trước một lần chiêu sinh, tiểu sợ chiêu không tới đệ tử giỏi, nhưng là bây giờ tuyển được rồi đệ tử giỏi cũng là để cho người nhức đầu. Đúng rồi. Huyền Trang, trước hết để cho Minh Thiện đi theo ngươi học tập nhiều hơn một chút Phật Pháp, hóa giải một chút hắn lệ khí. Cũng không nên đem tên đệ tử này hướng phương diện kia mang. Nha! Ta coi như hết. Nghĩ đến muốn tên đệ tử này hướng phương diện kia đi cũng không được đơn giản sự tình. Mang đi làm hòa thượng cũng không tệ. Vốn là Chu Khai còn muốn nói rất sợ Huyền Trang đem Minh Thiện mang thành đệ tử cửa Phật, nhưng là nghĩ lại, tên đệ tử này ý chí lực bền bỉ như vậy, cộng thêm muốn vội vàng còn cao thâm hơn công pháp, khẳng định không phải dễ dàng n. Hư vậy, hơn nữa làm cái hòa thượng cũng không tệ. Viện trưởng, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Huyền Trang có chút bất mãn. Muốn ta để mắt ngươi, thay đổi hắn đi. Được rồi. Không trò chuyện cái này, chúng ta xuống núi đi xem một chút đi. Đều là A Lượng tên tiểu tử thúi này làm ra đến sự tình, bây giờ là thật muốn toàn học viện lao sư xuất động. Đúng rồi, để cho Tống Giang bọn họ cùng nhau đi. Nhiều người sức mạnh lớn. Tống Giang đám người vẫn luôn ở trên núi, hiện tại cũng nên xuống núi động một chút. A-di-đà Phật. Đi thôi viện trưởng. Rất nhanh đám này các thầy giáo xuống núi rồi. Mà đang lúc bọn hắn xuống núi đồng thời, có một đám người nhưng đi tới cửa thôn. Thiếu gia buông tha đi. Trong một đám người, một cái tuổi già sức yếu nam nhân, vẻ mặt buồn thiu nhìn trước mắt một cái 10 tuổi trái phải nam hải. Liêu thúc. Ta chỉ muốn thử một chút, đã thành bộ dáng này, sẽ để cho ta thử lại lần nữa đi. Dù sao cũng không có sai. Thiếu niên cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn ngàn dặm xa xôi tới. Thế nhưng chỉ cần có hy vọng hắn sẽ không muốn buông tha. Được rồi. Bất quá thiếu gia. Bọn họ cũng mau phải rời khỏi Hiến Vân Đế Quốc rồi. Cho nên sẽ nhìn một chút đi. Không nên ôm hy vọng quá lớn. Lão nhân an ủi thiếu niên. Ừ. Thiếu niên gật gật đầu. Hắn cũng biết tình huống của hắn không phải dễ giải quyết như vậy. Hắn vốn là đến từ không bình thường gia đình. Rất nhanh mấy người liền đi tới cửa học viện. Nha. Đi ra ngươi xuống núi. Ô kìa. Ta nói đại thúc có thể hay không không muốn như vậy. Mỗi lần cũng gọi ta đi ra. Ta gọi Chu Khai có được hay không? Chu Khai đã rất lâu không có xuống núi, thỉnh thoảng nghe đến người khác kêu như vậy trong lòng của hắn còn có chút ít hoài niệm, đương nhiên cũng có chút nhỏ bất đắc dĩ. Bởi vì đại thúc cũng chưa có kêu đúng qua một lần. Tới nha. Tiểu Chu. Uống miếng nước. Không uống. Ta nhìn khắp nơi một chút. Cũng không nên đem ta thân phận nói lộ ra rồi. Nhất định sẽ không. Sự tình nặng nhẹ ta vẫn biết. Vậy thì cảm ơn ngài. Chu Khai một xuống núi, sở hữu các hương dân đều nhiệt tình cùng Chu Khai chào hỏi. Mà Chu Khai cũng nhất nhất đáp lại. Hắn mặc dù là trong thôn thôn trưởng, nhưng là hắn nhưng một chút cũng không có tận cùng thôn trưởng trách nhiệm. Tốt tại hiện tại trong thôn cũng không cần Chu Khai làm việc, bọn họ đều sống rất tốt, không hề có một chút nào mấy năm trước loại trạng thái kia. Mà Chu Khai đối với các hương dân trạng thái cũng hài lòng. Không việc gì Chu Khai ở trong thôn mù chuyển đu đưa, thuận tiện dùng chân thực chi nhãn nhìn một chút lần này nhóm này sinh nguyên thiên phú như thế nào, nhìn một chút Chu Khai phát hiện cũng không tệ lắm, hơn nữa tính cách đều rất rõ ràng, rất có trở thành tinh anh thiên phú. Các lao sư khác cũng ở đây sau khi xuống núi rời đi Chu Khai bên người khắp nơi đi lung tung rồi. Đi dạo một lúc sau Chu Khai đi tới cửa thôn nhìn một chút các tiểu binh, nhưng là mới vừa đi tới cửa thôn, Chu Khai liền nghe được tiếng ồn ào thanh âm. Các ngươi có ý gì? Tại sao không để cho chúng ta đi vào? Các ngươi đây không phải là chiêu sinh, dựa vào cái gì ta liền không thể đi vào ghi danh? Một người tráng hán hết sức lớn tiếng hướng minh binh hét. Ta nói hết rồi rất nhiều lần rồi. Không phải là không để cho vào, mà là không cho các ngươi vào, các ngươi lại không báo tên, đi vào làm gì? Chỉ cần không phải đi ghi danh đều không có tư cách đi vào. Hoặc là để cho hải tử kia chính mình đi vào, hoặc là mang theo đứa bé này cút đi. Minh binh nhất đều giải thích rất nhiều lần rồi, hắn đều hơi không kiên nhẫn rồi, có thể là cái người này vẫn là một bộ cần phải khiến hắn đi vào dáng vẻ, để cho Minh binh nhất hết sức tức giận, nói chuyện cũng không có khách khí như thế. Chửi thêm một tiếng. Gì đó nát học viện, gì đó nát quý củ. Tráng hán khinh thường nhìn một cái dân binh nhất. Không muốn vào rồi coi như xong. Cút đi. Người không muốn tới. Có là người đến. Tới thì nhất định phải tuân thủ quy củ. Mời cút. Nếu không ta có thể sẽ phải động thủ. Nói tới chỗ này Minh binh nhất hỏa khí cũng là đi lên. Gần đây người như vậy Minh binh nhất cũng gặp phải không ít. Nhưng là muốn không nói lý lẽ như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn cũng không muốn khách khí. Chương 227. Cút. Ai u. Ta đây bạo tính khí. Nghe Minh binh nhất nói như vậy, cái này tráng hắn cũng nổi giận. Hắn lúc nào bị người từng nói như vậy. Lập tức liền muốn động thủ. Mà Minh binh nhất hiển nhiên cũng không phải ghen, mọi người đều là đại tông sư, còn sợ ngươi. Minh binh nhất cũng không chút khách khí lấy ra trên lưng mình đao. Không một lời đồng thời muốn động thủ. Dừng tay. Dừng tay. Hai thanh âm đồng thời nhớ tới, một cái thanh âm tới một đứa bé, mà một thanh âm khác dĩ nhiên là Chu Khai. Hiện tại học viện đang ở chiêu sinh, bình thường học sinh cũng không có quá thực lực cường đại. Hai cái đại tông sư ở chỗ này đánh, phỏng chừng không có mấy người có thể còn sống sót. Đã xảy ra chuyện gì? Chu Khai mang theo nghi vấn đi tới. Viện trưởng. Chu Khai thanh âm, tiểu binh dĩ nhiên là đã hiểu, cho nên lập tức trên tay đào thu vào. Chu Khai gật gật đầu. Hỏi lần nữa. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn vào thôn. Minh binh nhất nói. Chu Khai gật gật đầu, lời kế tiếp cũng không cần Minh binh nhất nói nhiều hắn cũng biết. Chu Khai bố trí cho các tiểu binh mệnh lệnh chính là phòng thủ cửa thôn. Những thứ kia không báo tên, tuổi tác vượt qua 30 tuổi hết thảy không cho phép vào thôn. Cái này tráng hán cùng bên cạnh hắn những người đó coi như là ngu ngốc cũng biết tuổi tác cũng tuyệt đối qua 30 tuổi. Tiểu binh không để cho bọn họ tiến vào, không có chút nào làm sai. Tinh anh học viện quy củ. Phàm là không phải tới báo danh không cho phép vào thôn, phàm là tuổi tác vượt qua 30 tuổi cũng không cho tiến vào. Đây là tinh anh học viện quy củ. Không tuân thủ quy củ người mời lập tức rời đi, tinh anh học viện không thu. Chu Khai cũng sẽ không đối với người như vậy khách khí. Tiểu tử thật xông lên A. Ngươi lại là ai a? Tráng hán đầy vẻ khinh bỉ nhìn Chu Khai. Tinh anh học viện viện trưởng Chu Khai. Cửa thôn vây quanh rất nhiều người, vốn là Chu Khai là xuống núi nhìn những thứ này chuẩn đệ tử, thân phận vẫn luôn cất giấu, nhưng là cùng tinh anh học viện tôn nghiêm so ra, cái này thì không có trọng yếu như vậy, cho nên lúc này Chu Khai hiện ra rồi thân phận của mình. Một cái đạo tông mà thôi. Đi thôi thiếu gia. Xem ra nơi này lại muốn cho người thất vọng. Tráng hán không nói gì, liêu thúc nhưng nói rồi. Vốn là hắn chính là muốn dò xét một hồi tinh anh học viện thực lực, vốn là nhìn liền giữ cửa đều là đại tông sư, hắn còn cảm thấy như vậy thực lực cũng còn là cường đại, thế nhưng Chu Khai vừa ra tới hắn cũng có chút thất vọng, mặc dù đạo tông thực lực cũng xem là không tệ, nhưng là cùng bọn họ so ra vẫn là kém xa. A, một cái tiểu thánh vị mà thôi, không biết còn tưởng rằng ngươi là đế cấp cao thủ. Liêu thúc xem thường Chu Khai lại làm sao để mắt qua mấy người này, mặc dù trong đám người này có một cái thánh vị cao thủ. Thế nhưng tại Chu Khai trong mắt cũng chính là như vậy chuyện, Chu Khai thủ hạ thánh vị hiện tại cũng không ít rồi. Hoa! Tiểu thánh vị A! Trêu chọc ta! Ta thảo! Thánh vị cường giả đều tới đây tinh anh học viện rồi, xem ra nhà chúng ta thiếu gia chưa có tới sai A. Chửi thêm một tiếng. Tin tức này rất nổ mạnh A. Không chút nào đem thánh vị coi ra gì thì càng thêm nổ. Chu Khai vừa nói, chung quanh vây xem người trong nháy mắt liền kinh hãi. Bọn họ bây giờ không có nghĩ tới cái này địa phương quả nhiên sẽ xuất hiện thánh vị cao thủ, mà nhìn cái này tinh anh học viện viện trưởng dáng vẻ tựa hồ căn bản không có đem cái này thánh vị cao thủ coi ra gì. Không nhìn ra ngươi rất có nhãn lực. Liêu Thúc ánh mắt hơi mễ, hắn cũng không nghĩ tới một cái đạo tông cao thủ quả nhiên có thể nhìn ra thực lực của hắn, đương nhiên hắn là không biết Chu Khai có chân thực chi nhãn loại này thần kỹ rồi. Hừ, mời rời đi đi. Nếu những người này không phải thật tâm tới báo danh, Chu Khai cũng sẽ không khách khí, lập tức đổi người. Chờ một chút. Có thể lúc này vẫn không có nói chuyện thiếu niên nhưng nói rồi. Liêu Thúc, ngươi sẽ để cho ta một mình vào đi thôi. Ta thật muốn thử một lần. Ngươi cũng biết ta đây đồng lứa cũng là như vậy. Thiếu niên dùng khao khát ánh mắt nhìn Liêu Thúc. Không được. Thiếu gia ngươi không có chút nào thực lực, nếu là ngươi tiến vào sẽ ra chuyện làm sao bây giờ. Đối với mình thiếu gia yêu cầu Liêu Thúc trực tiếp cự tuyệt. Hắn lại không yên tâm thiếu gia nhà mình một mình đi vào. Liêu Thúc coi như ta van ngươi có được hay không. Thiếu niên trực tiếp quỳ xuống. Thiếu gia ngươi làm cái gì? Được rồi. Ta cho ngươi đi vào. Thiếu niên còn không có quỳ xuống, liền bị Liêu Thúc dùng sức mạnh dơ lên. Thân là thánh vị cao thủ Liêu Thúc tự nhiên không có khả năng điểm này phản ứng cũng không có. Liêu Thúc cuối cùng nhả ra, nhưng là Chu Khai lúc này cũng không nguyện ý muốn vào liền vào, muốn gây chuyện liền gây chuyện, bọn họ đem tinh anh học viện làm cái gì? Bây giờ muốn vào. Trễ. Mời cút. Gì đó. Tiểu tử. Ngươi tìm chết. Liêu Thúc cũng không nghĩ tới lúc này Chu Khai quả nhiên sẽ cự tuyệt. Hắn là địa vị gì, nhà hắn thiếu gia là địa vị gì a? Nói khó nghe mà nói, nhà hắn thiếu gia tới chỗ này ghi danh học, là cho hắn liền muốn học viện bao lớn khuôn mặt, hắn quả nhiên sẽ cự tuyệt. Cho nên tức giận hắn liền trực tiếp động thủ, một cái cất bước liền xuất hiện ở Chu Khai trước mặt sau đó đưa tay liền muốn Chu Khai mệnh, vừa lúc đó một người đột nhiên xuất hiện ở Liêu Thúc trước mặt. Cho Liêu Thúc một trường, mà Liêu Thúc cũng phản ứng cực nhanh. Lập tức một cái sau chuyện, liền mau tránh ra một trường này, bất quá hắn toàn thân đều đã bị một luồng hơi lạnh làm cho đông lại. Xuất thủ chính là huyền minh nhị lão hạc bút ông. Tiểu thánh vị. Liêu Thúc run lên thân, lập tức đem cổ hàn khí kia cho bái thác, thế nhưng hắn lại hết sức cảnh giác nhìn người tới, hắn như thế cũng không nghĩ tới loại địa phương nhỏ sẽ có một cái thánh vị cao thủ, không. Là hai cái thánh vị cao thủ, Chu Khai bên người còn có một người, giống nhau cũng là thánh vị cao thủ. Ta nói. Tinh anh học viện không nên như vậy đệ tử. Không biết tôn trọng tinh anh học viện đệ tử, ta muốn tới chỉ cho tinh anh học viện mang đến vô tận phiền toái. Ngươi! Liêu Thúc lên cơn giận dữ, đáng tiếc nhìn thấy như vậy hai cái thánh vị, hắn cũng biết, chỉ cần hắn xung động chết khả năng chính là hắn. Cút đi! Thiếu gia chúng ta đi thôi. Mặc dù sinh khí, thế nhưng lúc này hắn cũng biết nên rời đi. Mà thiếu niên nhìn thấy Chu Khai kiên quyết như vậy, cũng biết rõ mình hy vọng không có. Ừ! Chúng ta đi thôi. Đối với thiếu niên tới nói như vậy thất vọng cũng không ngăn cản là lần này, hắn thật ra thì cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, thế nhưng còn không có được hy vọng liền thất vọng. Vẫn là bất đắc dĩ. Hừ, các ngươi chờ đó cho ta. Liêu Thúc cùng thiếu niên không nói gì, thế nhưng một bên tráng hán có chút bất mãn, vung xuống lời độc ác, còn rất hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Minh Binh Nhất cũng hung ác trợn mắt nhìn trở về. Ta chờ. Chu Khai không quá vui vẻ gây chuyện, nhưng là không sợ phiền phức. Đối với cái này tráng hán uy hiếp, Chu Khai không chút nào coi ra gì. Ú a, này không phải nhà chúng ta phế vật đệ đệ sao? Thế nào còn đến tìm hy vọng a? Ta xem coi như hết. Ngươi là cả đời đều không có hy vọng rồi. An tâm chờ chết đi. Ha ha ha. Mấy người vẫn chưa đi mấy bước, một cái ngông cuồng thanh âm vang lên. Chương 228, Hạc Bút Ông muốn giết người. Sao ngươi lại tới đây? Nghe người tới thanh âm. Người thiếu niên một điểm không kỳ quái hắn sẽ nói ra lời như vậy tới. Bởi vì người là hắn thân thúc thúc nhi tử, chính mình anh họ. Nhưng là bởi vì mình phụ thân chính là tông môn tông chủ, mà phụ thân hắn chính là đại trưởng lão. Như vậy một cái chức vị giống như máu chó tiểu thuyết giống nhau. Chính hắn một thúc thúc đối với dạng này một cái chức vị một mực đều không hài lòng. Càng không cần phải nói hắn có cái thiên tài nhi tử, mà chính mình chẳng qua chỉ là một cái phế vật. Hai người so sánh, mình bị chính hắn một ca ca làm nhục cũng hợp tình hợp lý. Ha ha, ta không thể tới sao? Hơn nữa, bởi vì ngươi chạy loạn, chúng ta đương nhiên muốn tới tìm ngươi, nếu là ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đại bá nhưng là sẽ không bỏ qua ta. Theo cái thanh âm này đến gần, mọi người mới nhìn rõ rồi chứ cái này cũng chẳng qua chỉ là một cái 11-12 tuổi hải tử, thế nhưng bên cạnh hắn vài người, về mặt khí thế đến xem, cũng biết không phải là nhân vật đơn giản, huống chi hắn dám làm nhục một cái thánh vị cao thủ người giám hộ, có thể thấy hắn cũng là có dựa vào. Người như vậy chỉ cần không phải ngu si đều biết không đơn giản. Được rồi. Chúng ta đi thôi. người thiếu niên cũng là bảo trì bình thản, không hề có một chút nào bởi vì người mà nói mà tức giận, ngược lại là thập phần ổn định nói. Ngược lại Chu Khai đánh bắt được trong mắt của hắn một ít tức giận. Hừ, thấy mình mà nói không có chọc giận thiếu niên, ngựa khi ác độc thiếu niên có chút tức giận, vốn là hắn liền muốn tìm cơ hội thu thập một chút chính hắn một đệ đệ, thế nhưng xuất sư nổi danh, đệ đệ của hắn là tông chủ nhi tử, coi như là một cái phế vật, nhưng là không phải hắn không có danh mục liền ra tay với hắn. Thế nhưng chỉ lát nữa là phải trở về tông môn, còn không có tìm được cơ hội, vốn là nhìn thấy hắn đơn độc đi ra, chính là hắn cơ hội tốt nhất, thế nhưng hắn không nghĩ tới cái phế vật này đệ đệ quả nhiên như vậy bảo trì bình thản, không hề có một chút nào sinh khí. Này tên phế vật kia, cảm ơn ngươi không thu ta người em trai này a. Vừa vặn, sau này trở về ta sẽ theo ta phụ thân nói một chút, khiến hắn chiếu cố các ngươi một hồi. Không muốn cảm tạ ta vĩ đại, không tìm được chút giận người. Thiếu niên này liền đem chính mình mục tiêu đặt ở Chu Khai trên người, thế nhưng hắn lời như vậy nhưng chọc giận Chu Khai bên người Huyền Minh nhị lão. Tìm chết. Dừng tay. Coi như Chu Khai thủ hạ, bọn họ loại trừ hết lòng giáo sư đệ tử, bảo vệ Chu Khai tôn nghiêm càng là bọn họ phải làm sự tình. Cái này trai trai hải tử lại dám nói Chu Khai là phế vật đương nhiên chọc giận bọn họ. Hạc bút ông ra tay một cái chính là tầng 10 lực đạo Huyền Minh thần trưởng. Phải biết mới vừa rồi coi như là đối với Liêu Thúc xuất thủ hắn cũng không hề dùng đến tầng 10 thực lực, bởi vì Liêu Thúc cũng không có xuất toàn lực, hắn chẳng qua chỉ là muốn dạy dỗ một chút Chu Khai, nếu không mới vừa rồi hắn tuyệt đối là người chết. Hạc bút ông tốc độ rất nhanh, một trưởng đã gần ngay trước mắt, mà hài tử kia cũng bất quá mới vừa tiên thiên thực lực, căn bản không có phản ứng chút nào, thế nhưng bên cạnh hắn cao thủ lập tức kịp phản ứng, sau đó đón đỡ Hạc bút ông một trưởng này, nhưng là dù vậy, hắn vẫn bị một trưởng này đánh ngã xuống đất. Khắp người tất cả đều là khí lạnh, mà cái kia ngông cuồng thiếu niên, mặc dù không có bị một trưởng này đánh trúng, thế nhưng Hạc bút ông chính là thánh cấp cao thủ, hắn chỉ cần ra tay toàn lực, sợ rằng này Vô Ưu Sơn xuống cũng chưa có một mảnh địa phương tốt, bây giờ cách gần như vậy, chính là trưởng phong cũng đủ cái này ngông cuồng thiếu niên uống một bầu. Không, hẳn là nói mạng nhỏ khó bảo toàn. Nếu là không có bên cạnh hắn những dê người khác giúp hắn chặn lại phần lớn khí lạnh mà nói. Hạc bút ông thấy một trưởng không có giết ngông cuồng thiếu niên, liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa, Huyền Minh nhị lao có thể không phải là cái gì người tốt, Hạc bút ông có thể chưa hề nghĩ tới bởi vì hắn là một đứa bé sẽ bỏ qua hắn, năm đó Trương Vô Kỵ chính là tiền lệ, cho nên hắn lập tức xuất thủ lần nữa. Đón đỡ Hạc bút ông một trưởng người kia cũng là một cái thánh vị, mặc dù Hạc bút ông một trưởng này khiến hắn bị thương không nhẹ, thế nhưng mắt thấy chủ nhân mình sẽ bị giết, hắn cũng là lôi kéo bị thương thân thể liền muốn đi lên chặn. Dừng tay. Lần này mở miệng là Chu Khai. Viện trưởng. Hạc bút ông có chút không hiểu, nhưng là vẫn không có xuất thủ lần nữa. Tinh anh học viện gần đây tại chiêu sinh, ta không muốn bởi vì những chuyện khác làm ra một số chuyện tới. Vừa nhìn tiểu tử này sau lưng thế lực sẽ không đơn giản, giết hắn đi lúc này ảnh hưởng đến học viện chiêu sinh. Hiện tại chiêu sinh so với cái gì đều trọng yếu, lại nói một câu nói mà thôi, cũng không chết người được. Thật ra thì đối với cái này thiếu niên mà nói Chu Khai căn bản không để ở trong lòng. Chu Khai là một cô nhi, từ nhỏ đã bị chửi lấy lớn lên, điểm này tiếng mắng chuyện nhỏ, nếu là Chu Khai muốn mắng người, tuyệt đối khiến hắn sống không bằng chết. Hơn nữa chỉ cần không phải mắng Chu Khai lao sư, Chu Khai lỗ thai cũng sẽ tự động loại bỏ xuống những lời này, đây chính là hắn từ nhỏ luyện ra. Hừ. Hạc bút ông hướng về phía ngông cuồng thiếu niên lạnh rên một tiếng, sau đó lui về rồi Chu Khai bên người. Giết! Giết! Bị giật mình ngông cuồng thiếu niên cuối cùng tỉnh lại. Thế nhưng tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là muốn giết mới vừa xuất thủ Hạc bút ông, cho nên hắn lập tức ra lệnh cho bên người thủ hạ, thế nhưng cái kia bị thương thánh vị, nhanh chóng đi tới thiếu niên này bên người, đem miệng hắn cho bưng kín. Bởi vì hắn vừa vặn nhìn thấy Hạc bút ông giết người ánh mắt, đó là thật muốn giết người, hắn có thể không dám vào lúc này nói thêm cái gì, nếu không người này nhất định sẽ giết hắn đi, mặc dù đều là thánh vị cao thủ, thế nhưng thực lực của hắn quá mạnh mẽ, tuyệt đối là tiểu thánh vị đỉnh phong, muốn đột phá đến đại thánh vị cái loại này. Mang theo hắn cút. Nếu không ta cũng sẽ không quản hắn khỉ gió là thế lực nào người. Ta nhất định sẽ giết hắn đi. Không tin ngươi có thể thử một chút. Đối với dạng này ác khách, Chu Khai mặc dù không muốn bởi vì bọn họ ảnh hưởng đến học viện chiêu sinh, thế nhưng này không đại biểu Chu Khai tiểu sợ bọn họ. Hôm nay chuyện này, ta nhớ kỹ rồi. Dù sao cũng là một cái thánh vị cao thủ, cứ như vậy ảo nào đi tự nhiên không cam lòng, cũng là nói nghiêm túc liền mang theo cái này ngông cuồng thiếu niên chạy. Chu Khai cũng không lưu ý những thứ này, theo học viện thực lực cường đại, Chu Khai chỉ mong có người tìm tới cửa cho Chu Khai đưa chút danh vọng tới, trước mắt Chu Khai không quan tâm, nhưng là bây giờ Chu Khai nhưng là rất quan tâm cái này. Đi thôi. Liêu Thúc. Nhìn thiếu niên này bị Chu Khai thu thập, người thiếu niên trong lòng vẫn là rất cao hứng, nhưng nhìn trước mắt thực lực cường đại mấy người, hắn còn là không cam lòng nắm chặt quả đấm mình, nếu là hắn có thể tu luyện là tốt rồi. Chờ một chút, ta có nói qua cho các ngươi đi rồi chưa? Có thể vừa lúc đó, một mực muốn đuổi bọn hắn đi Chu Khai nhưng lên tiếng. Ngươi muốn làm gì? Nghe Chu Khai nói như vậy, Liêu Thúc lập tức bảo hộ ở rồi người thiếu niên bên người, mới vừa rồi Hạc Bút ông xuất thủ đã xúc động Liêu Thúc thần kinh, bởi vì hắn tự hỏi không phải người kia đối thủ, hơn nữa còn có không có một người xuất thủ tiểu thánh vị cao thủ, càng làm cho hắn có chút sợ hãi, cái này còn là lần đầu tiên khiến hắn có loại cảm giác này, hắn hiện tại lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi rồi. Chương 228, ta muốn thu hắn làm đồ. Không làm gì sao? Chính là muốn đứa bé này lưu lại mà thôi. Chu Khai khẽ mỉm cười. Ngươi nói gì đó? Liêu Thúc trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa rồi sự tình, giận cá chém thất đến chính mình thiếu gia, Liêu Thúc không khỏi nghĩ như vậy đến, chung quy mới vừa rồi mới bị đuổi theo, nhưng bây giờ muốn chính mình thiếu gia lưu lại, cái này rất khó khăn khiến người sẽ không có ý nghĩ như vậy. Ta lời nói từ không nói lần thứ hai. Gì đó? Chu Khai vừa dứt lời, hắn liền phát hiện mình bên người thiếu gia đã không thấy, coi hắn quay đầu lại tìm thời điểm, phát hiện người đã tại Chu Khai bên người. Mà lúc này đây Chu Khai bên người lại thêm một cái người, đồng dạng là một cái thánh vị cao thủ, Liêu Thúc càng là bị giật mình, hắn như thế cũng không nghĩ tới nho nhỏ này tinh anh học viện sẽ có ba cái thánh vị cao thủ, như vậy phối trí hoàn toàn có thể so sánh với một cái môn phái nhỏ rồi. Càng đáng sợ hơn là, hắn quả nhiên không có phát hiện thiếu gia nhà mình là thế nào bị cái này thánh vị cao thủ mang đi. Lại vừa là một cái đến gần vô hạn ở đại thánh vị cao thủ. Ai? Có thể không nên động thủ a? Nếu không ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Mặc dù trong lòng sinh khí, thế nhưng Liêu Thúc rất rõ ràng bản thân phải làm gì dạng sự tình. Chính mình thiếu gia bị người bắt chính là hợp lại không muốn sống hắn cũng phải đem chính mình thiếu gia cứu được, nhưng là vẫn không có động thủ, Chu Khai uy hiếp mà nói tiểu ra tới. Nguyên bản còn muốn động Liêu Thúc trong nháy mắt liền dừng tay. Cái này, kẻ hèn họ Chu tên mở. Ngươi cũng có thể gọi ta Chu Viện Trưởng. Chu Viện Trưởng. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, mặc dù mới vừa rồi ta quả thật có chỗ thất lễ, thế nhưng loại chuyện này cũng không cần thiết giận cá chém thất đến một cái thiếu hiểu biết hài tử trên người đi. Nếu là ngươi có cái gì bất mãn, ta toàn bộ tiếp nhận, chỉ cần ngươi không làm thương hại đứa bé này là được. Kiêu ngạo như Liêu Thúc một người như vậy, tại Chu Khai trước mặt cũng không túi đầu không được rồi. Hiện tại hắn chỉ muốn làm cho mình thiếu gia bình an. Xác thực ngày xưa không oán ngày nay không thủ. Nhưng là ai kêu con người của ta hẹp hỏi. Nhìn có chút nóng nảy Liêu Thúc, Chu Khai không khỏi có chút nhớ nhung muốn trêu chọc hắn. Ngươi, không nghĩ tới ngươi một phe thế lực thủ lĩnh, quả nhiên có thể làm ra chuyện như vậy đi ra, ngươi với ma môn khác nhau ở chỗ nào? Ta có thể nói cho ngươi biết, hắn chính là Cửu Thiên Tông tông chủ nhi tử. Liêu Thúc tự nhiên biết rõ dám làm ra chuyện như vậy người tới, khẳng định không phải cái loại này có thể bị người uy hiếp, thế nhưng vì thiếu gia nhà mình an toàn, hắn cũng bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là tự giới thiệu rồi. Ua. Không nhìn ra. Tiểu tử lại là thiên hạ mạnh nhất bát đại tông môn thiếu tông chủ. Chu Khai có chút ngoài ý muốn sờ một cái thiếu niên đầu, nhưng là thiếu niên nhưng lạnh rên một tiếng, hiển nhiên hắn cũng nổi giận. Thế nhưng hắn nhưng không có năng lực dãy rủa. Ngươi nếu biết hắn là ai, ngươi nên biết rõ ngươi động đứa bé này, ngươi biết là dạng gì sao. Im miệng. Không muốn cầm những tông môn này tới dọa ta. Ta nhớ ngươi cũng biết, ta nếu dám ra tay, ta liền cân nhắc qua các ngươi sau lưng có cái gì. Hơn nữa ta cũng rất rõ ràng, điều này có ý vị gì, cho nên không nên tới uy hiếp ta. Bất quá xem ở ngươi như vậy trung thành chủ nhà phân thượng, ta có thể nói cho ngươi biết, tiểu tử này nếu nghĩ đến ta học viện học tập, ta đây liền cho hắn một cái cơ hội. Ta chuẩn bị thu hắn làm học trò. Xem ở trước mắt đứa bé này, Chu Khai đột nhiên có thu học trò xung động. Học viện đệ tử chỉ cần làm xuất sư nhiệm vụ, vậy đã nói rõ xuất sư, mà chỉ cần là xuất sư đệ tử. Liền có thể không tính là học viện có hạn đệ tử vị trí chung một cái, Chu Khai vốn là có 5 cái vị trí, nhưng là bây giờ đã có 4 cái xuất sư, cho nên Chu Khai lại có thể thu học cho rồi, vốn là Chu Khai cũng không có tính toán thu đứa bé này làm đồ đệ, nhưng nhìn thấy vừa mới cái kia phách lối hài tử, Chu Khai không khỏi nghĩ đến chính mình, Chu Khai là một cô nhi, bất kể là ở cô nhi, viện hay là ở trường học đều bị khi dễ qua, khi đó hắn không có cha mẹ, không có người thân. Phàm là bị khi dễ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, giống như trước mắt đứa bé này giống nhau, cho nên tại mới vừa trung học tốt nghiệp về sau, Chu Khai định rời đi sân trường một thân. Một mình xông xáo, nhưng là cũng liền vào lúc đó, Chu Khai gặp cuộc đời hắn thân nhân duy nhất, lao sư hắn, chính là tại lao sư dưới sự trợ giúp, Chu Khai mới có thể tiếp tục học nghiệp, cho tới sau này có cuộc sống tốt đẹp. Chu Khai không dám tưởng tượng nếu là không có lao sư cuộc sống mình sẽ là hình dáng gì, thế nhưng Chu Khai rất rõ, nếu là không có lao sư xuất hiện, hắn là tuyệt đối qua không được sau đó cái loại này cuộc sống tốt đẹp. Trước mắt đứa bé này hãy cùng đương thời Chu Khai giống nhau hoàn cảnh, mặc dù hắn có một người cha tốt, thế nhưng Chu Khai rất rõ, đứa bé này coi như là có một người cha tốt hắn cuộc sống giống nhau không dễ chịu, có lẽ nói không chừng sẽ trở thành một cái trung học thôi học chính mình. Bởi vì hiện tại chỉ có mình có thể trợ giúp hắn thu học trò. Liêu Thúc sững sờ, hắn như thế cũng không nghĩ tới Chu Khai sẽ nói ra lời như vậy tới. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên loại này ý nghĩ. Thiếu gia nhà ta ngươi giáo không được. Mặc dù có chút giật mình Chu Khai vì sao lại thu thiếu gia nhà mình làm đồ đệ, thế nhưng Liêu Thúc đối với Chu Khai vẫn là không yên lòng. Không, là càng thêm lo lắng, hắn rất sợ Chu Khai sẽ đối với đứa bé này có sở cầu. Đứa bé này phụ thân có thể không phải người bình thường à. Cho nên Liêu Thúc chuẩn bị lợi dụng dị chủng phương pháp, để cho Chu Khai bỏ đi nhận lấy thiếu gia nhà mình làm đồ đệ ý tưởng. Không dạy nổi. Ha ha ha. Chết cười ta. Không dạy nổi. Chu Khai mình là giáo không là cái gì lợi hại đệ tử, chung quy hắn cũng là một cái gà mờ, thế nhưng nắm giữ hệ thống còn dạy không được người, kia xác thực không thể không khiến Chu Khai có chút bật cười. Thậm chí ngay cả Chu Khai bên người Huyền Minh nhị lao cùng Phong Thanh Dương đều nở nụ cười. Hắn chính là đặc biệt vì giáo đệ tử mới có thể đi tới cái thế giới này. Ta nói là nói thật. Ngươi không biết tình huống của hắn. Ngươi như vậy là sẽ hại hắn. Thấy Chu Khai như vậy cười như điên, Liêu Thúc cuối cùng không nhịn được giống to. Hắn từ nhỏ đã chiếu cố đứa bé này, hắn biết rõ đứa bé này căn bản không phải dạy, không dạy nổi vấn đề, là có thể không thể dạy vấn đề. Cửu Thiên Tông cái dạng gì cao thủ không có, nếu có thể giáo, thiếu gia nhà mình còn có thể là bộ dáng bây giờ sao? Không biết tình huống của hắn. Không chính là một cái tiên thiên tuyệt mạch, cấp độ ép thiên phú tu luyện sao. Người như vậy nếu là người khác còn thật không có biện pháp, thế nhưng gặp phải ta Chu Khai, hắn coi như là lại kỳ lạ một điểm ta cũng có thể giáo. Chu Khai lại sờ một cái trước mắt đứa bé này, mà đứa bé này thì một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Chu Khai. Mà Liêu Thúc cùng bên cạnh hắn người cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Chu Khai. Bọn họ căn bản không thể tin được trước mắt cái này chẳng qua chỉ là đạo tông thực lực người thanh niên. Lại dám khen xuống như vậy cửa biển, kinh ngạc hơn là hắn như thế liền nhìn ra thiếu gia nhà mình chứng bệnh ở nơi nào. Quá nhiều không tưởng tượng nổi thoáng cái trùng kích đến Liêu Thúc, khiến hắn thoáng cái liền ngẩn người ra đó, hắn thật sự không thể tin được, cũng không thể tin, đây chính là liền bọn họ tông chủ cũng không có cách nào giải quyết sự tình A. Đây chính là thiên hạ kỳ nhất chứng bệnh A. Đối với một cái thường xuyên ngây ngốc thiếu gia nhà mình bên người cầu y thì hỏi dược nhân tới nói, đây cũng không phải là một cái sự tình nho nhỏ. Điều này làm cho hắn một cái tiểu thánh vị đều là không thể nào tiếp thu được sự tình. Chương 229, phế vật. Thật phế vật. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Qua một hồi lâu cây liễu mới phản ứng được, không tưởng tượng nổi nhìn Chu Khai. A, ta Chu Khai muốn biết, ta liền có thể biết. Liền đơn giản như vậy. Chu Khai đương nhiên sẽ không nói cho Liêu Thúc hắn nắm giữ chân thực chi nhãn cái này thần kỹ, còn có hệ thống tư vấn hệ thống. Hắn muốn biết cái gì đều được biết rõ. Mặc dù tư vấn hệ thống có chút hại người, thế nhưng chỉ cần tìm tài liệu, vẫn là đáng tin. Cái thế giới này người tu hành, đều là dựa vào linh khí tới tu hành, trong đó thư giả dựa vào linh khí tới để cao tự mình tinh thần lực tu vi, dùng cái này làm bản thân mạnh lên, mà võ giả dựa vào linh khí, tiến vào chính mình kinh mạch ở trong, tạo thành chân khí. Đây là cái thế giới này bản chất nhất phương pháp tu luyện, thế nhưng thư giả muốn tu luyện nhất định phải là thiên phú tương đối cao người mới được, nếu không rất khó để cao tự mình tinh thần lực. Cho nên cái thế giới này, thư giả cũng rất thưa thớt, hơn nữa càng thêm thưa thớt thư tịch, vậy cũng không cần nói tu luyện thư giả là có nhiều khó khăn, mà cấp độ ép càng là thập phần khó được thiên phú, bởi vì tại hệ thống đánh giá ở trong chỉ có GCBASS6 cấp thiên phú, cao nhất S thấp nhất chính là cấp độ G, có thể suy ra cấp độ ép là một cái quỷ gì, nói cách khác như vậy thiên phú, tại hệ thống xem ra đều là không có chút nào có thể thiên phú tu luyện, ngay cả Chu Khai đi tới cái thế giới này lâu như vậy. Cũng chưa từng thấy qua như vậy thiên phú, cho nên trên căn bản, trước mắt đứa bé này liền không có chút nào cơ hội trở thành thư giả rồi. Nói hắn là phế vật một điểm sai cũng không có. Nếu như nói thư giả tu luyện chỉ dựa vào thiên phú mà nói, người võ giả kia tu luyện phải nhờ vào thiên phú và gân mạch rồi. Một cái tốt gân mạch mặc dù không có thể trợ giúp một cái tu luyện cao thâm, thế nhưng gân mạch cường độ lớn nhỏ quyết định chân khí tổng số cùng thuần độ. Kinh mạch cường đại GVN, tại đồng cấp trung sẽ lộ ra càng cường đại hơn. Nhưng này tiên thiên tuyệt mạch liền so với cấp độ ép thiên phú lại càng không được rồi, không chỉ là không thể ở trong thân thể tồn vào chân khí, thậm chí ngay cả cơ bản tu luyện cũng không thể có, gân mạch liên tiếp tim, là cả người huyết mạch đường ống, phải nói chỉ cần là người bình thường gân mạch cũng sẽ không bế tắc, chung quy không có huyết mạch lại không thể sống, nhưng là này tiên thiên tuyệt M. Ảch chính là như vậy cường đại đến trực tiếp phong bế toàn thân huyết mạch, sau đó dùng trong thân thể mao mảnh mạch máu làm gần đủ thân thể hoạt động huyết mạch, nói cách khác người như vậy ngay cả cơ bản vận động đều rất cố hết sức, càng không cần phải nói tu luyện, đơn giản chiêu thức hắn đều không thể học tập, nếu không phải là bởi vì trước mắt đứa bé này sinh ra bất phàm, từ nhỏ đã bị đủ loại linh dược quán chú, nếu không có loại thể chất này người là tuyệt đối không. Sống qua 5 tuổi, đây cũng là tại sao Liêu Thúc lại nói Chu Khai sẽ hại hắn duyên cớ, mặc dù Bát Đại Tông Môn muốn phụ trách đứa bé này linh dược, cũng là rất cố hết sức, chung quy Tông Môn không phải gia tộc không phải tông chủ một người định đoạt. Có thể suy ra một cái như vậy hài tử làm sao có thể tu luyện, không nói trước Chu Khai có phải hay không có lòng thu học trò, tại Liêu Thúc trong mắt, chỉ cần là dám nói như vậy người, liền tuyệt đối là không đáng tin cậy người, cũng không phải đáng giá tín nhiệm người, cưỡng ép khiến hắn tu luyện chỉ sẽ để cho đứa bé này tử vong, sở hữu Liêu Thúc sinh tử không đồng ý Chu Khai thu hắn làm đồ. Bởi vì hắn biết rõ trên cái thế giới này còn không có một người có thể trị hết đáng thương thiếu gia, trừ phi là yêu tộc thánh dược, huyết long thánh quả. Một loại dùng long huyết tới linh dược, bất quá như vậy dược liệu tại yêu tộc đều là vô cùng hiếm hoi, lấy nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, đừng có mơ. Thế nhưng bất kể là tiên thiên tuyệt mạch vẫn là cấp độ ép thiên phú, vậy đều không phải là dùng mắt thường có khả năng nhìn đến, thế nhưng Chu Khai không chỉ có nhìn ra, càng là đang nhìn sau khi đi ra muốn thu hắn làm đồ. Liêu Thúc đương nhiên cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngươi thật có thể trị hết hắn? Không. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi có phải hay không có ý đồ gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất không nên có khác ý tưởng, nếu không phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng là mặc dù như vậy Liêu Thúc vẫn không thể tin được, bất kể tinh anh học viện có hay không có thực lực cường đại, nhưng liền Liêu Thúc tự mình nhìn đến, cái này cũng chẳng qua chỉ là xuất hiện mấy cái thánh vị cao thủ, cộng thêm Chu Khai cái này đạo tông làm thủ lĩnh. Quả thật có chút vượt qua Liêu Thúc dự liệu, có thể cùng nắm giữ đế cấp cao thủ tông môn so ra cái này thật đúng là không ra hồn, đế cấp cao thủ cũng không có cách nào, một cái đạo tông lại có biện pháp, mặc dù Chu Khai nhìn thấu đứa bé này chứng bệnh. Thế nhưng hắn vẫn sẽ không tin tưởng Chu Khai. Chuyện như vậy, sợ rằng cũng không có ai trở về sẽ tin tưởng. Có tin hay không tùy ngươi, dù sao ta cũng sẽ không để ý ngươi tin không tin, ta chỉ là thông báo ngươi, đứa bé này ta Chu Khai nhận, ngươi có thể rời đi. Đi. Mang tiểu tử này lên núi. Chu Khai là có thể chữa khỏi đứa bé này, về phần người khác có tin hay không Chu Khai đương nhiên là sẽ không để ý rồi. Không được. Các ngươi không thể dẫn hắn rời đi. Mắt thấy Chu Khai phải dẫn hải tử rời đi, Liêu Thúc không nói ra cuống cuồng, nhà hắn thiếu gia không có chút nào thực lực, nói khó nghe bọn họ tiểu thiếu gia chính là một cái người thủy tinh, vừa đụng liền vỡ, hắn cũng không dám để cho thiếu gia nhà mình ở lại một cái địa phương như vậy. Quá nguy hiểm. Liêu Thúc này một cuống cuồng, rất nhanh thì quên đây là tại Chu Khai tinh anh học viện, càng quên Chu Khai bên người có 3 cái thánh vị cao thủ, không thêm cân nhắc liền muốn ra tay, nhưng là hắn mới ra tay, 3 cái thân ảnh tiểu xuất hiện tại hắn trước mặt, một người một trưởng đẩy ra, thoáng cái liền đem Liêu Thúc đẩy lui, mà Liêu Thúc thì bị thương không nhẹ. Xem ra ngươi là không muốn muốn nhà ngươi thiếu gia mạng. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi dám xuất thủ, ta có thể không dám hứa chắc ta sẽ đối với nhà ngươi thiếu gia làm chút chuyện gì. Vừa nói Chu Khai liền đem một viên đan dược ném vào hài tử trong miệng, tại ăn viên đan dược này không lâu sau, đứa bé này ngay lập tức sẽ té xuống đất, cũng còn khá Chu Khai ở bên người, ngay tại hắn muốn lúc rơi xuống đất đem đứa bé này cho tiếp nhận. Ngươi đối thiếu gia nhà ta làm gì đó? Nhìn thấy thiếu gia nhà mình như vậy ngã xuống, Liêu Thúc trong lòng kinh hãi. Không có gì. Xuống điểm độc dược. Ta nhưng là nhắc nhở qua ngươi. Chính ngươi muốn động thủ, cũng chớ có trách ta. Đúng rồi. Cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, đan dược này kêu 10 ngày bỏ mạng tán. 10 ngày sau hắn sẽ không mạng, bất quá nếu là đứa bé này cha mẹ có thể tới nói không chừng là tốt rồi. Chu Khai khẽ mỉm cười. Thế nhưng tại Liêu Thúc trong mắt giờ khắc này Chu Khai không thể nghi ngờ biến thành một cái ác ma. Ngươi! Ngươi! Quả nhiên có sở cầu. Liêu Thúc muốn ăn Chu Khai tâm đều có. Nhưng là Chu Khai nhưng lộ ra một bộ không có vấn đề vẻ mặt. Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh đi nói cho ngươi biết chủ nhân đi. Trễ hắn cũng không có mạng nhỏ rồi. Chu Khai khẽ mỉm cười, liền dẫn hải tử rời đi, không lo lắng chút nào Liêu Thúc lại đột nhiên xuất thủ, thương tổn tới những người khác. Cuối cùng Liêu Thúc tại một trận rẽ rùa sau đó, lập tức bước nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người ở trong. Viện trưởng, cần gì phải lừa dối hắn? Nhìn Liêu Thúc đi xa bóng lưng, Phong Thanh Dương có chút nghi vấn, Chu Khai đương nhiên sẽ không cho đứa bé này độc dược, những người khác tự nhiên cũng rất rõ ràng, tuy nhiên lại không hiểu Chu Khai tại sao phải nói như vậy. Chương 230, tới địa ngục tiếng cười. Vừa nhìn cũng biết lão đầu này không có năng lực làm đứa bé này chủ, vậy thì tìm cái có thể làm chủ người đến nói một chút liên quan tới đứa bé này về sau đi ở vấn đề. Ta Chu Khai cũng không phải là người trong ma môn, thu người đệ tử còn muốn cướp, hơn nữa tên đệ tử này giành được chỉ sẽ để cho ta phá tài, ta như thế cũng phải kiếm chút trở lại không phải. Chu Khai cười thần bí. Rất nhanh mấy người liền biến mất ở rồi cửa thôn. Mà đang ở Chu Khai rời đi cửa thôn không lâu sau, toàn bộ thôn trang trong nháy mắt liền bạo phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Ta đi. Tốt nổ mạnh. Đúng a? Viện trưởng này hèn hạ như vậy cùng vô sỉ. Chúng ta là không phải muốn càng thêm vô sỉ một ít mới có thể đi vào học viện A. Ta xem là. Ừ. Ta cũng như vậy cảm thấy. Xem ra chúng ta không thể giả bộ nữa. Rất nhanh Chu Khai là một tiểu nhân hèn hạ tà ác tin tức liền truyền khắp toàn bộ trong thôn. Chu Khai cũng không chú ý tới. Hắn một cái nho nhỏ mưu kế. Quả nhiên một mũi tên hạ hai chim. Để cho học viện chuẩn các đệ tử bộc lộ ra đủ loại thói xấu. Để cho học viện các thầy giáo đem những đệ tử này nhân phẩm nhìn một cái xuyên. Nhượng chiêu sinh chuyện này tiến hành càng thêm thuận lợi. Làm Quý Thu sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm ở một trương thư thích trên giường lớn. Tại sao có thể có lớn như vậy mùi thối a? Hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải đối với hoàn cảnh xa lạ sợ hãi, mà là trên người mình truyền tới vẻ này khó ngửi mùi thối. Nói nhảm. Dịch cân tẩy tủy có thể không thối sao? Ta nói ngươi nhanh lên một chút ta. Nhanh lên lên giặt rửa một hồi, làm thối như vậy, một hồi buổi tối như thế ngủ. Quý Thu còn chưa phản ứng kịp. Quý Thu đã nhìn thấy một cái so với chính mình không lớn hơn bao nhiêu tuổi thanh niên đi vào, bất quá hắn nhưng đem mũi chặn lại, còn một mặt ghét bỏ nhìn mình. Ồ, ta lập tức đi. Nhìn đến người thanh niên này phản ứng, Quý Thu này mới phản ứng được, lập tức dự định đi đem chính mình này một thân mùi thối cho giặt sạch đi. Bất quá này tắm địa phương ở địa phương nào a? Quý Thu lúc này mới ý thức được đây là một cái hoàn cảnh xa lạ. Ra ngoài quẹo trái. Sau đó Quý Thu liền thật nhanh chạy ra ngoài. Cứ như vậy còn có thể trở thành sư đệ ta, cũng không biết hắn kia đời đã tu luyện phúc phận, đáng tiếc à. Lãng phí lao sư một viên đại hoàn đan. Nhìn Quý Thu rời đi bóng lưng, Chiến Phong một mặt ghét bỏ. Phải biết đại hoàn đan tại Chu Khai quậy bán đồ lặt vặt chung nhưng là cao nhất thiết giá, đến nay liền học viện lao sư đều không có năng lực mua, nhưng là Chu Khai quả nhiên hao tốn một viên đại hoàn đan cho trước mắt cái này mới nhìn qua bình thường thôi Quý Thu. A, cuối cùng rửa sạch. Nghe trên người không có mùi hôi thối kia. Quý Thu rồi mới từ trong phòng tắm đi ra, đối với một cái sống trong nhung lụa thiếu gia tới nói, như vậy hôi thối thật đúng là không là chính bản thân hắn có thể chịu được. Quý Thu trong phòng tắm giặt sạch tốt mấy giờ? Ta nói ngươi đến là giặt rửa quá lâu rồi. A, Chiến Phong đột nhiên xuất hiện để cho Quý Thu giật mình. Ngươi như thế đột nhiên ở chỗ này. Chửi thêm một tiếng. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi suốt một giờ. Chiến Phong rất khó chịu, rõ ràng mình mới là hắn sư huynh được rồi. Như thế hiện tại biến thành tự mình ở chiếu cố hắn. Chiến Phong đương nhiên thập phần khó chịu. Đúng. Thật xin lỗi. Quý Thu mặt đỏ lên. Đi theo ta. Rất nhanh Quý Thu liền theo Chiến Phong đi tới nhà trọ ở trong, bất quá lúc này nhà trọ cũng chưa có mùi hôi thối kia. Nghĩ đến Quý Thu đang tắm đoạn thời gian đó Chiến Phong đã quét dọn qua rồi. Đi vào. Chứ bỏ bị quét sạch sẽ rồi, nhà trọ ở trong còn thêm một con thùng gỗ. Tại sao hả? Quý Thu rất nghi ngờ. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình hôn mê, sau đó liền cái gì cũng không biết, nhưng là vừa tỉnh lại liền phát hiện một cái lớn hơn mình mấy tuổi thanh niên không toi mạng làm mình làm việc. Được rồi. Trước làm một cái tự giới thiệu mình. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Quý Thu, Chiến Phong biết rõ hắn hiện tại nhất định rất gặp, cho nên nói như vậy. Ta gọi Chiến Phong. Là học viện viện trưởng cái thứ tư đệ tử, tại ta phía trên còn lấy hai cái sư huynh cùng một sư tỷ, ta phía dưới còn có một cái sư đệ. Hắn là ta ca ca. Không nên hỏi ta tại sao ca ca ta sẽ là sư đệ ta. Bởi vì đây chính là ta lão sư Tắc Phong. Còn có nhớ từ hôm nay trở đi, ngươi coi như học viện đệ tử, cũng là viện trưởng vị thứ 6 đệ tử. Mà ta chính là sư huynh ngươi. Còn ngươi nữa nhớ kỹ một điểm, ngươi mặc dù là lão sư thứ 6 đệ tử, thế nhưng ngươi nhớ, ở trong học viện sở hữu lão sư, đều là ngươi lão sư, cho nên ngươi muốn tôn trọng, mà những thứ kia so với ngươi trước tới đệ tử chính là sư huynh ngươi. Chúng ta lão sư giống như là sẽ không dạy chúng ta bất kỳ võ công gì, chúng ta võ công trên căn bản đều là học viện các lão sư cờ hở. Ác truyền thụ. Được rồi. Chỉ những thứ này. Vào đi thôi. Chiến Phong giới thiệu sơ lược một lúc sau, lại đuổi theo Quý Thu vào thùng. Chờ một chút. Cái kia sư huynh, ta liền đơn giản như vậy trở thành lão sư kia đệ tử. Quý Thu rất nghi ngờ, trở thành Chu Khai đệ tử hắn vốn là rất nghi ngờ, cho tới bây giờ hắn đều vẫn là một mặt gặp, hắn rõ ràng nhớ kỹ tại hắn té xỉu trước, nhưng là nghe được chính hắn một tiện nghi lão sư phải làm chính mình làm cái gì. Quý Thu không nghi hoặc mới là lạ. Càng thêm kỳ quái là, người ta thu học trò đều là làm cái gì nghi thức loại hình, thế nhưng vị này làm sao lại đơn giản như vậy đem chính mình ném ở nơi này, về phần nghi thức gì đó không có rồi coi như xong, nhưng là chính mình tỉnh lại lâu như vậy, liền những người khác chưa từng thấy qua, Quý Thu thật hoài nghi mình có phải hay không bị bán. Nói nhảm, chẳng lẽ còn muốn triệu tập toàn trường thầy trò làm cho người cái giới thiệu? Ta nói, mặc dù ngươi là lão sư đệ tử, thế nhưng tại trong mắt lão sư, ngươi và những đệ tử khác là không có phân biệt. Nếu không phải nhìn ngươi tiểu, ta mới sẽ không quản ngươi rồi. Nhanh lên một chút có được hay không? Có chuyện gì có thể hay không đi vào trước hỏi lại a? Chiến Phong kiên nhẫn cũng nhanh muốn dùng xong rồi. Nhớ hắn đường đường tinh anh học viện viện trưởng đệ tử, bây giờ học viện tất cả đệ tử lão đại, không có người đến nắm hắn rồi coi như xong. Hiện tại lại còn muốn tới hầu hạ một cái tiểu sư đệ, có thể có kiên nhẫn mới là lạ. Người sư huynh kia, tại sao ta muốn tiến vào trong này a? Trong này là rốt cuộc là gì đó? Một cỗ lớn mùi thuốc. Sư huynh ngươi sẽ không hại ta đi. Quý Thu thường xuyên uống thuốc, dĩ nhiên đúng mùi thuốc thập phần nhạy cảm, mặc dù thùng nước kia mùi thuốc thập phần lãnh đạm. Cho nên hắn đối với cái vại nước này vẫn là ôm một ít nghi ngờ, cũng không có dám vào đi. Bớt nói nhảm. Vào đi thôi. Nhanh lên một chút. Không nên ép ta động thủ. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta tính khí cũng không phải là rất tốt. Chiến Phong nhìn thấy Quý Thu vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền chuẩn bị vào tay. Sư huynh ta xem ngươi chính là giới thiệu cho ta một chút đi. Ta đây cái. A. Không muốn a. Sư huynh. Quý Thu còn muốn nói nhảm, thế nhưng Chiến Phong thật sự không nhịn được. Bắt lại Quý Thu trực tiếp đưa hắn còn ở trong thùng nước. Đau. Thật là đau a. Mới vừa bị ném vào trong thùng, Quý Thu cũng cảm giác được một cỗ tê tâm đau khổ. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ đau khổ. Nhưng là ngay tại hắn muốn thoát đi cái này thùng thời điểm, lại bị một cỗ cường đại lực lượng gắt gao đè lại. Hừ, tiểu tử, bây giờ biết tại sao ta cuống cuồng cho ngươi đi vào sao? Đương nhiên là cho ngươi cũng cảm thụ một chút năm đó chúng ta đau khổ. Ha ha ha. Lúc này Quý Thu chỉ nghe được một cỗ tới địa ngục tiếng cười. Chương 231, biến hóa. Sư huynh, lúc trước các ngươi cũng là như vậy tới sao? A, thật là đau. Quý Thu cố nén trên thân thể đau đớn, ngây ngốc trong thùng gỗ. Còn bên cạnh Chiến Phong chính cầm lấy một cây kẹo que liếm. Đây đã là Quý Thu đi tới học viện ngày thứ 5, đi qua mấy ngày trước rèn luyện, Quý Thu cuối cùng là có thể nhịn được này một cỗ đau đớn, cũng không cần Chiến Phong đang giúp đỡ rồi, đồng thời hắn cũng cùng Chiến Phong quen thuộc, hiện tại Quý Thu thậm chí có thể một bên tại trong thùng gỗ ngâm vừa cùng Chiến Phong nói chuyện. Nói nhảm. Ngươi muốn biết rõ ta đối với ngươi đã coi như là không tệ. Trung quy thân thể ngươi thật sự quá suy nhược rồi, căn bản không chịu nổi cường đại sức thuốc. Cho nên ta đều là từ từ cho ngươi thêm lượng, nhớ năm đó chúng ta lão sư nhưng là dùng điểm huyệt công phu, đem chúng ta định ở nơi này trong thùng gỗ. Cái loại này đau khổ tưởng nghĩ cũng đáng sợ. Vừa nghĩ tới đi qua cái loại này đau khổ, Chiến Phong cũng không khỏi đánh dùng mình. Sư huynh, học viện thật có loại này thần kỳ công phu sao? Nghe Chiến Phong không ngừng vừa nói học viện một ít chuyện lý thú cùng giật văn, Quý Thu đã không có mới tới học viện bàng hoàng. Thậm chí bây giờ còn có một điểm trông đợi có thể rất nhanh một điểm học tập đến học viện công phu. Học tập công phu cho tới nay đều là Quý Thu mơ ngộng. Theo mấy ngày nay tắm thuốc, Quý Thu đã phát hiện thân thể của hắn bắt đầu trở nên rắn chắc, thậm chí có thể rõ ràng cảm giác chính mình hô hấp và vận động đều biến hóa lưu loát, không giống lúc trước giống. Nhao động một cái liền phi thường mệt mỏi, hiện tại không chỉ có không mệt, còn rất thoải mái. Lúc trước một ngày không chịu chút linh dược, liền cảm giác mình lấp kín hoảng, nhưng là bây giờ chừng mấy ngày không có ăn dược. Nhưng một chút chuyện cũng không có, mặc dù Quý Thu chẳng qua chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, thế nhưng sinh hoạt tại tông môn hắn cũng không phải là ngu ngốc, hắn đã biết mình thân thể biến hóa càng ngày càng tốt rồi, nói không chừng tiếp theo liền có thể tu luyện võ công, đây là hắn cả đời mơ ngộng, lúc trước vẫn cảm thấy mơ ngộng xa không thể chạm, nhưng bây giờ nhưng cảm thấy mơ ngộng ngay tại trước mắt mình. Cho nên bây giờ hắn cắn răng cũng phải kiên trì ngâm mình ở tắm thuốc ở trong. Đương nhiên là có. Bất quá cái này cũng không phải là người nào cũng có thể học, nếu là muốn học nhất định phải phi thường cố gắng, hơn nữa đây chính là coi như ẩn giấu công phu, cho nên chỉ có thể là các ngươi tại xuất sư nhiệm vụ sau khi làm xong mới có thể dạy cho các ngươi. Bất quá cái này còn phải xem có phải hay không kia người, mấy người chúng ta sư huynh đệ đều biết, chính là không biết lao sư có muốn hay không dạy ngươi rồi, ở trong học viện, lao sư dạy các ngươi gì đó các ngươi đi học gì đó. Ngàn vạn lần không nên học trộm người khác công phu. Đây chính là kiêng kỵ. Ngươi nhất định phải nhớ. Ai? Nói với ngươi nhiều như vậy làm gì? Từ lúc đại sư huynh sau khi đi, ta đều cảm thấy ta biến hóa lại nhải. Lúc trước còn ý vị cảm thấy đại sư huynh là N. Hải. Nói một chút đến học viện sự tình, Chiến Phong liền không nhịn được nghĩ tới mấy cái sư huynh đệ, ra ngoài cũng lâu, trừ mình ra ca ca tình cờ tin tới ở ngoài, mấy cái khác sư huynh đệ cũng không biết bọn họ tin tức. Sư huynh. Những sư huynh khác sư tỷ thật có ngươi nói thế nào dạng thú vị sao? Thật muốn gặp bọn họ một chút. Quý Thu vốn là một cái cao cao tại thượng người, tại tông môn thời điểm lại bởi vì có bệnh, tiếp xúc người thì càng thiếu cho nên bên người chuyện phát sinh, nghe được sự tình cũng là ít vô cùng, cho nên Chiến Phong nói một chút đến học viện sư huynh đệ hắn liền hết sức cảm thấy hứng thú, hiện tại hắn duy nhất hy vọng chính là nhanh lên một chút nhìn đến những sư huynh này đệ. Sẽ có cơ hội. Ngươi nhất định sẽ thích những sư huynh này đệ. Bất quá ta cảm thấy ngươi bây giờ còn là không cần nhớ những thứ này mới tốt, ta thật giống như nghe ngươi bao lâu không có gọi rồi. Xem ra là thời điểm cho ngươi gia tăng liều lượng rồi. A, không muốn A sư huynh. Ta bây giờ liền tê ơ. Không muốn gia tăng liều lượng A. A, thật là đau. Ngươi xem sư huynh ta gọi rồi. Quý Thu như thế cũng không nghĩ tới cái này thì bị Chiến Phong tính toán. Đã muộn. A, thật là đau. Không tới một hồi một trận đau khổ gào thét bi thương lại truyền khắp toàn bộ nhà trọ. Ừ. Lao tứ càng ngày càng giống một cái chân chính sư huynh. Nghe trong túc xá kêu thảm thiết, đứng ở ngoài cửa Chu Khai lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Mấy ngày nay Chu Khai mỗi ngày đều đến xem hai đứa bé, hai người mọi cử động tại Chu Khai trong mắt, Chu Khai cũng vui vẻ yên tâm hai đứa bé cảm tình càng ngày càng tốt. Chu Khai cũng biết từ lúc hắn mấy cái đệ tử sau khi rời đi, Chiến Phong thì trở nên có chút cô độc. Mặc dù cùng A Lượng đám người chung sống vẫn tính là không tệ, nhưng là có chút ít cảm tình là không thể thay thế, nhất là ca ca hắn cùng hắn cảm tình. Thế nhưng mấy ngày nay Chiến Phong rõ ràng nhiều lời, hiện tại hắn giống như lúc trước hắn ca ca, chiếu cố đệ đệ mình. Tiểu Phong tiến bộ xác thực rất lớn. Bất quá chờ qua một thời gian sợ rằng rất khó tại áp chế hắn thân thể lực lượng rồi. Đến tiên thiên hắn cũng phải rời đi. Một bên Trần Gia Lạc cũng có chút cay đắng nhìn trong túc xá Chiến Phong, học viện mỗi một đứa bé phải rời khỏi. Là một tận tâm tận lực lao sư tới nói, đều là một món khổ sở sự tình. Sinh hoạt chính là như vậy, chúng ta cũng không có cách nào, chim non thủy chung là phải rời khỏi chính mình mẫu thân. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể thật tốt dạy bọn họ, để cho bọn họ ở bên ngoài có thể sinh tồn xuống. Chu Khai cũng phiền muộn. Đúng rồi. Dưới núi tình huống thế nào? Đối với học viện đệ tử sự tình, Chu Khai cũng là rất khó chịu, nhưng đây là một cái không tránh khỏi sự tình. Cho nên bây giờ Chu Khai không thể làm gì khác hơn là rời đi cái đề tài này, không hề suy nghĩ này kiện sự tình. Ừ, cũng không tệ lắm. Bởi vì ngươi chuyện kia, học viện các thầy giáo vẫn là phát hiện mấy cái không tệ mầm non. Nhìn dáng dấp hẳn là so sánh với một nhóm học sinh tốt hơn rất nhiều. Biết. Nhìn cho thật kỹ đi. Trung quy hiện tại chiêu sinh thời gian còn sớm từ từ đi. Rồi sẽ tìm được điểm đệ tử tốt, dù sao cũng là tinh anh học viện, ta cũng không hy vọng đập phá tự chúng ta bảng hiệu. Học viện chiêu sinh là hiện giai đoạn Chu Khai chuyện chủ yếu, thậm chí Chu Khai lần này còn muốn đem chiêu sinh vị trí mở rộng một ít, chung quy còn có một cái nhiệm vụ chính tuyến, nếu như có thể tuyển được 100 đệ tử cái này nhiệm vụ chính tuyến lẽ ra có thể cho Chu Khai mang đến thu hoạch không nhỏ, đáng tiếc là học viện lão sư liền vậy thì mấy cái, trước một nhóm còn không có tốt nghiệp, Chu Khai cũng bất đắc dĩ, liền bị hệ thống yêu cầu kẹt ở chỗ này, nếu không Chu Khai nhất, định có thể tuyển được 100 đệ tử, hoàn hảo là học viện cái này N. Nhiệm vụ chính tuyến là lấy học viện chiêu sinh tất cả đệ tử để đo lường, chỉ cần là học viện đệ tử, bất kể là xuất sư vẫn là không có xuất sư, đều tính toán, nếu không muốn Chu Khai duy nhất chiêu đầy 100 đệ tử, 1.000 người đệ tử, thậm chí là 10.000 người đệ tử, Chu Khai phỏng trường đời này xem có thể hay không có như vậy cơ hội, cũng không biết trong thương trường có nhiều như vậy hay không nhân vật đến mua. Phải. Chúng ta nhất định sẽ tìm được hợp cách đệ tử. Được rồi. Cứ như vậy đi. Thân phận ta đã bại lộ, không thể xuống núi. Cho nên dưới núi sự tình các ngươi tiểu nhiều chú ý một điểm, ngươi bây giờ cũng bại lộ ra, cho nên tốt nhất ngươi cũng ít xuất hiện ở trước người. Phải. Ồ, lúc này lại có thể có người xuống núi. Có ý tứ. Chương 232, Quý Cẩm. Quý Cẩm một cái thập phần nữ tính hóa tên, nếu là bên người có cái như vậy bằng hữu đoán chừng bị chết cười, nhưng là ở cái thế giới này nhưng không ai dám cười Quý Cẩm. Bởi vì tên chủ nhân chính là Thiên Hạ Bát Đại Tông, Cửu Thiên Tông tông chủ. Một cái đế cấp đại cao thủ. nếu là không nên nói có người dám cười tên hắn kia phỏng chừng cũng chỉ có yêu tộc, càng không cần phải nói để cho dạng này nhân sinh khí, thế nhưng Quý Cầm hiện tại rất tức giận phi thường. Cũng chưa từng có tức giận như vậy, bởi vì hắn con trai duy nhất quả nhiên bị người bắt đi. Quý Cầm bây giờ hơn 300 tuổi, hơn 300 tuổi không coi là nhỏ, vốn lấy Quý Cầm thực lực tới nói, vẫn tính là tương đối trẻ tuổi đế cấp rồi, cũng có thể nói là thập phần thiên tài. Thế nhưng ai cũng biết cái thế giới này thực lực càng mạnh, thì càng khó sinh con. Liên vì một cái như vậy con trai bà bối, vợ hắn liền ném nửa cái mạng, hơn nữa bây giờ hắn tiến vào đế cấp, mà vợ hắn cũng bất quá một cái thánh vị cao thủ, muốn lại muốn một đứa bé có thể nói là khó như lên trời. Như vậy được đến hải tử có thể nói là Quý Cầm trong lòng bảo, càng không cần phải nói, bởi vì hắn tình huống thân thể, nếu không phải là bởi vì hắn là Cửu Thiên Tông tông chủ, có lẽ đứa bé này sớm đã không có. Mắt thấy hải tử cũng không bao lâu có thể sống rồi, có thể tưởng tượng làm chuyển tới hải tử bị bắt tin tức lúc, Quý Cầm trong lòng tức giận, nhưng là cho dù tức giận nữa, Quý Cầm đều mạnh chịu đựng, bởi vì hắn cũng không dám để cho thân thể của mình không tốt thê tử biết rõ chuyện này, lại không dám để cho tông môn những trưởng lão kia biết rõ chuyện này, đường đường Cửu Thiên Tông tông chủ nhi tử bị bắt, có thể tưởng tượng sau chuyện này, hắn sẽ bị những trưởng lão này thế nào đối. Đãi, tùy tiện tìm một cái cơ sau đó, Quý Cầm ly. N lập tức chạy tới Vô Ưu Sơn xuống. Vô Ưu Sơn cùng Cửu Thiên Tông cách nhau mấy chục triệu dặm, thế nhưng Quý Cầm nhưng lấy tốc độ nhanh nhất đến Vô Ưu Sơn, từ đầu đến cuối cũng bất quá 5 ngày. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ để cho Thu Nhi bị bắt? Nhìn trước mắt cái này đem chính mình từ nhỏ chiếu cố đến đại lão người, Quý Cầm lần đầu tiên phát tinh khí. Tông chủ, sự tình là như vậy. Liêu Thúc cũng biết sự tình nghiêm trọng, cũng biết Quý Cầm khẩn trương, không chút do dự nào đem sự tình đầu đuôi nói ra. Nói cách khác người này đem Thu Nhi dẫn tới trên núi. Là tông chủ. Vậy được. Liêu Thúc ta lên trước núi đi xem một chút. Người chờ ở đây. Phải. Tông chủ. Bất quá tông chủ. Ta xem chỗ này không đơn giản, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động, nếu không chúng ta ngày mai lại bái sơn. Ta sợ bọn họ tổn thương thiếu gia. Mắt thấy trời sắp tối rồi, hơn nữa nhìn Chu Khai kia không có sợ hai vẻ mặt, Liêu Thúc cảm thấy chỗ này không đơn giản. Không đơn giản. Một cái xa xôi địa phương mà thôi, có thể có nhiều không đơn giản, hơn nữa. Chính là bởi vì trời sắp tối rồi, hiện tại mới chính là thời điểm đi tới, vạn nhất chỗ này thật không đơn giản, ta cũng chỉ có thể lặng lẽ đem Thu Nhi cho mang đến tới. Bất quá cũng không biết người này cho Thu Nhi xuống độc gì. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Đối với Chu Khai cho con mình hạ độc sự tình, Quý Cầm thập phần tức giận, đáng tiếc là hắn là một cái đại tông tông chủ, hơn nữa tức giận cũng không thể giải quyết sự tình, cho nên hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tối ưu phương pháp. Vẫn là tông chủ nghĩ đến sâu xa. Bất quá tông chủ, hiện tại chính là tinh anh học viện chiêu sinh thời điểm, dưới núi những hải tử này ta xem cái này Chu Khai vẫn là coi trọng, có muốn hay không ta trước đem bọn họ khống chế lại. Liêu Thúc cũng không phải ngu ngốc, lập tức liền muốn cho Quý Cầm ra tăng điểm tiền đặt cuộc. Không cần. Một cái có thể thành đại sự người, khẳng định không quan tâm những thứ này sau này sẽ trở thành bọn họ đệ tử người. Cho nên khống chế lại cũng vô dụng, nếu là cái thế lực này thật giống ngươi nói thế nào dạng không đơn giản, nói không chừng ta không có đem Thu Nhi cứu ra, này ngược lại kích thích đến hắn. Hơn nữa ta đường đường Cửu Thiên Tông, tại sao có thể làm ra loại này ma môn sự tình đi ra. Được rồi. Ngươi ngay tại dưới núi chờ đi. Ta đi lên trước. Nói xong Quý Cầm liền biến mất ở rồi Liêu Thúc trước mắt. Đối với Quý Cầm loại này đế cấp đại cao thủ tới nói, muốn tại không có bị phát hiện dưới tình huống tiến vào địa phương nào liền thật sự quá đơn giản, hơn nữa Quý Cầm cũng không phải xung động người, cho nên hắn cũng không có gấp lên trước núi, mà là ở trong thôn vòng vo một vòng, phát hiện trong thôn rất nhiều con đường, nhất là thôn trang này càng là như bị bảo vệ giống nhau, cao thủ cũng không ít, mặc dù không có phát hiện thánh cấp cao thủ, thế nhưng đại đạo tông cũng không thiếu. Sau khi vòng vo một vòng, Quý Cầm xác thực phát hiện chỗ này thật không đơn giản. Tại có một cái cơ bản hiểu sau đó, Quý Cầm lựa chọn lặng lẽ lên núi, dù sao cũng là một cái tông môn tông chủ, Quý Cầm làm việc đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ, sở dĩ ở trong thôn đi một vòng, chính là muốn hiểu một chút tinh anh học viện thực lực. Nếu như thực lực rất mạnh, Quý Thu tự nhiên sẽ lén lén lút lút lên núi, nếu là không cường, vậy thì thật không có cần thiết, Quý Cầm thật đúng là không tin, bằng hắn Quý Cầm đại danh cùng Cửu Thiên Tông danh tiếng còn không thu thập được một cái Vô Ưu Sơn rồi. Này nhất chuyển người trong thôn thực lực hắn có một cái cơ bản hiểu, mặc dù cũng không tính là cường đại, thế nhưng có cỗ thần bí bảo vệ lực lượng hay là để cho Quý Cầm có chút sợ hãi, loại lực lượng này hắn chỉ tại tứ đại thế gia cảm thụ qua, chính là trận pháp lực lượng. Quý Cầm không phải ngu ngốc, có thể có trận pháp sư thế lực, đều không phải là đơn giản thế lực. Rất nhanh Quý Cầm liền đi tới thang trời phía dưới, nếu quyết định len lén lên núi, Quý Cầm đương nhiên sẽ không quang minh chính đại lên núi, hơn nữa hắn theo cái kia nhìn như bình thường thang đá lên, lại cảm nhận được một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng, cùng ở trong thôn cái kia lực lượng hoàn toàn khác nhau. Quý Cầm nhưng là đế cấp cao thủ, nói ngông cuồng mà nói, hắn muốn đi nơi nào, sợ rằng vẫn chưa có người nào ngăn được hắn, hắn thật có ngông cuồng tư bản. Nhưng là vừa mới đến chỗ này, hắn liền cảm nhận được hai cỗ khiến hắn sợ hãi trong lòng lực lượng, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, hắn thật vui mừng không có giống trống khua chiêng tới tinh anh học viện, nếu không hắn muốn đi ra này Vô Ưu Sơn đều có chút khó khăn. Nhưng là để cho Quý Cầm có chút không nghĩ tới là, mặc dù hắn cẩn thận như vậy, như thế chú ý, hắn tại lên núi thời điểm vẫn là gặp ngăn trở. Phệ hồn đằng. Chỗ này tại sao có thể có loại vật này? Nhìn không ngừng công kích chính mình thực vật, Quý Cầm liếc mắt một cái liền nhận ra vật này. Phệ hồn đằng đại danh có lẽ tại những chỗ này không hiện, thế nhưng tại Nam Cương, đây chính là có thể ngừng hài tử khóc yêu vật. Nhưng là ở cái địa phương này quả nhiên sẽ xuất hiện, hơn nữa Quý Cầm cũng không phải là ngu ngốc, tại Vô Ưu Sơn xuất hiện phệ hồn đằng, khẳng định không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Vật này rõ ràng chính là bị tinh anh học viện nuôi dưỡng, liền vật này cũng có thể nuôi dưỡng. Nhìn thấy cái này tinh anh học viện khủng bố cỡ nào, tốt tại Quý Cầm là đế cấp cao thủ, phệ hồn đằng còn không thể gây tổn thương đến hắn, thế nhưng hắn biết rõ, hiện tại đã không thể lặng lẽ tiến vào học viện. Chương 233, gặp mặt. Rất nhanh Quý Cầm liền nhảy qua phệ hồn đằng. Phệ hồn đằng dù sao cũng là thực vật, mặc dù có cường đại lực sát thương, thế nhưng hắn dù sao không phải là linh hoạt đồ vật, có thể giết chết thánh vị cao thủ, chỉ có thể nói rõ thánh vị cao thủ không đủ mạnh. Đối với đế cấp tới nói cho dù phệ hồn đằng có rất mạnh lực sát thương, thế nhưng lấy đế cấp thực lực, nhưng có thể tùy tiện tránh phệ hồn đằng, cho nên phệ hồn đằng tuy mạnh, thế nhưng đối với Quý Cầm nhưng cho Quý Cầm bao lớn trở lực, đương nhiên Quý Cầm cũng biết rõ, phệ hồn đằng động một cái, chỉ sợ hắn là không có cách nào lặng lẽ tiến vào. Đến đỉnh núi, đầu tiên tiến vào Quý Cầm trong mắt là một cái không lớn miếu thờ, vốn là Quý Cầm cũng không có chú ý tới cái này miếu thờ, nhưng khi Quý Cầm đi vào thời điểm, lại bị cản trở về, Quý Cầm sững sờ. Lập tức dụng hết toàn lực muốn đi vào cái này miếu thờ, nhưng là vẫn bị một cỗ cường đại lực lượng cản rồi trở lại. Quý Cầm rất tức giận, giống như lợi dụng khinh công tiến vào tinh anh học viện, nhưng là đến trên trời hắn vẫn không thể tiến vào, thậm chí ở trên trời hắn còn không thấy rõ tinh anh học viện rốt cuộc là hình dáng gì. Sống hơn 300 tuổi, lớn nhỏ cũng coi là một nhân vật Quý Cầm lần đầu tiên kinh hãi, như vậy một cái thần kỳ thế lực, hắn quả nhiên không có chút nào biết rõ, bất quá giờ khắc này Quý Cầm cũng không cu. NG cuồng. Cũng không sinh khí, như thế một cái thần kỳ thế lực, nếu thật là muốn con của hắn mệnh, e là cho dù hắn tại cũng không có cách nào cứu. Sở dĩ phải ngay liếu thúc dưới mặt dược, phỏng chừng chính là ép mình tới, Quý Cầm không khỏi nghĩ đến, có lẽ Chu Khai là thực sự muốn nhận con mình làm đồ đệ. Nếu không vào được, Quý Cầm không thể làm gì khác hơn là chờ ở bên ngoài rồi, chung quy mới vừa rồi phệ hồn đằng động tĩnh lớn như vậy, nhất định là kinh động Chu Khai, mà hắn là vì mình nhi tử tới. Hắn cảm thấy bất kể là người này thật lòng muốn thu con mình làm đồ đệ cũng tốt, hay là giả dối muốn lừa gạt mình tới, hắn đều không thể rời đi, nếu không thể rời đi cũng thì không cần tại lén lén lút lút rồi, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ Chu Khai chủ nhân này xuất hiện. Vì vậy buồn chán Quý Cầm không khỏi nhìn một chút cái này có thể chống đỡ bài mình phường, cái này miếu thờ không có gì khiến người sợ hãi lực lượng, nhưng là hắn lại không có thực lực tiến vào nơi này, Quý Cầm đương nhiên cảm thấy hứng thú. Vì vậy hắn ánh mắt liền rơi vào tinh anh học viện bốn chữ lên. Đế cấp cao thủ cùng thánh vị khác biệt lớn nhất ở chỗ đối với đạo linh ngộ, đối với ý linh ngộ, thánh cấp muốn vượt qua đến đế cấp, rất đơn giản, nhưng cũng rất khó, bởi vì chỉ cần lĩnh ngộ được ý tồn tại bất kể là tiểu thánh vị vẫn là đại thánh vị cũng có thể nhảy lên trở thành một cái đế cấp cao thủ, vốn là Quý Cầm cùng đệ đệ mình cũng bất quá là một cái tiểu thánh vị cao thủ, nhưng là bởi vì sinh ra nguyên nhân, cho nên đang tiếp nhận một loạt cửu thiên tông khảo nghiệm cùng thí. Luyện sau đó, thành công lĩnh ngộ ý, trở thành một cái đế cấp cao thủ, đáng tiếc là bởi vì là từ nhỏ thánh vị trực tiếp lĩnh ngộ ý, cho nên mãi cho tới bây giờ Quý Cầm cũng đều không có chân chính ổn định thực lực của chính mình, đây cũng là tại sao trong tê. NG môn sẽ có nhiều như vậy người phản đối, dù sao mình còn có một cái cũng giống như mình ưu tú đệ đệ. Mà lĩnh ngộ ý vật này có lúc coi trọng cơ duyên, có chút từng bước một thăng lên người tới, thực lực đến đại thánh vị đỉnh phong, bọn họ sẽ thông qua đối với thiên đạo. Hoặc là một loại võ học lĩnh ngộ từ đó tấn thăng làm một cái đế cấp cao thủ, đương nhiên. Trừ cái này loại làm từng bước tấn thăng, còn có một loại chính là tổ tiên phúc duyên rồi, tổ tiên lưu lại cường đại ý cảnh, để cho bọn hậu bối nhưng lĩnh ngộ, cũng có thể lĩnh ngộ được ý, thế nhưng loại này lĩnh ngộ ý phương pháp cũng có thiếu sót, dù sao không phải là chính mình chân chính lĩnh ngộ tới. Cho nên rất dễ dàng đi theo tổ tiên đi, không thể vượt qua chính mình tổ tiên, cũng không thể chân chính cường đại lên, càng mấu chốt là còn phải có một cái cường đại tổ tiên. Ý cảnh đây là một loại về tinh thần lực lượng, cho dù tổ tiên cường đại đi nữa, đi qua từng đời một lĩnh ngộ sử dụng sau đó, vẫn sẽ suy nhược. Cho nên rất nhiều tông môn hội một đời không bằng một đời. Hơn nữa cùng từng bước một lĩnh ngộ người so ra, căn cứ ý cảnh lĩnh ngộ ý, rõ ràng muốn so với cái loại này tự mình lĩnh ngộ người yếu hơn rất nhiều. Nhưng bất kể nói thế nào, ý là đế cấp cao thủ đường phải đi qua, mà những thứ kia tiền nhân lưu lại ý cảnh càng là vô cùng chân quý, thế nhưng loại này vật chân quý quý cầm hôm nay quả nhiên lại thấy được, là đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy ý cảnh như thế này, lần đầu tiên lĩnh ngộ ý cảnh còn rõ ràng trước mắt, hiện tại lại nhìn thấy, càng đáng giận là ý cảnh làm một loại vật tiêu hao. Bình thường đều là các đại tông môn đứng đầu bảo vật quý giá, rất sợ không thể thả tại một chỗ an toàn rồi, nhưng là hắn hôm nay nhìn thấy ý cảnh kia, quả nhiên giống như không có một người người muốn thứ gì đó, tiêu đặt ở trước mắt, chút nào cũng không lo lắng ý cảnh này sẽ bị tiêu hao. Hắn mẹ nó. Này hắn mẹ nó là địa phương nào hả? Nhìn tinh anh học viện bốn chữ lớn để lộ ra tới ý cảnh, quý cầm đều có loại muốn tu luyện xung động, bất quá quý cầm nhưng cố nén loại này xung động, đem thu hồi ánh mắt lại, ý cảnh mặc dù là đồ tốt, nhưng cũng không phải là có ý cảnh là có thể tu luyện, nhất là đế cấp cao thủ, ý giống như là một con đường giống nhau, đế cấp cao thủ đã đi ở chính mình trên đường, đột nhiên lại xuất hiện một cái ý, ngươi lại muốn đi tu luyện cái loại này ý, ngượng ngùng, trừ phi là ngươi đối loại ý. Này lĩnh ngộ đã đến nhất định cảnh giới cao thâm, ít nhất cũng phải ngưng luyện ra chính mình ý cảnh, nếu không chỉ sẽ để cho hai loại ý xung đột, sau đó tẩu hỏa nhập ma. Quý cầm cũng bất quá mới tại mười mấy năm trước lĩnh ngộ ý, không nên nói hiểu rõ ý, hiện tại ngay cả chính mình theo tổ tiên nơi nào được đến ý cảnh lĩnh ngộ cũng còn không có ăn xuyên thấu qua, cho nên đối với ý cảnh chữ, hắn nhìn liền dũng khí cũng không có, rất sợ không nhịn được cắm dỗ, mà mắc phải không thể đo lường sai lầm lớn. Tận đến giờ phút này, Quý Cầm mới thật sự biết được tinh anh học viện cái thế lực này đáng sợ. Hai cố có thể cho đế cấp cao thủ tạo thành sợ hãi lực lượng, một cái đặt ở bên ngoài làm cho người ta nhìn ý cảnh chữ, Quý Cầm thật cho tới bây giờ không có nhìn thấy như vậy hào thế lực, nếu là có. Phòng trưng cũng chỉ có Thánh Đình rồi. Hiện tại Quý Cầm cũng hoài nghi Chu Khai có phải hay không Thánh Đình vị kia Long Đình Thánh Chủ con tư sinh. Ngươi là Quý Thu phụ thân đi. Ngay tại Quý Cầm là tinh anh học viện hết thể các thứ này khiếp sợ thời điểm. Một cái thanh âm đột nhiên cắt đứt Quý Cầm đối với người này hoang tưởng cùng hoài nghi. Làm sao ngươi biết ta là Thu Nhi phụ thân? Ngươi đến cùng là ai? Quý Cầm quay đầu nhìn lại một cái dài hết sức trẻ tuổi thanh niên cùng một cái thập phần có đại gia phong phạm lão nhân đứng ở miếu thờ kia một đầu, một mặt mỉm cười nhìn mình. Ồ, vậy được rồi. Ngươi là tinh anh học viện học sinh. Bên cạnh ngươi vị kia chẳng lẽ chính là tinh anh học viện người viện trưởng kia Chu Khai? Chu Khai không trả lời Quý Cầm mà nói. Ngược lại là giả trang ra một bộ nguyên lai like ngươi chính là vẻ mặt, thấy Chu Khai không trả lời mình nói, Quý Cầm cũng đúng hai người kia làm ra chính mình một ít phán đoán. Thế nhưng vừa nghe đến Quý Cầm mà nói, Chu Khai khuôn mặt lập tức đen xuống. Chương 235, Chu Khai rất ngông cuồng. Ngươi mới là học sinh, cả nhà ngươi đều là học sinh có được hay không? Chu Khai có chút khó chịu. Ta cũng không phải là học viện viện trưởng, ta chẳng qua chỉ là học viện một cái lao sư thôi. Lúc này mới học viện chúng ta viện trưởng. Mặc dù có chút trẻ tuổi, có lúc cũng có chút trẻ con tính khí, bất quá hắn nhưng là rất đáng tin một người. Phong Thanh Dương khẽ mỉm cười. Này này, ngươi có ý gì hả? Phong lão đầu ngươi cũng là đủ rồi. Ngươi chính là như vậy nói các ngươi viện trưởng sao? Cẩn thận ta chụp ngươi tiền lương. Chu Khai không nghĩ tới liền Phong Thanh Dương đều mở ra hắn đùa giỡn, thật không nên dẫn hắn tới, còn không bằng mang các lao sư khác tới. Vừa nghe thấy có người xuống núi, Chu Khai liền chạy tới. Thuận tiện mang theo một cái thánh vị cao thủ cho mình xanh xanh tràng diện. Bởi vì có thể tới Vô Ưu Sơn sông núi vậy khẳng định được đế cấp cao thủ, Chu Khai mặc dù bây giờ cùng rất nhiều thế lực cũng giao ác, nhưng là bây giờ sẽ phái người như vậy cao thủ lại đây người, sợ rằng chỉ có Quý Thu phụ thân, Cửu Thiên Tông thế lực, tại Tinh Anh học viện, Chu Khai cũng không sợ bất kỳ cao thủ nào tìm hắn để gây sự, nhưng dù sao cũng là một thế lực lão đại, lúc này mang một người tại bên người vẫn rất có cần thiết. Nhưng là Chu Khai nhưng không nghĩ tới thủ hạ mình lại nói lên lời như vậy, điều này làm cho Chu Khai có chút lúng túng. A, ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Lại nói ta cũng không có tiền lương có được hay không? Phong Thanh Dương khẽ mỉm cười, vốn không có để ý Chu Khai có phải hay không rất tức giận. Đủ rồi. Đi thôi. Đi theo ta. Chu Khai trực tiếp không để ý Phong Thanh Dương, mà là cùng Quý Cầm nói. Đi vào. Quý Cầm sững sờ, sau đó không hiểu chỉ miếu thờ. Ý kia không cần phải nói cũng rõ ràng, chung quy Quý Cầm mới vừa rồi nhưng là bị thua thiệt. Được rồi, thử lại lần nữa đi. Chu Khai đương nhiên cũng rất rõ ràng Quý Cầm là ý gì, bất quá bây giờ Chu Khai ở chỗ này, đương nhiên không cần lo lắng miếu thờ còn có thể ngăn trở người. Quý Cầm nửa tin nửa ngờ đi vào, lần này quả nhiên không có miếu thờ ngăn trở, bất quá Quý Cầm nghi ngờ trong lòng càng hơn rồi, đây là làm sao làm được. Cái vấn đề này một mực ở Quý Cầm trong lòng vần quanh. Ngươi cứ như vậy thả ta tới rồi sao? Không sợ ta giết ngươi? Quý Cầm mặc dù mới vừa rồi bị thua thiệt, nhưng dù sao cũng là một cái đế cấp cao thủ, Cửu Thiên Tông tông chủ, hắn làm sao có thể vào lúc này thừa nhận? Giết ta? Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi thấy bên cạnh ta chỉ là một thánh vị cao thủ, ngươi liền cho rằng ngươi có thể giết ta? Nghe được Quý Cầm mà nói, Chu Khai không có chút nào gấp, ngược lại là hỏi ngược lại. Bởi vì Chu Khai biết rõ chỉ cần thả Quý Cầm đi vào, Quý Cầm đương nhiên sẽ nhìn Chu Khai hai người thực lực, lại nói lời như vậy, cũng ở đây Chu Khai trong dự liệu. Hừ, vậy cũng phải nhìn một chút ngươi có không có tổn hại hài tử của ta. Quý Cầm mặc dù bị kinh ngạc học viện thần kỳ lực lượng rung động, thế nhưng lúc này hắn cũng không thể nhận túng. Vậy thì nhìn một chút rồi. Phong lão đầu ngươi đi về trước đi. Ta dẫn hắn tại học viện đi một chút. Trang B đi qua, Chu Khai cũng biết rõ hắn chắc chắn sẽ không cùng Quý Cầm có mâu thuẫn gì. Tại cộng thêm bây giờ là tại học viện ở trong, cũng không có ai có thể thương tổn tới mình, ít nhất Quý Cầm không có như vậy thực lực, cho nên hắn liền đem Phong Thanh Dương cho đuổi theo đi. Viện trưởng, hắn chính là đế cấp cao thủ. Mặc dù mới vừa rồi cùng Chu Khai hay nói giỡn, thế nhưng tại trái phải rõ ràng trước mặt Phong Thanh Dương nhất định là sẽ không hay nói giỡn, đối với Quý Cầm Phong Thanh Dương vẫn là có chút không yên lòng, cho nên Phong Thanh Dương có chút không muốn. Được rồi, ngươi một cái thánh vị cao thủ, như hắn thật muốn làm gì với ta, ngươi còn có thể ngăn trở. Chu Khai một cái hỏi ngược lại, lập tức để cho Phong Thanh Dương hết ý kiến, cho nên cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ rời đi. Ngươi cứ như vậy yên tâm cùng ta chung một chỗ, phải biết ngươi chẳng qua chỉ là một cái đạo tông mà thôi, nếu là vừa mới cái kia thánh vị vẫn còn, ngươi có lẽ có thể từ trong tay của ta chạy mất. Nhìn thấy Phong Thanh Dương sau khi rời khỏi, Quý Cầm hướng về phía Chu Khai nói. A, ta nói rồi, ngươi có thể thử một chút. Ta Chu Khai nếu dám giữ ngươi Cửu Thiên Tông người, thì có đối phó ngươi Cửu Thiên Tông năng lực, hơn nữa ngươi con trai bảo bối còn trong tay ta rồi Quý Cầm. Chu Khai cười nhạt, đối với hệ thống cho Chu Khai tạo học viện, Chu Khai vẫn là yên tâm. Làm sao ngươi biết ta là Quý Thu phụ thân? Quý Cầm sắc mặt hơi đen, hắn có thể không có nói qua mình là Quý Thu phụ thân, có thể là người này nhưng một lời vạch trần thân phận của mình. Quý Cầm đối với Chu Khai càng thêm kiêng kỵ rồi, có thể nói Quý Cầm mỗi hiểu một điểm tinh anh học viện thì càng thêm kiêng kỵ, đây là hắn thân là Cửu Thiên Tông tông chủ, lần đầu tiên có loại cảm giác này. Người đây liền không cần lo, ta Chu Khai muốn thu đệ tử, đương nhiên phải đối với hắn gia đình có hiểu biết rồi. Chu Khai rất giả bộ, nhưng dù sao cũng là nắm giữ hệ thống nam nhân, Chu Khai vẫn có giả bộ tư bản. Ta muốn gặp mặt con của ta bởi vì Chu Khai cho Quý Cầm quá nhiều khiếp sợ, cho nên Quý Cầm cuối cùng cố nén trong lòng đủ loại ý tưởng, tỉnh táo hướng về phía Chu Khai nói. Không gấp. Ta nói. Ta chỉ là muốn nhận ngươi nhi tử làm đệ tử mà thôi, ngươi thật đúng là đã cho ta muốn giết hắn sao. Cái kia đi theo ngươi nhi tử thánh vị cao thủ vừa nhìn liền biết không có thể làm ngươi nhi tử chủ, cho nên không có cách nào bên dưới ta không thể làm gì khác hơn là nghĩ ra loại này biện pháp cho các ngươi có thể làm chủ tới. Đến lúc này, Chu Khai cũng không cần thiết giấu giếm đi, trực tiếp liền nói cho Quý Cầm ý nghĩ của mình. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta nói, hiện tại ta chỉ muốn xem một chút con của ta. Lời như vậy, Quý Cầm đương nhiên không tin. Sẽ thấy. Ngươi xem hiện tại cũng bất quá trời mới tối, này Vô Ưu Sơn cảnh đêm vẫn không tệ, nhất là ta trong học viện phong cảnh, nhưng là rất đẹp. Cùng nhau xem một chút đi. Nói xong Chu Khai liền dẫn đầu đi ra, căn bản không để ý phía sau Quý Cầm. Mà nhìn Chu Khai rời đi, Quý Cầm rất là bất đắc dĩ, dù sao mình nhi tử còn ở trên tay bọn họ. Hơn nữa tinh anh học viện thật sự quá thần bí, mình cũng không có nắm chắc khi tìm được chính mình hài tử dưới tình huống an toàn rời đi tinh anh học viện. Cho nên không có cách nào sau đó, Quý Cầm không thể làm gì khác hơn là đi theo. Nói thật, ngươi nên cảm thấy thập phần vinh hạnh, bởi vì ngươi là người thứ nhất nhìn đến ta tinh anh học viện toàn cảnh từ bên ngoài đến thế lực. Ta tinh anh học viện có thể cho tới bây giờ không có những người khác có thể đi lên qua. Đương nhiên muốn đi lên không ít. Bất quá ta nghĩ ngươi đã lãnh hội qua. Này Vô Ưu Sơn có thể không phải là người nào cũng có thể đi lên. Chu Khai vừa đi vừa hướng về phía bên cạnh Quý Cầm nói. Nghe ngươi khẩu khí này. Có phải hay không có thể nhìn một chút người Vô Ưu Sơn phong cảnh, gặp một chút tinh anh học viện toàn cảnh. Ta hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Quý Cầm mặc dù đi theo Chu Khai, nhưng là Quý Cầm nhưng đối với Chu Khai không có một chút hài lòng, chung quy thân là một cái thế lực lớn tông chủ, quả nhiên bị Chu Khai nắm mũi dẫn đi, có thể hài lòng mới là lạ. Xác thực ngươi nên cảm thấy rất vinh hạnh, không nên cảm thấy ta Chu Khai rất tự đại, có lẽ vài năm về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng ta Chu Khai nói lời như vậy có phải hay không tự đại, ngươi có phải hay không rất vinh hạnh. Chu Khai khẽ mỉm cười, đối với thiên hạ bát đại tông tông chủ nói ra lời như vậy, quả thật có chút cuồng, đương nhiên đây chẳng qua là đang cái khác trong mắt, chỉ cần Chu Khai chính mình rất rõ, hắn là không phải cuồng. Được rồi, không nói cái này. Biết rõ ta tại sao muốn mang ngươi đến ta học viện nhìn một chút sao. Chu Khai rời đi đề tài, lời như vậy nói một lần người khác tin liền ngừng, không tin Chu Khai cũng không cưỡng cầu, thời gian sẽ nói rõ rất nhiều thứ. Không phải biểu dương ngươi tinh anh học viện bất phàm sao. Không muốn mang theo oán khí nhìn sao. Ta nói, ta chỉ là muốn thu ngươi nhi tử làm đồ đệ. Sở dĩ mang ngươi nhìn một chút học viện, chính là muốn cho ngươi nhìn ta có không có tư cách trở thành ngươi nhi tử lão sư. Trung quy ngươi nhưng là thiên hạ thế lực mạnh nhất một trong tông chủ. Muốn dạy ngươi nhi tử, đương nhiên phải lấy chút đồ vật ra xem một chút không phải. Chương 236, cho ngươi hải tử tại học viện học tập. 1. Ngươi thật muốn thu hải tử của ta làm đồ đệ. Nghe được Chu Khai nói như vậy, Quý Cầm cuối cùng có chút tin. Không gấp. Một hồi đang nói đi. Trước xem một chút ta học viện. Ngươi xem bên kia là học viện chúng ta giáo học lâu. Bất quá bây giờ đã đến buổi tối, cho nên các đệ tử đều không tại. Chu Khai không nói gì nữa, ngược lại là bắt đầu theo Quý Cầm giới thiệu học viện kiến trúc. Nhìn qua còn có thể. Nếu Chu Khai không muốn mở miệng, lại càng không nguyện ý mang chính mình đi xem con mình, cho nên Quý Cầm cũng chỉ đành đi theo Chu Khai giới thiệu nhìn. Theo ở bề ngoài nhìn, giáo học lâu quả thật không tệ. Theo ta vào xem một chút đi. Rất nhanh hai người tiến vào giáo học lâu. Đã tiến vào giáo học lâu, Quý Cầm liền phát hiện bên trong linh khí thập phần dư thừa. Nguyên bản này Vô Ưu Sơn linh khí coi như là rất nồng đậm rồi, nhưng là cùng nơi này so ra, sai cũng rất xa. Không, quả thực không so được. Nơi này làm sao sẽ? Quý Cầm rất kinh ngạc, linh khí càng là sung túc, đại biểu ở cái địa phương này tốc độ tu luyện sẽ càng thêm nhanh. Muốn biết rõ mình Cửu Thiên Tông cũng không có cường đại như vậy linh khí, ở cái địa phương này học tập nhất định chính là một sự hưởng thụ a. Nơi này linh khí là gấp 10 lần bên ngoài. Dĩ nhiên, vì không để cho bọn nhỏ tu luyện quá nhanh, ta bình thường đều không biết để cho bọn họ ở chỗ này tu luyện quá lâu. Chung quy tu luyện quá nhanh bọn họ tâm cảnh theo không kịp. Chu Khai một tấm bọn nhỏ không thể tu luyện quá nhanh vẻ mặt. Chu Khai bộ biểu tình này nhưng kích thích Quý Cầm, như vậy linh khí nồng nặc quả nhiên chỉ là cho các đệ tử tu luyện, hơn nữa giống như vậy linh khí nồng nặc không cần rất lãng phí thật là, thế nhưng nơi này quả nhiên không có một người. Thật sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ngươi cũng quá lãng phí đi. Ta không cảm thấy. Dù sao học viện các thầy giáo cũng không quá yêu cầu linh khí tu luyện, cho nên lãng phí cũng liền lãng phí đi. Ta là không cần quan trọng gì cả. Như thế nào đây? Như vậy địa phương cho hài tử tu luyện cũng không tệ lắm phải không? Nếu là ngươi nhi tử trở thành đệ tử ta, cũng là có thể ở chỗ này đã tu luyện. Chu Khai mặc dù không muốn sách Quý Thu, nhưng là lại ba câu không rời thu học trò sự tình. Ta xem vẫn là chính ta giáo đi. Quý Cầm vẫn không nhả ra, hoặc có lẽ là không phải hắn không nhả ra, hắn lúc nào cũng cảm thấy Chu Khai muốn thu con của hắn làm đồ đệ, là có sở cầu. Làm một tông chủ, hắn nhất định sẽ muốn càng nhiều. Cho nên đánh chết không nhả ra. Nghe được Quý Cầm mà nói Chu Khai cũng không gấp. Càng không có nói nhiều, chỉ là tiếp tục mang theo Quý Cầm đi. Vẫn chưa đi mấy bước, Quý Cầm cũng cảm giác được vài cỗ lực lượng cường đại vọt tới. Nguyên bản Quý Cầm còn tưởng rằng này vài cỗ lực lượng là học viện lao sư, nhưng khi này vài cỗ khí tức xuất hiện ở Quý Cầm trước mặt thời điểm, hắn mới phát hiện thứ này lại có thể là mấy chỉ động vật. Các ngươi lại loạn chạy. Đại buổi tối có thể hay không không muốn điên a? Nếu là đụng vào đệ tử làm sao bây giờ? Đều cho ta trở về. Nhìn thấy mấy cái tại điên lao đi vật, Chu Khai có chút tức giận, này đại buổi tối chạy khắp nơi, thật sự rất nguy hiểm, chung quy thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ. Giống như thần điêu như vậy thân thể, đụng vào lão sư, cũng không chịu nổi, chứ đừng nói chi là học sinh. Nghe được Chu Khai mà nói, mấy cái động vật rất nhanh đi về nghỉ ngơi, dĩ nhiên. Bọn họ cũng có chút mất hứng, chung quy động vật ở buổi tối đều có chút ít kích động. Bọn họ là... Ồ, ta tiểu gái được. Cho ăn mấy chỉ động vật, dĩ nhiên. Người bình thường cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chu Khai thập phần trang bê nói, dĩ nhiên Chu Khai cũng không khả năng nói đây là hệ thống cho đi. Ngươi còn có thể nảy ra như vậy động vật ta. Quý Cầm một mặt không tưởng tượng nổi, phải biết cái thế giới này yêu tộc thật là cường đại, hắn cũng đã gặp không ít, từng giết không ít, thế nhưng hắn còn thật không có gặp qua có thể có dã thú bình thường, động vật có mạnh như vậy khí tức, cường đại như vậy thực lực. Ha ha, chuyện nhỏ, không đáng giá khen ngợi. Chu Khai rất kiêu ngạo, Quý Cầm cũng không biết nên nói cái gì. Rất nhanh Chu Khai liền mang theo Quý Cầm đi tới học viện dược phòng. Dược phòng chung, Trình Linh Tố chính không ngừng bận điệu. Ú a, Linh Tố muội tử, bận điệu rồi. Gần đây đang bận rộn gì rồi? Nay đại buổi tối còn chưa ngủ. Cút, còn chưa phải là ngươi. Muốn ta làm gì có thể giết đế cấp độc dược? Hiện tại chính nghiên cứu đến lúc mấu chốt, nếu không ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý bây giờ còn đang làm việc a? Trình Linh Tố nói chuyện rất không khách khí. Ha ha. Chu Khai vốn còn muốn khoe khoang một hồi, thế nhưng bị Trình Linh Tố một câu nói này đỉnh hắn hết sức khó xử, ngượng ngùng mang theo Quý Cầm xoay người rời đi. Chửi thêm một tiếng. Nhưng là Chu Khai vẫn chưa đi hai bước, liền nghe được Trình Linh Tố thét một tiếng kinh hãi, sau đó một cỗ khói dày đặc liền từ dược phòng trung toát ra, vừa nhìn thấy này cỗ khói dày đặc, Chu Khai lập tức xoay người chạy. Bởi vì thường xuyên đến dược phòng, cho nên Chu Khai rất rõ, này muốn khói dày đặc ý vị như thế nào. Thế nhưng Quý Cầm nhưng không biết điều này có ý vị gì, còn ngây ngốc nhìn này cỗ khói dày đặc. Ta thảo. Cho đến này cỗ khói dày đặc thổi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn mới phát hiện, này cỗ khói dày đặc tiến vào thân thể của hắn thời điểm, hắn quả nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác vô lực. Ý thức được không đúng, Quý Thu cũng là lập tức lui về phía sau. Cảm giác kéo dài khoảng cách, sau đó đem này cỗ tiến vào thân thể độc dược ép ra ngoài. Viện trưởng. Ngươi được không được a? Mỗi lần ngươi tới, chỗ này của ta cũng không có chuyện tốt. Lần sau ngươi cũng không cần tới. Một thân hắc hôi Trình Linh Sách lúc này hết sức tức giận vỡ ra. Đối với Chu Khai đám người mà nói như vậy độc khí vẫn là đáng sợ. Thế nhưng đối với Trình Linh Tố tới nói, nhưng là một chút chuyện cũng không có. Ấn ơn. Ta bảo đảm không có chuyện gì sẽ không tới tìm ngươi. Chu Khai miệng đầy đáp ứng, hắn là sợ nhất nữ nhân. Nhất là giống như Trình Linh Tố như vậy hung hãn nữ nhân. Ồ, ngươi quả nhiên không việc gì. Chờ một chút. Như vậy khói độc ngươi quả nhiên một chút chuyện cũng không có. Đây chính là có thể độc chết thánh vị cao thủ. Ngươi không phải là đế cấp cao thủ đi. Viện trưởng. Quá tốt. Có đế cấp cao thủ cho ta thử độc. Ta nhất định có thể rất mau đem độc dược nghiên cứu ra được. Chu Khai là nghĩ nghiên cứu ra độc chết đế cấp cao thủ độc dược, nhưng là bây giờ Quý Cầm nhưng là Chu Khai khách nhân, cho nên không chút do dự nào Chu Khai kéo Quý Cầm chạy. Ô kìa. Viện trưởng ngươi đừng chạy a. Cho đến Chu Khai lại cũng không có nghe Trình Linh Tố thanh âm lúc này mới dừng lại. Ngươi nơi này có thể độc chết thánh vị cao thủ độc dược. Quý Cầm rất kinh ngạc, phải biết bình thường lên thánh vị cao thủ liền có thể coi như là bách độc bất xâm, hắn cũng chưa có nghe nói qua có thánh vị cao thủ bị độc chết, vốn là nếu là Chu Khai nói với Quý Cầm hắn cũng là sẽ không tin tưởng, thế nhưng mới vừa rồi hắn cảm thụ một hồi cái loại này độc dược quy lực, hắn trong nháy mắt liền tin. Có A. Ta đang nghiên cứu có thể giết chết đế cấp độc dược. Chu Khai thập phần nghiêm túc nói. Ha ha. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Quý Cầm nuốt ngụm nước miếng. Liên đế cấp cũng có thể giết độc dược, suy nghĩ một chút cũng làm người ta đáng sợ. Đây nếu là ở bên ngoài phòng trừng Quý Cầm liền muốn chuẩn bị xuất thủ đem Chu Khai giết đi. Người như vậy thật sự hắn đáng sợ. Ân. Nữ nhân kia càng đáng sợ hơn. Chuyện nhỏ a. Thế nào? Cho ngươi hải tử tại ta học viện học tập. Không được. Chương 236. Cho ngươi hải tử tại học viện học tập. 2. Nghe Quý Cầm mà nói Chu Khai cũng không có tiếp tục lại nói, mà là mang theo Quý Cầm tiếp tục đi. Không tới một hồi bọn họ đã nhìn thấy có mười mấy người chính ngồi quay quần một chỗ, đang thảo luận cái gì đó. Các ngươi đang làm gì? Nhìn thấy mấy người này Chu Khai một trận kỳ lạ, chung quy thực lực bọn hắn chênh lệch hơi lớn, làm sao sẽ ngồi chung một chỗ? Viện trưởng, chúng ta đang thảo luận trận pháp. Là mấy người này đang ở thảo luận trận pháp, mặc dù bọn họ đều là chút ít võ giả. Thế nhưng bọn họ quả thật có tư cách thảo luận trận pháp, bởi vì mấy người này có hai cái thập phần xuất sắc lao sư. Trận pháp. Các ngươi nơi này còn có trận pháp. Quý Cầm rất không tưởng tượng nổi, đương nhiên Quý Cầm kinh ngạc không phải tinh anh học viện có trận pháp, mà là từ người bố trí trận pháp. Đây chính là so với cố định trận pháp mạnh hơn nhiều lắm. Cái thế giới này vượt cấp chiến thật là khó khăn, coi như là Chu Khai loại này nắm giữ hệ thống bột người đều không thể làm được. Đương nhiên chủ yếu chỉ Chu Khai chưa bao giờ xuất thủ. Nhưng là nắm giữ trận pháp là có thể, Quý Cầm rất rõ ràng cảm giác trong này có 7 người là đạo tông cao thủ, 7 cái đại tông sư cao thủ, người như vậy nếu là sẽ trận pháp, phòng trưng bình thường thánh vị đều không phải là 7 cái đạo tông đối thủ, hơn nữa ngay cả cửu thiên tông mình cũng không có như vậy trận pháp. Đúng a? Bất quá bọn hắn mấy cái tương đối phế bỏ, mặc dù có cái xuất sắc sư phụ, thế nhưng mấy người sẽ không như thế không chịu thua kém, nếu không bằng bọn họ lao sư giao cho bọn họ trận pháp, đế cấp cũng không phải đối thủ của bọn họ, đáng tiếc thực lực kém một chút, cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ được trận pháp tinh túy. Chu Khai ngay trước mấy người thập phần không khách khí nói. Thế nhưng mấy người nhưng không có một cái phản bác, mà là cúi đầu. Vương Trùng Dương cùng Trương Tam Phong nhân vật như vậy, tại Chu Khai trong hệ thống vậy cũng là Chu Khai chỉ có thể xem không thể mua nhân vật, thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu căn bản không cần Chu Khai nói nhiều, thế nhưng mấy người bọn hắn đệ tử liền thật rất có chênh lệch, không nói trước Trương Tam Phong đệ tử, liền nói này Vương Trùng Dương đi. Hoa Sơn luận kiếm thời điểm nhẹ nhàng thoải mái đem tứ đại cao thủ nghiền ép đi xuống, nhưng là mấy cái này không có ý chí tiến thủ đệ tử, khi lấy được Vương Trùng Dương truyền xuống trận pháp, còn chỉ có thể miễn cưỡng cùng Lao Hoàng đánh ngang tay, đây là Lao Hoàng không có đem hết toàn lực dưới tình huống. Càng thêm khôi hài là, cho đến Dương Quá thời đại kia, mấy người này vẫn còn đang tu luyện bộ này trận pháp. Vẫn không có mò thấy bộ này trận pháp, có thể suy ra, bộ này trận pháp rất có uy lực, thế nhưng mấy tên đệ tử này liền thật sự không có ý chí tiến thủ rồi. Lại nói Trương Tam Phong, người ta bị thương cũng có thể một trưởng đả thương một cái cùng Huyền Minh Nhị Lao cao thủ cấp bậc, tuy tiện truyền một bộ thái cực là có thể để cho Trương Vô Kỵ ngược Huyền Minh Nhị Lao, mặc dù Trương Vô Kỵ xác thực rất thiên tài. Nhưng cũng không khỏi không nói Trương Tam Phong lợi hại, lại càng không dùng Trương Tam Phong nhưng là vẫn không có xuất thủ tồn tại, đừng có lẽ không dám nói, nhưng ít ra có thể xác định Trương Tam Phong như thế cũng là Tam Đại Thần Tăng cao thủ cấp bậc. Vẫn là Tam Đại Thần Tăng chung vào một chỗ nói, Huyền Minh Nhị Lao tại Tam Đại Thần Tăng trước mặt đoán chừng bị đánh bạo, Huyền Minh Nhị Lao nhưng là thánh cấp cao thủ, thế nhưng Trương Tam Phong đệ tử quả nhiên chẳng qua chỉ là Đại Tông Sư cấp cao thủ. Đây không phải là mất thể diện, đây chính là đang đánh Trương Tam Phong khuôn mặt. Ha ha. Nghe được Chu Khai nói như vậy, Quý Cầm cũng không biết nên nói cái gì, mấy người kia quả thật không tệ, nhưng phải nói lấy mấy người sư phụ rất lợi hại liền có chút quá đáng, cấp bậc như vậy người, sư phụ nhiều nhất đỉnh thiên cũng liền đế cấp, thậm chí bọn họ sư phụ cũng chuyện như vậy, chung quy cũng chỉ có thư giả mới có thể bố trí trận pháp. Tên khốn này cũng quá có thể khoe khoang đi. Quý Cầm nghĩ như vậy đến. Nhưng là Chu Khai cũng xác thực không có khoác lác, thế nhưng liền Quý Cầm chính mình không biết thôi. Không tin. Liên như vậy. Không tin cũng được. Bọn họ sư phụ bây giờ không có tại học viện, nếu không cho ngươi xem bọn họ sư phụ ngươi liền hiểu. Các ngươi tiếp tục đi. Các ngươi sư thừa đã môn. Cho nên nhất định là có suy nghĩ rất nhiều thông chỗ, cũng có thể lẫn nhau ấn chứng. Thật tốt tu luyện đi. Quý Cầm không tin, Chu Khai cũng không nhiều giải thích, chỉ cần nhìn thấy hai vị loại cấp bậc đó nhân vật, là cá nhân cũng sẽ rõ ràng giữa bọn họ chênh lệch, hơn nữa so sánh những người khác. Thật ra thì bọn họ làm đệ tử mới rõ ràng hơn bọn họ và lao sư chênh lệch, bọn họ có hay không ném chính mình lao sư khuôn mặt, vốn là Chu Khai cũng không có muốn cho Quý Cầm nhìn đến mấy người bọn hắn, chỉ là gặp cũng liền giới thiệu một chút mà thôi, chung quy hiện tại. Chu Khai còn đang nghĩ biện pháp để cho Quý Cầm đáp ứng Quý Thu lưu lại. Đi thôi. Chúng ta đến trước mặt nhìn một chút một người. Chu Khai mang Quý Cầm tới đương nhiên không có khả năng không có nguyên nhân. Học viện thần bí đồ vật rất nhiều. Cho dù học viện đệ tử đều không phải rất rõ, Chu Khai cũng không khả năng bại lộ quá nhiều đồ vật cho người ngoài, mặc dù Chu Khai cũng không sợ có người biết những chuyện này, thế nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn vẫn biết. Cho nên thu liễm vẫn là phải thu liễm một chút. Không tới một hồi Chu Khai liền mang theo Quý Cầm đi tới một cái đất trống, ở chỗ này đang có hai người lại so kiếm, mặc dù hai người thực lực không cùng một cấp bậc, thế nhưng hai người nhưng quang so đấu kiếm pháp, cũng không sử dụng nội lực. Hơn nữa càng làm cho người ta kỳ lạ là hai người có tới có lui căn bản không giống như không ở một đẳng cấp người. Nửa bước kiếm ý. Nhìn hai người có tới có lui, Quý Cầm có chút không dám tin tưởng, phải biết hai người một cái thánh vị cao thủ, một cái bất quá mới đại tông cấp bậc, nhưng là hai người rõ ràng đều là nửa bước kiếm ý. Nếu là người bình thường có lẽ cũng thấy nhìn một chút, nhưng là tại đế cấp trong mắt cao thủ cũng không giống nhau, coi như lại đây người, hắn biết rõ chỉ có ý vị như thế nào. Ý nghĩa chỉ cần người này nội lực đuổi theo, đột phá đế cấp không có vấn đề chút nào. Mặc dù hai người này không quá nửa bước kiếm ý, nhưng nếu là đây hoàn toàn là hai người dựa vào chính mình lĩnh ngộ kiếm ý, Quý Cầm dám cam đoan, lại cho hai người một ít thời gian, đế cấp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Như thế nào đây? Hai người kia cũng không tệ lắm phải không? Nửa bước kiếm ý, không cần ta nói nhiều ngươi cũng rõ ràng điều này có ý vị gì đi. Hơn nữa tại ta học viện lĩnh ngộ nửa bước ý cảnh cũng không ít. Bọn họ cũng đều là ta học viện lão sư. Nếu là ngươi không tin, ta có thể tiếp tục dẫn ngươi đi nhìn ta một chút nói có đúng hay không nói láo. Chu Khai nhìn Quý Cầm kinh ngạc vẻ mặt, ung dung nói. Nghe đến đó Quý Cầm trong lòng kinh ngạc biến thành khiếp sợ, có lẽ vừa mới nhìn thấy là tinh anh học viện nội tình, Quý Cầm còn không có như vậy khiếp sợ, chung quy nắm giữ tốt như vậy đồ vật, cũng không đại biểu đã nói lên tinh anh học viện cường đại, cái thế giới này cũng không thiếu nắm giữ như vậy nội tình thế lực, thế nhưng thực lực chưa ra hình dáng gì. Thế nhưng như cái này học viện thật có rất nhiều nhân vật như vậy, không. Chỉ cần lại tới 2-3 cái người như vậy, chỉ cần cho bọn hắn một ít thời gian, tuyệt đối có thể so sánh bát đại tông môn. Một điểm này thân là bát đại tông môn, Cửu Thiên Tông tông chủ Quý Cầm có quyền lên tiếng nhất. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu đều nhìn đến đây rồi, giống như Quý Cầm thông minh như vậy người khẳng định rõ ràng Chu Khai tuyệt đối không có khả năng không có dụng ý khác. Chương 238, Cửu Thiên Công. Ta nói, ta chỉ muốn cho ngươi đồng ý, cho ngươi nhi tử trở thành ta Chu Khai đệ tử mà thôi. Chu Khai từ tốn nói, nhưng nhìn thấy bộ biểu tình này, Quý Cầm lại không có có chút không tin, không phải Quý Cầm đang nghi, nếu là người nào giống như Chu Khai như vậy thì là muốn thu chính mình hài tử làm đệ tử, Quý Cầm khẳng định cảm thấy không thể tin được. Đương nhiên nếu là con mình là một thiên tài cũng liền thôi, nhưng là con của hắn chính là có tiếng phế vật, thậm chí còn có thể sống bao lâu hắn đều không phải rất rõ. Chu viện trưởng, ngươi nói lời này, ngươi cho là ta tin sao? Phải biết con của ta là cái dạng gì người, ta muốn không cần ta nói nhiều ngươi cũng biết. Nếu là ngươi thật có thể dạy ta nhi tử võ công, ta muốn chỉ cần không phải ngu ngốc tiểu không khả năng không đồng ý. Ta đây cái con trai duy nhất, ta đối hắn đã không có bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần hắn có thể thật tốt sống đến chết, ta đã cảm thấy hắn qua rất hạnh phúc rồi. Thiên thiên tuyệt mạch, cái kia có thể cứu sao? Học võ, vậy có thể là hắn cả đời theo đuổi sao? Quý Cầm có chút bất đắc dĩ, cũng có một chút đau khổ, ai không nguyện ôm tử làm tôn, ai không nguyện ý nhìn con mình cho mình đưa ma, thế nhưng hắn lại không được, bởi vì hắn nhi tử tuyệt đối không sống qua thành gia lập thất chi niên. Nếu ngươi đều đã nói như vậy, được rồi, đi theo ta. Quý Cầm đều nói đạo phân thượng này, Chu Khai cũng biết lúc này là nên mang theo Quý Cầm đi gặp hắn hải tử. Rất nhanh lúc này Chu Khai liền mang theo Quý Cầm đi tới nhà trọ. Bất quá bởi vì vừa đã trễ lắm rồi, cho nên bọn nhỏ đều ngủ lấy, mà hai người cũng lặng lẽ đi tới nhà trọ. Gì đó? Nhìn trước mắt ngủ say hài tử, Quý Cầm một mặt không tưởng tượng nổi, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, bất quá lại bị Chu Khai cản lại. Đây là hắn hài tử sao? Cái kia gầy yếu không chịu nổi hài tử. Cái kia mặt đầy bệnh hoạn hài tử. Hiện tại đã biến hóa rất cường tráng rồi. Kinh mạch toàn thân cũng ở đây đế cấp cao thủ dòm ngó bên dưới hiển lộ không thể nghi ngờ. Kinh mạch đã toàn bộ bị y hề được rồi. Đi thôi. Bọn nhỏ đều ngủ lấy. Không nên quấy rầy bọn họ. Chúng ta ra ngoài trò chuyện một chút đi. Nhìn đến đây Chu Khai liền tỏ ý Quý Cầm ra ngoài. Nhìn một cái hài tử ngủ say hài tử, Quý Cầm có chút không dám tin tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là có chút không chịu rời nhà trọ. Bây giờ biết ta tại sao nhất định phải thu ngươi hài tử làm đồ đệ đi. Ra cửa sau đó, Chu Khai mỉm cười nói. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Đây chính là tiên thiên tuyệt mạch ta. Vì chữa khỏi đứa bé này ta cầu qua vô số người. Thế nhưng đến nay không có cách nào. Vốn là ta đều buông tha. Ai biết? Ai biết đứa bé kia? Quả nhiên bị chữa hết đúng không? Chu Khai tiếp lấy Quý Cầm lại nói đạo. Đại Hoàn Đan chính là thần dược, coi như là đế cấp cao thủ nguy hiểm đến tánh mạng cũng có thể cứu trở về, càng bị truyền thuyết có cải tử hồi sinh công hiệu. Tại đế cấp trong mắt cao thủ đều là bảo vật, nhưng là bây giờ bị dùng để trị một người bình thường, đương nhiên lại đơn giản bất quá, huống chi Chu Khai tại hợp với những dược vật khác. Tiên thiên tuyệt mạch đương nhiên có thể trị hết. Bất quá Chu Khai cũng bỏ ra không ít. Trung quy đại hoàn đan cũng không phải là bình thường đồ vật, Chu Khai nhưng cũng là rất đau lòng. Nói thật, ngươi hải tử ta còn thực sự coi thường. Thế nhưng ta bỏ ra nhiều đồ như vậy, đem cái vật nhỏ này chữa lành, ngươi nói ta có thể thả hắn đi sao? Ngươi nói ta nguyện ý đem đứa bé này trả về sao? Ta muốn chữa khỏi cái vật nhỏ này bỏ ra giá trị, không cần ta nói ngươi nên cũng biết đi. Lúc này coi như là Chu Khai thảo giới thời gian. Đa tạ các hạ ân tái tạo. Vừa nói Quý Cầm quả nhiên quỳ xuống. Mà Chu Khai cũng không có ngăn Quý Cầm, mà là lắc đầu một cái nói đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Được rồi. Đứng lên đi. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta, sẽ để cho đứa bé này ở lại đây đi. Hải tử bị ngươi cứu. Nhìn dáng dấp ta cũng xác thực không có bất kỳ lý do ngăn ngươi thu học trò rồi. Trung quy hải tử mệnh là ngươi cứu. Ngươi cũng coi là hắn tái sinh phụ mẫu. Ngươi yêu cầu cũng không tính quá mức. Lúc này Quý Cầm cũng cuối cùng buông tha. Trung quy Chu Khai chữa khỏi Quý Thu đồ vật dĩ nhiên không phải bình thường bảo vật, coi như là một người bình thường cũng rất rõ ràng, bỏ ra cái dạng gì đại giới mới được cái dạng gì hồi báo, Chu Khai cho ra đại giới không phải hắn có thể trả nổi hồi báo. Cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng Chu Khai thỉnh cầu, đây là đạo nghĩa. À, ta còn tưởng rằng ngươi biết tiếp tục cùng ta mới vừa rồi. Được rồi. Hai từ sự tình chúng ta quyết định. Thế nhưng ta còn phải nói với ngươi nói những chuyện khác. Chu Khai chỗ cùng Quý Cầm nói nhảm nhiều như vậy, đương nhiên không chỉ là vì để cho một đứa bé lưu lại, nếu là Chu Khai thật nghĩ như vậy, cũng sẽ không cùng Quý Cầm nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp mang theo hắn thấy hải tử là được, Chu Khai tin tưởng Quý Cầm nhất định sẽ đáp ứng hắn hải tử lưu lại. A, ta cũng biết ngươi không có khả năng khinh địch như vậy cho ta hải tử chữa bệnh. Nói đi, có yêu cầu gì? Ngươi sẽ đi. Quý Cầm cũng không phải ngu ngốc, cái thế giới này cũng không có vô dục vô cơ yêu hận tình cửu. Cũng không gì đó. Ta bên dưới có cái thương đội, muốn đi các ngươi Cửu Thiên Tông trên địa bàn làm một chút làm ăn. Hy vọng ngươi mở cho ta cái cánh cửa tiện lợi. Được. Không thành vấn đề. Còn có yêu cầu khác sao? Đơn giản như vậy yêu cầu Quý Cầm đương nhiên không chút do dự đáp ứng. Không còn. Không có. Quý Cầm có chút không dám tin tưởng. Khai thông thông thương vốn cũng không phải là việc khó. Chung quy làm ăn chuyện này đối với một lòng theo đuổi con đường cường giả người mà nói, cũng bất quá là xem qua Vân Yên mà thôi. Đây quả thật là không có cái gì quá không được. Cho nên Quý Cầm mới có chút không dám tin tưởng. Thật không có rồi. Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể có yêu cầu gì a? Ngươi cảm thấy ta tinh anh học viện còn kém cái gì? Sở dĩ có như vậy yêu cầu, một là cho ta học viện làm ít tiền tài, ngươi cũng biết một thế lực tiêu xài rất lớn. Hai sao? Ta cũng nên khiến người khác hiểu một chút ta tinh anh học viện rồi. Chu Khai nhiệm vụ chính tuyến không ít, càng thêm đòi mạng là Chu Khai đắc tội thế lực cũng không ít. Muốn gia tăng học viện thực lực, vậy khẳng định phải cần danh vọng rồi, mà danh vọng thu được con đường, kia cũng chỉ có một, danh tiếng. Chu Khai danh tiếng, học viện danh tiếng. Thương đội không thể nghi ngờ chính là tốt nhất truyền bá danh tiếng con đường, hơn nữa còn có thể cho học viện kiếm tiền, càng có thể dò xét một ít tin tức. Đối với Quý Cầm mà, nói có lẽ không có gì, thế nhưng đối với Chu Khai tới nói liền rất trọng yếu. Không nghĩ tới, ta Quý Cầm hài tử trong mắt ngươi chỉ đáng giá điểm này giá trị. Nghe được Chu Khai nói như vậy, Quý Cầm còn có một chút tiểu bất mãn. Giá trị? Ngươi cho là một đứa bé giá trị có thể sử dụng điều kiện để cân nhắc? Chu Khai nhưng hỏi ngược một câu. Đúng a? Ở trong mắt ta hắn xác thực là bảo vật vô giá. Được rồi. Nếu như vậy quyết định, ta đây xuống núi rồi. Không đợi hài tử tỉnh cùng hắn từ biệt. Không cần. Để cho Thu Nhi an tâm học tập. Đúng rồi. Ngươi đem quyển bí tịch này giao cho Thu Nhi đi. Vừa nói Quý Thu cầm một quyển bí tịch đưa cho Chu Khai. Chu Khai định thần nhìn lại. Cựu Thiên Công. Chương 239, Bằng Hữu. Ngươi thật muốn cho ta cái này, cũng không sợ ta học trộm. Hơn nữa đây chính là các ngươi Cựu Thiên Tông chân phái công pháp, ngươi như vậy cho ta được không? Chu Khai có chút sững sờ, chung quy này Cựu Thiên Công cũng không phải là đường biên rắc rưởi, đây chính là một bộ tương đương nổi danh công pháp, thậm chí có thể nói như vậy, Cựu Thiên Tông tên chính là căn cứ quyển công pháp này tới. Quyển công pháp này chính là Cửu Thiên Tông bảo vật chân phái, đế cấp hạ phẩm võ học. Mặc dù Chu Khai loại này không quá quan tâm mảnh đại lục này người đều biết quyển công pháp này, có thể tưởng tượng được cái này bản công pháp nổi danh trình độ. Chính vì vậy Chu Khai mới đối với Quý Cầm xuất ra như vậy công pháp cảm thấy kỳ quái. Theo như truyền thuyết, quyển công pháp này ý nhưng là chỉ có thể Cửu Thiên Tông tông chủ tài năng học tập. Có cái gì tốt không được? Cửu Thiên Tông bởi vì Cửu Thiên Công mà thành tên. Nhưng là không phải là bởi vì Cửu Thiên Công mà đứng ở bát đại tông môn ở trong. Hơn nữa, ngươi có thể đem đứa bé này chữa khỏi, ta tin tưởng ngươi trên tay nhất định có so với cái này bản công pháp tốt công pháp, có cái gì tốt lo lắng. Lại nói nhìn ngươi hiện tại dáng vẻ cũng biết ngươi là tu luyện qua cao thâm công pháp, ngươi chỉ cần không sợ tẩu hỏa nhập ma ngươi liền tu luyện được rồi. Quý Cầm rất tự tin, càng là cao thâm công pháp, càng là rất khó lẫn nhau cùng tồn tại, cho nên có rất nhiều cao thâm công pháp cũng không đại biểu là chuyện tốt. Đương nhiên Quý Cầm ý nghĩ như vậy là không có sai, nhưng là Chu Khai cũng không giống nhau, hắn công pháp gì cũng có thể học, một chút chuyện cũng không có, có thể duy trì có không thể học cái thế giới này công pháp, cái này thì rất bị thương rồi. A, ngươi liền tự tin như vậy, ta có thể không học, thế nhưng học viện những đệ tử khác cũng không nhất định không học a. Chu Khai bĩu môi, ở trước mặt mình xách cái thế giới này công pháp, rất để cho Chu Khai bị thương, hiện tại Chu Khai đều vẫn chưa hết chỉnh một bộ đế cấp công pháp, như vậy thật không tốt. Chu Khai rất khó chịu, nói chuyện cũng có chút bất mãn. Ngươi nhưng là con của ta lão sư, ngươi làm như vậy không tốt sao? Quý Cầm sững sờ, sau đó một mặt không tin. Được rồi, không nói cái này. Cửu Thiên Công ngươi chính là lấy về đi. Ngậy! Tại sao? Ta tinh anh học viện giáo đồ coi trọng là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mỗi người thiên phú không giống nhau. Ta cũng không biết ngươi hải tử hiện tại thích hợp cái dạng gì công pháp, cho nên cho đến bọn họ xuất sư mới thôi ta đều không biết dạy bọn họ cao thâm công pháp, cho nên không cần thiết, hơn nữa ngươi tin tưởng ta, ta nhưng không tin mình. Cho nên ngươi chính là lấy về đi. Tốt nhất đồ vật không nhất định là thích hợp hắn nhất đồ vật, cứ như vậy đi. Ta học viện cao thâm công pháp cũng không ít. Nếu là hắn thật để cho ta hài lòng, ta có thể cho hắn tuyệt đối không chỉ là đế cấp hạ phẩm công pháp. Quý Cầm xuất ra công pháp, để cho Chu Khai rất khó chịu, cho nên Chu Khai cũng phải khoe khoang nhà mình đấy. Mặc dù Chu Khai bây giờ không có hoàn chỉnh đế C, ấp công pháp, đế cấp công pháp. Người thật như vậy chịu. Phải biết cho hài tử của ta, kia sau này sẽ là hài tử của ta rồi. Quý Cầm khoe miệng một nhóm lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Hờ à à à. Không thấy không có đi ra à. Đường đường Cửu Thiên Tông tông chủ quả nhiên sẽ cùng ta chơi đùa chiêu này. Không tệ. Ta thiếu chút nữa bị lừa. Nhìn đến Quý Cầm lộ ra như vậy nụ cười, Chu Khai trong nháy mắt liền biết, tên khốn này chính là ném ra mồi câu, để cho Chu Khai mắc câu, tốt gọi hắn dạy mình hài tử, tốt hơn công pháp. Chu Khai một cái không có chú ý quả nhiên liền bị lừa rồi. Hừ. Này cũng không trách ta. Là ngươi chính mình nói như vậy. Ta cũng không có buộc ngươi nói cho ngươi dạy ta hài tử tốt công pháp. Cái thế giới này công pháp cao cấp rất ít, ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình công pháp cao cấp nhiều. Vậy là ngươi tính thế nào cho phép ta có tốt công pháp? Hừ. Ta Quý Cầm dù gì cũng là tông chi chủ, cho tới bây giờ đến ngươi địa bàn lên ta liền nhìn ra ngươi nơi này bất phàm, có thể để cho một cái đế cấp cao thủ đều cảm thấy sợ hãi phương. Ngươi cho là ta không nhìn ra tay ngươi ngươi có ít đồ sao? Hơn nữa, ngươi để cho ta tại ngươi trong học viện nhìn khắp nơi một chút, ngươi ở đây chút ít học viện các thầy giáo cũng đều không phải phàm nhân, quả nhiên sẽ đối với miếu thờ thượng ý cảnh không có chút nào cảm mạo. Nếu là ta sợ rằng sẽ cả ngày lẫn đêm canh giữ ở miếu thờ xuống nội đạo, thế nhưng bọn họ không phải, như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện, ngươi học viện còn có thứ tốt hơn, ngươi Chu viện trưởng trên tay còn có tốt hơn công pháp. Quý Cầm cười nhạt, có thể trở thành nhất tông chủ nhân đê. Đều không phải là đơn giản người. Xem ra ta Chu Khai vẫn là xem thường người trong thiên hạ a. Chu Khai sững sờ, quả nhiên hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bị gài bẫy, thậm chí Chu Khai còn cho là mình là tại tính toán người khác. Như thế nào đây? Nghe ta mà nói sẽ không đổi ý đi. Không nên dùng phép khích tướng. Ta Chu Khai nói ra mà nói, đó chính là bắt nước hất ra, không thu về được. Ta nói muốn dạy hắn cao thâm công pháp, liền nhất định phải dạy hắn cao thâm công pháp. Bất quá còn phải nhìn hắn có thể hay không để cho ta hài lòng. Bất quá ta trước cho ngươi chào hỏi, công pháp ta Chu Khai có thể dạy cho hài tử, cũng cho phép các ngươi truyền xuống. Thế nhưng ta không hy vọng nhìn các ngươi dùng hắn đi đối phó ta tinh anh học viện người. Phàm là ta biết rồi các ngươi dùng để đối phó ta tinh anh học viện đệ tử, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự thu hồi ta công pháp. Không nên hoài nghi ta nói chuyện, bởi vì ta tuyệt đối sẽ giấu nghề. Chu Khai rất nghiêm túc nói, hiển nhiên Chu Khai cũng biết rõ rẻ dỗ học trò chết đói sư phụ, nếu là thật tâm trung thành về. Ở học viện, Chu Khai tuyệt đối sẽ không keo kiệt, thế nhưng người khác mà nói, Chu Khai tuyệt đối sẽ giấu nghề. Đương nhiên, nếu là thực sự có người làm như vậy, không muốn ngươi nói ta cũng sẽ thay ngươi thu hồi lại. Quý Cầm cũng bảo đảm nói, hôm nay Chu Khai có thể nói cho Quý Cầm quá nhiều chỗ tốt, hắn cũng không phải cái loại này không nói đạo nghĩa người. Vậy thì tới đây đi. Hai tử ở lại chỗ này ngươi cứ việc yên tâm, đương nhiên nếu là ngươi không yên tâm cũng có thể nhiều tới học viện xem hắn. Ta là không ngại, bất quá ngàn vạn lần không nên phái người tới chiếu cố hắn. Ở trong học viện, hết thảy đều phải tự lo liệu, đây là học viện quy củ, bất luận kẻ nào đều không thể phá hư. Ừ, ta nhất định sẽ thường tới quấy rầy. Đứa bé kia từ nhỏ đã bị vô số người canh giữ ở bên người, cũng là thời điểm độc lập. Quý Cầm cũng không phải ngu ngốc, hắn biết rõ đứa bé này từ nhỏ đã bị muốn bảo vật giống nhau chiếu cố, xác thực thiếu ít một chút độc lập tính, khi đó Quý Cầm là không có cách nào, nhưng là bây giờ hài tử bị chữa hết, đương nhiên nên khiến hắn độc lập. Đi thôi, ta đưa tiễn ngươi. Chu Khai làm ra một cái mời dáng vẻ, mà Quý Cầm cũng không có hướng Chu Khai gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Lần này hắn tại Tinh Anh học viện thu hoạch quá lớn, bất an trong lòng cũng buông xuống, hiện tại hắn có thể an tâm tu luyện. Bởi vì hài tử sự tình, thật ra thì hắn ở phương diện tu luyện đã rơi xuống rất nhiều, mà hắn cái kia dã tâm quá lớn huynh đệ cũng thập phần không an phận, hiện tại hắn cuối cùng có thể an tâm xử lý những chuyện này. Nhưng là mới vừa không có đi mấy bước, Trần Gia Lạc liền chạy tới. Viện trưởng, có hai cái thánh vị cao thủ tự xưng là ngươi bằng hữu, nói có chuyện gấp tìm ngươi. Bằng hữu? Chu Khai sửng sốt một chút. Chương 240, bằng hữu định nghĩa. Ta còn có bạn. Chu Khai có chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Chu Khai là một tương đối cô tịch người, đồng thời bởi vì chính mình là cô nhi nguyên nhân cho nên rất nhạy cảm. Tại đi tới cái thế giới này sau đó, Chu Khai trên căn bản không có kết bạn với ai, chung quy hoàn cảnh xa lạ thật ra thì căn bản không có cho Chu Khai an toàn gì cảm. Chu Khai cũng một mực tận lực tránh cùng cái thế giới này những người khác trao đổi, giống như hiện tại nếu không phải hệ thống nhiệm vụ cùng tinh anh học viện yêu cầu danh vọng, phỏng trừng Chu Khai thật ra thì cũng sẽ không cùng Quý Cầm nói nhiều lời như vậy. Bằng hữu cái từ này tại Chu Khai trong mắt, đây là cùng mình lão sư ngang hàng trọng yếu, cho nên Chu Khai bằng hữu rất ít, ở cái thế giới này càng là không có, cũng không trách Chu Khai sẽ có phản ứng như vậy. Phải. Người kia nói như vậy. Nghe hắn nói các ngươi là tại đế đô nhận biết. Ồ. Nguyên lai là hắn A. Nghe Trần Gia Lạc nói như vậy, Chu Khai mới nhớ tới cái kia tại đế đô muốn cùng mình làm bằng hữu người, Tang Hải. Hắn có nói tới làm gì sao? Cái này ngược lại không có, hắn chỉ là nói có chuyện gấp muốn gặp ngươi, hy vọng ngươi nhanh lên một chút đi gặp hắn. Được rồi. Chu Khai mặc dù cũng không đồng ý Tang Hải là bằng hữu của mình, thế nhưng người ta ngàn dặm xa xôi tới, thế nào vẫn là phải gặp một chút. Cho nên Chu Khai không thể làm gì khác hơn là quay đầu rồi hướng về phía Quý Cầm nói. Xem ra, không thể đưa ngươi. Không sao. Chính ngươi đi làm việc đi. Vô Ưu Sơn ta còn là rất quen thuộc. Trung quy ta từ phía dưới đi lên. Quý Cầm cười ha ha một tiếng. Tựa hồ rất có cảm giác thành công giống nhau. Này này, nói ngươi thật giống như rất lợi hại giống nhau. Lần kế này Vô Ưu Sơn cũng chưa có tốt như vậy lên. Ha ha. Chúng ta đây hãy chờ xem. Ta đi trước. Nói xong Quý Cầm nhẹ nhàng nhảy lên, liền đã đi ra rất xa, không tới một hồi liền biến mất ở rồi Chu Khai trong mắt. Viện trưởng. Làm gì muốn nói cho hắn biết nhiều như vậy? Loại này người cũng không đáng giá tin tưởng. Nhìn rời đi Quý Cầm Trần Gia Lạc có chút bận tâm. Học viện yêu cầu danh tiếng. Nếu là chỉ dựa vào học viện chính mình từ từ phát triển, danh tiếng tới quá chậm. Có như vậy một cái thế lực lớn cho chúng ta tuyên truyền một hồi chúng ta danh tiếng có thể tới nhanh hơn. Hơn nữa, học viện thứ tốt ta cũng không có cho hắn xem qua, nhìn mấy cái không liên quan đau khổ đồ vật, ngươi lại còn coi hắn có thể thăm dò rõ ràng học viện. Chu Khai đương nhiên rất rõ, không nên có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người đạo lý, hắn làm sao có thể chân chính đem tinh anh học viện lá bài tẩy nói cho một ngoại nhân rồi. Coi như là học viện lão sư cùng đệ tử bọn họ cũng không biết học viện đến cùng ẩn tàng cái dạng gì lá bài tẩy. Càng không cần phải nói một ngoại nhân rồi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là ta còn có một chút lo lắng. Ổn định. Học viện không ngừng lớn mạnh, cao thủ cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Coi như hắn hiểu tinh anh học viện thì thế nào, chẳng lẽ ta còn biết sợ hắn. Được rồi. Ta người bạn kia ở nơi nào a? Lời như vậy để chính là cho động không đáy, muốn thật là trò chuyện tiếp, đoán chừng là ngừng không được, cho nên Chu Khai không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Chung quy hắn có thể không có chút nào lo lắng học viện năng lực phòng ngự, hơn nữa Chu Khai hiện tại thật muốn có người xông núi, để cho Chu Khai nhìn một chút học viện năng lực phòng ngự mạnh như thế nào. Bọn họ ở dưới chân núi, vốn là ta là muốn mời bọn họ là lên núi, thế nhưng bọn họ cũng không đi lên. Ta không thể làm gì khác hơn là tới trước báo cho biết ngươi. Trần Gia Lạc cũng là kỳ quái. Cái này Tang Hải làm cái gì hả? Không phải là tới tống tiền đi. Liên như vậy. Trước đi xuống xem một chút đi. Ẩm. Nhưng là Chu Khai mới vừa đi tới thang trời, đã nhìn thấy dưới núi truyền ra to lớn tiếng nổ, còn dương lên to lớn cho bụi. Không được. Đi mau. Nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, Chu Khai biết rõ xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự, cường đại như vậy lực lượng cũng chỉ có thánh vị cao thủ có khả năng làm ra tới. Học viện thánh vị cao thủ bây giờ đều tại trên núi, không có khả năng làm ra như vậy động tĩnh, cộng thêm dưới núi có quá nhiều ràng buộc, Chu Khai lần này tâm đều treo ngược lên. Viện trưởng. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại Chu Khai ngẩn ra trong nháy mắt, học viện sở hữu đại cao thủ đều đi tới thang trời bên trên. Ta cũng không biết. Nhanh lên xuống núi. Hiện tại Chu Khai trong lòng chỉ có một cái ý tưởng, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì à? Học viện hiện tại đang ở chiêu sinh, học viện chung quanh có quá nhiều người, Chu Khai cũng không hy vọng những người này xảy ra chuyện gì, chung quy những người này cũng đều là Chu Khai dùng để truyền bá danh tiếng. Về phần trong thôn các hương dân, Chu Khai thì không có chút nào lo lắng, Chu Khai trận pháp cũng không phải là ăn chay. Đối với Tang Hải tới nói bằng hữu là một cái rất đặc biệt từ. Cũng là Tang Hải thích nhất từ, bởi vì hắn không có bằng hữu, hoặc có lẽ là tại hắn cha và người nhà trong mắt, này người bình thường xác thực không có tư cách làm bạn hắn, cho nên mỗi khi Tang Hải muốn kết bạn thời điểm, lúc nào cũng bị người nhà hoặc là người bên cạnh ngăn cản, giống như có người cố ý muốn đến gần hắn, muốn từ trên người hắn được đến chỗ tốt giống nhau, mặc dù trên thực tế cũng là như vậy. Thánh đình thánh chủ cháu ngoại, bát đại tông môn một trong người thừa kế. Thiên tài, loại này giống nhau cũng để cho lựa chọn bằng hữu thập phần thận trọng, càng không cần phải nói hắn toàn bộ chiếm đủ. Tang Hải hiện tại đã là thánh vị cao thủ, hắn cũng biết rõ chính mình con đường tu luyện đến cuối, hoặc giả thuyết là ở nhà con đường tu luyện đến cuối, muốn tại tăng thực lực lên, vậy cũng chỉ có thể ngộ ra ý rồi, thế nhưng này ý cũng không phải là tốt như vậy ngộ, Tang Hải cũng chỉ có thể du lịch. Tang Hải vừa được lớn như vậy, còn rất ít rời nhà, mỗi lần rời nhà người bên cạnh đều là không ít, thế nhưng lần này bên cạnh hắn cũng chỉ có một người, điều này làm cho Tang Hải thật cao hứng, khi nhận được Yến Vân Đế Quốc cầu cứu thời điểm. Tang Hải vừa lúc ở Yến Vân Đế Quốc, cho nên rất nhanh thì chạy tới, nhưng khi chạy tới nơi đó thời điểm, sự tình đều đã giải quyết. Vốn là cái này cũng không có gì. Thế nhưng Tang Hải lại thấy đến cờ hở. U Khai. Một cái hoàn toàn không đem Thánh Đỉnh coi ra gì người. Thật ra thì rất nhiều người đều cảm thấy Tang Hải là một cái rất nghe lời người, thế nhưng Tang Hải trong xương nhưng là một cái phản nghịch người. Thánh Đỉnh tại nhân tộc địa vị không cần nói cũng biết, theo hắn sinh ra tới nay. Hắn liền chưa từng thấy qua có người dám như vậy không đem Thánh Đỉnh coi ra gì, vốn là trong xương liền thập phần phản nghịch người, nhìn thấy Chu Khai cái phản ứng này sau đó, Tang Hải lần đầu tiên cảm giác người này nhất định sẽ là một cái khá vô cùng bằng. Hữu, bởi vì người cũng là một cái rất phản nghịch người, chỉ là hắn phản nghịch ở bên ngoài, mà hắn phản nghịch nhưng ở trong lòng, cho nên tại Yến Vân Đế Quốc mời hắn lưu lại thời điểm, hắn lưu lại, chủ yếu mục tiêu chính là vì hiểu một chút cái này Chu Khai, hắn muốn. Nhìn một chút người này là không phải thật có tư cách trở thành bằng hữu của mình. Tại biết một chút sau đó, Tang Hải mới phát hiện Chu Khai mặc dù có viên lòng phản nghịch, thế nhưng tính cách lại hết sức tốt đối với người bên cạnh cũng tốt. Thiên phú cũng tốt. Hoàn toàn không giống một cái phản nghịch người. Nhưng là chính là như vậy Chu Khai mới để cho Tang Hải thấy được hắn và Chu Khai chỗ giống nhau, là hai người rất phản nghịch. Thế nhưng loại này phản nghịch là một loại bị chi phối phản nghịch, bọn họ đều không thích có người quản. Thế nhưng bọn họ lúc không có ai nhưng là rất thích cái loại này an tĩnh, thoải mái sinh hoạt. Lúc này mới bọn họ theo đuổi, cũng là bọn hắn đứng đầu mơ ngộng, cho đến giờ phút này Tang Hải đã nhận định bọn họ là sẽ trở thành bạn, hơn nữa còn là bạn tốt nhất. Chương 241, rút lui trước. Bằng hữu là một cái rất kỳ quái từ, cũng là một loại rất vi diệu cảm tình, có vài người tại lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, sẽ rất không vừa mắt, thế nhưng tại khắc sâu dài sau đó, hai người nhưng trở thành bạn tốt nhất. Bằng hữu cũng chia cấp bậc cùng tầng thứ, có vài người kết bạn, cái dạng gì cũng có thể trở thành bạn, thế nhưng có lẽ bọn họ chính là đơn giản muốn nhiều một cái nhân mạch mà thôi, cũng không phải nói ngươi liền thật trở thành bạn hắn, người như vậy bên người chân chính bằng hữu nhất định đều rất ít, có vài người không yêu kết bạn, thậm chí còn cho bằng hữu định nghĩa rồi, hơi quen biết tính bằng hữu, thế nhưng cũng không phải là bằng hữu, bởi vì tại hắn trong ý thức huynh đệ, mới xem như chân chính bằng hữu. Dù sao tại trong 100 người, bọn họ định nghĩa tại 100 loại bằng hữu quan hệ, thế nhưng tại Tang Hải định nghĩa ở trong, bằng hữu là cái gì? Đó chính là có thể sinh tử tương giao người, chỉ cần nhận định ngươi là bằng hữu, vậy không quản phát sinh cái dạng gì sự tình, ta đều thật ngươi. Từ một điểm này đi lên nói, Tang Hải cùng Chu Khai rất giống, Chu Khai cũng là như vậy, Chu Khai có thể cùng người khác trao đổi, có thể muốn trở thành Chu Khai bằng hữu sẽ rất khó, Chu Khai cũng là cái loại này, chỉ cần nhận định liền cả đời đều là bằng hữu người. Có lẽ tại đế đô thời điểm Tang Hải một câu nói Chu Khai cũng không có coi ra gì, thế nhưng Tang Hải nhưng ghi tạc trong lòng. Lúc rời đế đô sau đó, Tang Hải bắt đầu khắp nơi lịch luyện, thế nhưng còn không có lịch luyện bao lâu, trong nhà liền chuyển tới tin tức khiến hắn trở về, bởi vì ma môn 24 điện chủ, toàn bộ chạy tới Yến Vân Đế Quốc, theo tin tức đáng tin nói, chính là vì cho bị Chu Khai giết chết mấy người kia báo thù, đang đến gần Yến Vân Đế Quốc sau đó, những người này quả nhiên không có chút nào dừng lại, lập tức hướng khoáng dã thành chạy tới. Nghe được tin tức này sau đó, Tang Hải phản ứng đầu. Tiên chính là cứu người. Tang Hải đã đem Chu Khai coi thành bằng hữu. Cho nên nghe được bằng hữu gặp nạn dưới tình huống, hắn làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, vốn là hắn muốn đem tin tức chuyển tới, nhưng là thẳng cho đến lúc này, hắn mới phát hiện hắn và Chu Khai quả nhiên không có bất cứ liên hệ nào phương thức, không có cách nào bên dưới. Tang Hải không thể làm gì khác hơn là mang theo Trịnh Thúc, ngựa không dừng vó chạy tới, nhưng là vừa tới Vô Ưu Sơn xuống còn không thấy Chu Khai bản thân. 24 điện chủ còn thừa lại mười mấy người liền toàn bộ. Chạy tới. Ha ha. Đều nói đạp phá thiết hải vô mịch sử. Vốn là chúng ta nhiệm vụ loại trừ tiêu diệt cái này gì đó tinh anh học viện, còn có chính là giết ngươi ở đây cái quy nhất tông thiếu tông chủ, không nghĩ tới quả nhiên tại gặp ở nơi này ngươi. Mười mấy người quần áo đen rơi vào cửa thôn, nhìn thấy còn không có vào thôn Tang Hải. Ngươi biết ta. Ha ha. Nhận biết ngươi. Ngươi biết không? Tại chúng ta trong ma môn có vài người muốn không nhận biết đều khó khăn. tỷ như thánh đỉnh trung kia mấy chỉ lão cẩu cẩu tạp chủng môn. Hắc Y Lệ Nhân dùng không tốt nhãn quan không ngừng quét nhìn Tăng Hải. Phải nói trên cái thế giới này người nào hiểu rõ nhất thánh đỉnh, coi như thánh đỉnh đối thủ một mất một còn, chỉ sợ cũng chỉ có ma môn dám nói bọn họ hiểu rõ nhất thánh đỉnh rồi. Đương nhiên đây cũng không phải là khoác lác, tại trong ma môn rất nhiều người có lẽ còn không có vào ma môn liền bị thánh đỉnh đuổi giết qua, vì trả thù thánh đỉnh, bọn họ cái dạng gì sự tình không làm được, dù sao cũng là ma môn, bọn họ nhưng là không hề có nguyên tắc loại vật này, vì báo thù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cho nên bọn họ có lẽ thật đúng là so với thánh đỉnh người đều hiểu bọn họ đến cùng có ra sao thân nhân bằng hữu, về phần những thứ kia thành viên chủ yếu, càng là sẽ không bỏ qua, giống như Tang Hải như vậy nổi danh người. Cũng sớm đã khắc ở bọn họ trong đầu rồi. Các ngươi là người nào dám can đảm đến gần Tinh Anh học viện? Còn không mau mau rời đi. Một đám người kia ngăn ở cửa thôn, lại từng cái ma khí lăng nhiên, đối với Tống binh giáp tới nói, những người này đương nhiên phải xua đuổi, mặc dù những người này nhìn qua đều không phải là dễ chê ơ. Có thể Tống binh giáp cũng rất chuyên nghiệp đuổi người. Ở đâu tới phế vật? Cũng ngay. H.I.G. Nhân thuận tay phất một cái liền đem Tống binh giáp trực tiếp phiến đến trên mặt đất. Mang theo vô số cho bụi. Phúc. Hắc Y Lệ Nhân là thánh vị cao thủ, mà tiểu binh giáp cũng bất quá là một cái đại tông sư. Mặc dù lần này Hắc Y Lệ Nhân cũng không có sử dụng ra bao nhiêu lực lượng, thế nhưng dù sao cũng là thánh vị cao thủ, há là đại tông sư có thể ngăn. Tống binh giáp trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngã xuống đất ngất đi. Nếu không phải là bởi vì Tống binh giáp năng lực thiên phú có lẽ lần này hắn cũng chưa có mạng nhỏ. Ý. Quả nhiên không có chết. Hừ. Phế vật sẽ không nên lưu ở trên thế giới này. Thấy tiểu binh tại chính mình dưới một kích này quả nhiên không có chết, Hắc Y Lệ Nhân há nhẫn. Lại vừa là vung lên, thế nhưng lần này lại không có đánh vào Tống binh giáp thượng, mà là bị Trịnh Thúc ngăn lại. Ú a, xem ra các ngươi là muốn động thủ a. Tốt lắm, liền để cho ta xem một chút các ngươi thực lực như thế nào đi. Vốn là Hắc Y Lệ Nhân mục tiêu chính là Tang Hải, hiện tại Tang Hải vừa động thủ, Hắc Y Lệ Nhân đương nhiên không khách khí, lập tức xuất thủ. Đoạn hồn. Thánh ma tay. Ầm. Hai người một cái đối trưởng, tiếng vang cực lớn truyền khắp toàn bộ Vô Ưu Sơn, thậm chí ngay cả tại khoáng dã thành cũng có thể nghe được cái này tiếng vang cực lớn, sau đó đầy trời cho bụi bay múa trong nháy mắt liền đem toàn bộ thôn trang vây lại, thậm chí to lớn ba động, còn để cho ngoài thôn cực tốt mục trường biến thành một vùng phế tích, đây vẫn chỉ là hai cái thánh vị cao thủ một trường đụng nhau, có thể cường đại lực tàn phá đã đầy đủ khiến người kinh hãi, tận đến giờ phút này. Trong thôn, ngoài thôn người đều hướng bên này nhìn lại. Cũng còn khá nhìn thấy mười mấy cao thủ xuất hiện ở cửa thôn, để cho phần lớn tới báo danh người trốn bước, không có áp quá gần, nhưng vẫn để cho không ít người bị thương, nhìn thấy một màn này, đại. A số người bắt đầu vội vàng cách đây đám người xa một chút. Tại chạm nhau một trường sau đó, Hắc Y Lệ Nhân cùng Trịnh Thúc cũng lập tức thu tay lại, sau đó lui sang một bên, hai người mỗi lần xuất thủ rõ ràng cho thấy một cái dò xét, trên đời này không có uổng phí gì, liền muốn là có thể lăn lộn đến một bước này người. Hiển nhiên đều không phải là ngu ngốc, đồng dạng là thánh vị cao thủ, bọn họ cũng không có chu khai loại năng lực kia, có thể nhìn đến đại gia sức chiến đấu là bao nhiêu, hiển nhiên điều tra thực lực đối phương biện pháp chỉ có một cái, đó chính là dò xét. Lấy được cơ bản câu trả lời sau, hai người tự nhiên rất an ý lùi qua một bên. Cũng không tệ lắm. Nhìn Chính Thúc, Hắc Y Lệ Nhân có chút ngưng trọng, mới vừa rồi đụng nhau ở trong, hắn rõ ràng cảm giác hai người thực lực không phân cao thấp, thậm chí chính mình còn kém một chút như vậy. Nếu không phải mình tu luyện ma công nguyên nhân, chỉ sợ hắn mới vừa rồi khả năng sẽ bị thương. Đương nhiên giống vậy ngưng trọng cũng không chỉ là Hắc Y Lệ Nhân, Chính Thúc giống vậy ngưng trọng, hắn vốn là uy tín lâu năm thánh vị cao thủ, thậm chí có thể nói tiểu thánh vị trung, hắn rất tự tin muốn giết hắn người không có, thế nhưng mới vừa rồi một trường kia, cũng để cho hắn thấy được ma môn thực lực chân chính, hơn nữa mới vừa xuất thủ còn chỉ là một người quần áo đen, phải biết, đối phương nhưng là có mười mấy người. Hơn nữa không ít đều là thánh vị cao thủ. Nếu là đều là loại thực lực này, chỉ sợ bọn họ hôm nay muốn đi cũng rất khó rồi. Thiếu gia, thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ. Nếu không phải môn hạ ta rút lui trước, ngày khác tại tính sổ. Chương 242, ta xem ai dám động đến ta Chu Khai bằng hữu. Chính Thúc thực lực bọn hắn rất mạnh, ta cũng biết, thế nhưng Chu huynh đệ còn chưa ra. Nếu là chúng ta đi trước một hồi Chu huynh đệ làm sao bây giờ? Nếu là chúng ta chống đỡ một hồi nói chưa chắc cộng thêm Chu huynh đệ bên người cái kia thánh vị cao thủ. Chúng ta còn có thể có một đấu lực, coi như không đánh lại được chúng ta cũng còn có thể chạy, bọn hắn bây giờ người đông thế mạnh, chúng ta muốn chạy cũng khó khăn. Nếu là những người này không nhận biết hắn cũng còn khá, thế nhưng những người này nhưng nhận ra hắn, người trong ma môn đối với thánh đỉnh cựu hận, đây chính là đi sâu vào đến trong xương rồi, hiện tại có cơ hội báo thủ, bọn họ há bỏ qua cho. Bây giờ là muốn đi cũng không đi được. Ai? Thiếu gia, hay là trước bảo vệ tốt chính mình đi. Vốn là Trịnh Thúc là không nguyện ý tới Tinh Anh học viện, mặc dù mấy người cũng từng có gặp nhau, nhưng cũng không có tốt đến mức có thể sinh tử tương giao. Dựa theo Trịnh Thúc ý tưởng, giao cho tin tức là tốt rồi. Nhưng là chính mình thiếu gia lại cùng chính mình chết đập, chính là muốn tới cứu Chu Khai, chính mình thiếu gia không kém mình chút nào, cho nên Trịnh Thúc cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Nhưng là sau khi đến cũng không nghĩ tới lần này Ma Môn lại có điều động như vậy đội hình. 24 điện chủ, Ma Môn trưởng lão trở xuống địa vị tối cao nhân vật. Hừ, động thủ. Ma Môn cao thủ cũng không khách khí, lập tức kêu bên cạnh mình cái khác hắc ý hệ nhân động thủ. Mà cái khác người cũng mau tốc độ tham chiến, vốn là 1v1 bất kể là Trịnh Thúc vẫn là Tang Hải cũng không quá sợ, thế nhưng ai kêu Ma Môn nhiều người, Trịnh Thúc bây giờ không có nghĩ đến liền vì một cái Tinh Anh học viện quả nhiên xuất động không sai biệt lắm 24 điện chủ tất cả mọi người, đây cũng quá để mắt Tinh Anh học viện đi. Mặc dù Trịnh Thúc thừa nhận Tinh Anh học viện rất mạnh, rất nhanh mấy người quần áo đen liền vọt tới, căn bản không có chút nào nương tay. Giống như Tang Hải loại này người vốn là cho dù lấy thực lực bọn hắn cùng địa vị đều là không có tư cách đi tìm hắn để gây sự, hoặc có lẽ là giết hắn đi, nhưng là bây giờ người ở trước mắt, có thể suy ra những người quần áo đen này sẽ có nhiều cố gắng muốn giết Tang Hải, cho nên Hắc Y Liễu người dẫn đầu vừa kêu động thủ, phần lớn Hắc Y Liễu nhân đều chạy thẳng tới Tang Hải mà đi, đối phó Trịnh Thúc cũng chỉ có 3 cái, Trịnh Thúc đương nhiên muốn đi giúp Tang Hải hấp dẫn một số người, thế nhưng một cái thánh vị đã đủ hắn khó chịu, càng không cần phải nói 3 cái thánh vị. Hắn căn bản không có còn tay chỗ trống, mỗi một cái đều là bị động phòng ngự. Nếu như nói Trịnh Thúc là bị động phòng ngự, kia Tang Hải hoàn toàn chính là bị hành hạ. Tang Hải kinh nghiệm chiến đấu không tính phong phú, sức chiến đấu tại tiểu thánh vị trung cũng không tính là cường. Hơn nữa bọn họ quy nhất tông công pháp, sức chiến đấu vốn là rất yếu, cái này thì để cho Tang Hải không có cách nào rồi, theo vốn cũng không có xuất thủ chỗ trống, mặc dù trên tay có đại chiêu, bị mười mấy người đồng thời đả kích, đó cũng là hết sức thống khổ một chuyện. Tang Hải còn không có tiếp mấy chiêu, liền bị người đánh mấy trưởng. Bị thương rồi sau đó, Tang Hải động tác càng thêm biến hình, không chút nào sức đối kháng, rất nhanh thì bị mấy người đả thương trên mặt đất. Trịnh Thúc mặc dù cũng bị đánh bẹp, thế nhưng hắn vẫn có thừa mà, vừa nhìn Tang Hải bị thương, hắn lập tức dùng hết toàn thân nội lực đem 3 người bước lui, sau đó nhanh chóng đi tới Tang Hải trước mặt, mà các người áo đen nhìn thấy cái bộ dáng này, cũng hết sức an ý dừng tay, đương nhiên đây cũng không phải là nói những người quần áo đen này lương tâm phát hiện, mà là ở trong mắt bọn họ hai người này đã là vật trong túi, hơn nữa những người quần áo đen này phần lớn đều rất biến thái. Bọn họ thật ra thì căn bản không thỏa mãn như vậy thì giết hai người, bọn họ càng muốn từ từ hành hạ hai người, nhìn hai NG. Thời thống khổ chết, về phần Tinh Anh học viện, ở trong mắt bọn họ, căn bản là không có uy hiếp gì, có lẽ cái này Tinh Anh học viện có chút thực lực, thế nhưng bọn họ lần này 24 điện chủ dốc hết toàn lực, bọn họ cũng không tin tưởng như vậy đội hình còn không thu thập được một cái Tinh Anh học viện. Như vậy đội hình cho dù đối phó một ít môn phái nhỏ cũng có thể dừng tay. Nhưng là tại trong Hắc Y Liễu nhân có một người lại đột nhiên động thủ, muốn Tang Hải mệnh. Man Yu, ngươi gấp cái gì? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy hận hai người này, ta cũng không nhớ kỹ ngươi đã từng cùng bọn họ từng có quan hệ gì à? Dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân nhìn thấy Man Yu có ra tay giết người còn trực tiếp ngăn cản Man Yu động thủ. Nói thật Hắc Y Liễu người dẫn đầu cũng đúng Man Yu hết sức kỳ quái, từ lần trước hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về. Cái này Man Ngưu thì trở nên thập phần hướng nội, dĩ nhiên người trong Ma Môn cũng tương đối độc lập, bình thường đối với khác nhân sự tình sẽ không quá để ý, cho nên hắn cũng liền đối với cái này Man Ngưu không có quá nhiều chú ý. Ân ân. Nhưng là Man Ngưu cũng sẽ không đáp dẫn đầu Hắc Y Liễu nhân, chỉ là ân hai tiếng, sau đó đứng ở bên cạnh, bất quá trong mắt nhưng có chút sợ hãi. Hắc Y Liễu nhân đến cũng không có chú ý. Man Ngưu đương nhiên cùng Tang Hải hai người không có chút nào gặp nhau. Cho dù có gặp nhau sợ rằng Man Ngưu cũng không nhớ được, bởi vì Man Ngưu sớm đã bị Mã Linh Nhi khống chế tâm trí, hiện tại tâm trí so với một đứa bé sơ sinh còn không bằng, càng không cần phải nói Mã Linh Nhi tại lần trước Long Mạch sự kiện ở trong chết, hiện tại Man Ngưu làm việc hết thảy đều là bản năng, thật ra thì hắn căn bản không phải cùng hai người này có thù oán, mà là trong lòng của hắn sợ hãi nói cho hắn, biết phải nhanh lên một chút giết hai người kia, phải nhanh lên một chút rời đi chỗ này, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hoàn toàn là bằng một điểm cuối cùng bản năng đang làm chuyện, cho nên hắn mới chịu động thủ. Tinh Anh học viện nội tình hắn gặp một lần. Như thế nào đây? Cao cao tại thượng thánh chủ chi tôn. Hiện tại loại cảm giác này có phải hay không rất vô lực a? Nhìn các ngươi những người này, thật đúng là một loại kiểu khác đau nhanh a. Thấy Man Nhu lui ra, Hắc Y Liễu nhân lúc này mới một mặt hưng phấn nhìn hai người, mà cái khác Hắc Y Liễu nhân cũng giống vậy lộ ra hưng phấn như vậy nụ cười. Có khả năng hành hạ cao như vậy địa vị người, hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp, cũng xác thực đủ để cho những người này chạy tới hết sức hưng phấn. Hừ, một đám đống cặn bã. Tang Hải không có nhiều nói, cùng như vậy một đám không hề có nguyên tắc, không có nguyên tắc người có thể có cái gì tốt nói. Nếu là bọn họ dù là còn có một chút nhân tính, bọn họ cũng sẽ không bị kêu là ma môn rồi. Hừ, chúng ta là đống cặn bã. Bất quá tiếp theo ngươi sẽ biến thành đống cặn bã rồi. Ha ha ha. Hắc Y Liễu nhân ngông cuồng cười lớn. Ha ha ha. Mà cái khác Hắc Y Liễu nhân cũng giống vậy cười to nói, như vậy cảnh tượng rất để cho bọn họ không lành lặn tâm đắc đến thỏa mãn. Ai? Thiếu gia, ta thật không nên cho ngươi tới. Nhìn đến sinh tồn vô vọng, lúc này Trịnh Thúc cũng thập phần bất đắc dĩ nhìn Tăng Hải. Trịnh Thúc, thật xin lỗi. Chu huynh là bằng hữu ta. Ta đương nhiên phải cứu hắn một cứu, đáng tiếc hắn còn chưa có xuất hiện, ngược lại đưa ngươi cho làm liên lụy. Tăng Hải cũng là một mặt cô đơn. Trung quy xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong cảm thụ thật sự không được. Sao có thể là ngay cả mệt mỏi a? Ta tồn tại vốn chính là vì bảo vệ ngươi. Ta cũng sống rồi nhanh 1000 tuổi. Đã sớm sống đủ rồi. Ngược lại thiếu gia, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền muốn tống táng tính mạng. Ú a, muốn chết cũng còn như vậy dài dòng. Ta đứng đầu ghét người khác dài dòng. Để cho ta tới đem bọn ngươi dài dòng đầu lưỡi cho cắt mất đi. Vừa nói một người quần áo đen liền lấy ra một cây dao nhỏ, hướng hai người đi tới. Ha ha ha. Người quần áo đen này mà nói, lập tức đến cái khác Hắc Ý Liễu nhân tiếng cười hưởng ứng. Ta xem ai dám động đến ta Chu Khai bằng hưu. Chương 243, không một lời đồng thời mở làm. Ta xem ai dám động đến ta Chu Khai bằng hưu. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy Chu Khai mang theo mười mấy người từ từ theo cửa thôn đi ra, trong đó Chu Khai đi tuốt ở đằng trước, cầm trên tay ma đao, mà Lưu Ba Ôn, Phong Thanh Dương, Huyền Minh Nhị Lao chờ mấy cái thánh vị trái phải ở bên, đi theo phía sau mười mấy cái đạo tông, chỉ là khí thế cường đại cũng đã đầy đủ doa người. Đây là Tinh Anh Học Viện lần đầu tiên triển lãm ra bản thân thực lực cường đại. Nhìn thấy Chu Khai mấy người kia xuất hiện, nguyên bản còn muốn tiến lên cắt Tang Hải đầu lưỡi Hắc Y Liễu nhân, cũng từ từ lui trở lại, đối mặt như vậy thực lực, hắn cũng không dám một mình tiến lên. Vô Ưu Sơn rất lớn, lớn đến có thể để cho mấy trăm ngàn người ở, nếu là người bình thường muốn đi dạo hết Vô Ưu Sơn ít nhất phải nửa tháng, thế nhưng đối với Chu Khai như vậy đạo tông cấp trở lên cao thủ tới nói, bọn họ liền hao tốn bất quá không tới một phút đã đến dưới núi. Vừa qua tới Chu Khai đã nhìn thấy Tang Hải đang cùng vài người động thủ, vốn là Chu Khai đang chuẩn bị xuất thủ trợ giúp, thế nhưng Tang Hải lời nói kia lại để cho Chu Khai có chút ứng phó không kịp. Chu Khai cho tới bây giờ không có nghĩ tới phải giao cái dạng gì bằng hữu, cũng chưa bao giờ từng nghĩ Tang Hải sẽ cùng mình là bằng hữu. Chu Khai đương thời cũng chưa có đem Tang Hải mà nói coi ra gì, thế nhưng Tang Hải mới vừa kia một phen thành tựu, cùng kia một phen lại để cho Chu Khai trong nhá. Ý gì mắt đem hắn trở thành bằng hữu. Đây là một loại rất kỳ quái cảm tình, ngay cả Chu Khai cũng nói không ra một cái tại sao. Dù sao Chu Khai bắt đầu từ bây giờ nhận định Tang Hải người bạn này. Ú a, rất có khí thế a. Ngươi chính là cái kia gì đó Tinh Anh Học Viện viện trưởng đi. Hắc Y Liễu nhân thấy Chu Khai mang theo như vậy một đám người tới cũng là lăng, thậm chí trong lòng từ từ có lòng cảnh giác, vốn tưởng rằng như vậy thế lực, có thể có một cái trận pháp sư, một cái thánh vị cũng đã rất giỏi rồi. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Tinh Anh Học Viện thực lực không chỉ có những chuyện này. Có thể Hắc Y Liễu nhân dù sao cũng là người trong ma môn, cho dù đối với Chu Khai có chút kiêng kỵ, thế nhưng bọn họ vẫn là không có chút nào sợ hãi, thậm chí còn mang theo một điểm khiêu khích mùi vị. Bất quá Chu Khai căn bản là không có để ý tới hắn. Chu Khai đầu tiên là đem Tống Binh Giáp đỡ dậy, sau đó cho hắn một viên đan dược, liền khiến người đỡ đi xuống. Tiếp theo Chu Khai có đi tới Tang Hải trước mặt sau đó đem Tang Hải đỡ dậy. Không chút nào muốn trả lời Hắc Y Liễu nhân mà nói, thậm chí Chu Khai liền căn bản không muốn để ý tới người như vậy, dám đả thương bằng hữu của mình, dám đả thương thủ hạ mình, tại Chu Khai trong mắt những thứ này người cũng đã là người chết. Này Tang huynh, nhìn dáng dấp không dễ chịu a. Chu Khai khẽ mỉm cười, một bên đỡ dậy Tang Hải vừa cùng Tang Hải nói đùa. Còn không phải là vì ngươi. Hừ. Tang Hải không trả lời, ngược lại Trịnh Thúc đối với Chu Khai hết sức không vừa lòng. Vốn là bọn họ hoàn toàn có thể phòng ngừa hiện tại chuyện này, nhưng là bây giờ cự tuyệt cứu Chu Khai lõm sâu nguy hiểm, chính mình thiếu gia còn bị thương. Hắn có thể cao hứng mới là lạ. Trịnh Thúc. Nghe Trịnh Thúc nói như vậy Tang Hải có chút tức giận, có chút mất hứng kêu một tiếng. Thiếu gia. Ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi đến còn trách ta. Trịnh Thúc cũng có chút bất mãn, giống như cô bé giống nhau hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Chu Khai. Trịnh huynh. Vẫn khỏe chứ a? Nhìn thấy cái này lúng túng tình cảnh, Đinh Xuân Thu đứng dậy, lớn tiếng la lên. Hừ. Nhưng là Trịnh Thúc nhưng không có chút nào lĩnh tỉnh. Chu huynh, thật ngại. Trịnh Thúc chính là chỗ này một cái tinh khí. Tang Hải có chút ngượng ngùng. Sao có thể a? Trịnh Thúc đây là Tang huynh được. Ta ngược lại thật ra cảm thấy bên người có cái người như vậy là Tang huynh phúc khí. Này con tạm được. Chu Khai những lời này đến lúc đó để cho Trịnh Thúc có chút hài lòng, cũng không có tức giận như vậy rồi. Được rồi Trịnh Thúc. Chuyện tình kế tiếp liền giao cho ta đi. Vừa nói Chu Khai liền đem hai khỏa đan dược đưa cho hai người. Gì đó? Tinh phách đan. Nhìn trên tay linh dược, Trịnh Thúc thét một tiếng kinh hãi. Đây chính là cái thế giới này đỉnh cấp thánh dược chữa thương. Bình thường cũng chính là đế cấp mới có tư cách dùng. Huống chi như vậy thánh dược, có thể không phải là bởi vì đế cấp dùng mới nổi danh. Hắn cường đại công hiệu mới là hắn nổi danh nguyên nhân. Hơn nữa loại thuốc này sản xuất cực ít. Coi như là đế cấp cao thủ có như vậy thánh dược, cũng không thấy biết sử dụng. Hắn không nghĩ tới Chu Khai quả nhiên hảo phong như. Vậy đem như vậy dược cho bọn hắn chữa thương, phải biết hắn sống lâu như vậy cũng bất quá gặp qua như vậy đan dược mấy lần mà thôi. Chu huynh chuyện này. Tang Hải nhìn trên tay đan dược không biết làm sao, chung quy hắn cũng không phải ngu ngốc, loại đan dược này trình độ hiếm hoi cùng trình độ chân quý hắn vẫn biết. Hắn còn cho tới bây giờ không có nghĩ đến Chu Khai sẽ hảo phóng như vậy. Đưa cho ngươi liền ăn. Còn đem ta làm bằng hữu sao? Nếu như làm bằng hữu vậy thì ăn. Chu Khai thật là keo kiệt, thế nhưng đối đãi bằng hữu hắn lại rất phóng khoáng. Đúng vậy. Tiểu là thiếu gia ăn nhanh đi. Ngươi tới cứu hắn bị thương, cũng không nên khách khí với hắn. Trịnh Thúc ở một bên giúp tiếng nói, mặc dù hắn rực dây Tang Hải đem đan dược cho ăn, có thể là chính bản thân hắn nhưng lặng lẽ đem đan dược giấu đi, hắn biết rõ đan dược trình độ chân quý, hắn cũng bất quá là nội lực hao tổn nghiêm trọng, nhưng là không phải là cái gì tổn thương nặng nề, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi, hắn cũng không bởi vì như vậy thường, muốn sử dụng như vậy đan dược, cho nên hắn liền giữ lại một cái tâm nhãn, Trịnh Thúc hành động Chu Khai đương nhiên nhìn thấy. Thế nhưng hắn cũng không có nói nhiều, ngược lại là nhìn về phía Tang Hải. Được. Tại một phen quấn quýt sau đó, Tang Hải cuối cùng đem đan dược cho ăn. Mã đan. Thật là lãng phí. Chu Khai cho đan dược linh khí nồng nặc, chỉ cần không phải ngu si đương nhiên có thể nhìn ra đan dược này bất phàm, mà ma môn điện chủ môn tự nhiên cũng là biết hàng. Bọn họ mặc dù tại ma môn trung địa vị đặc thù, thế nhưng có vài thứ cũng không phải bọn họ có thể sử dụng, tỉ như Chu Khai trong tay đan dược, bọn họ cũng là thấy rất thèm. Đáng tiếc nhìn Chu Khai bên người mấy cái thánh vị cao thủ, bọn họ lại không có dám ra tay cướp đoạt. Tiểu tử, ngươi hảo phóng như vậy, có phải hay không trên tay còn có như vậy đan dược a? Nếu là có ngươi cho mấy viên cho ra ra, nói không chừng ra ra một cao hứng liền không giết các ngươi rồi. Ha ha ha, nhìn thấy nhưng không chiếm được, hắc y hẻ nhân thập phần khó chịu, tự nhiên nói đến khoác lác. Tôn tử, ra ra của ngươi trên tay xác thực rất nhiều tinh phách đan. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gọi ta một thân ra ra, cho ngươi mấy cái viên lại ngại gì? Vừa nói Chu Khai còn lấy ra một viên tại một đám hắc ý rỉa nhân trước mặt lắc. Làm gì không gọi ra ra a? Têu chúng ta viện trưởng sẽ cho nha. Nếu là viện trưởng không cho ta giúp ngươi muốn. Đinh Xuân Thu lúc này cũng đứng ra cười nói. Ngươi đến cùng là vậy một đầu a? Nếu là hắn gọi ông nội của ta làm sao bây giờ? Ta thật chẳng lẽ muốn cho hắn a? Chu Khai một mặt bất mãn nhìn Đinh Xuân Thu. Ha ha ha ha. Ha ha. Chu Khai bất mãn đương nhiên là giả bộ tới. Mà cái khác người hiển nhiên cũng đã hiểu, rối rít phát ra tiếng cười. Ngươi! Động thủ! Hắc Y Liễu nhân hết sức tức giận, cũng không để ý nhiều như vậy, lập tức kêu sở hữu điện chủ xuất thủ. Mà cái khác điện chủ nghe được sau khi phân phó cũng lập tức động thủ.